Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 759, hai nhà đích huyết tu vi. Kim gia đời này huyết cùng Tử gia không sai biệt lắm. Đại khái có 7-8 người. Tử Linh trả lời, lần này quần chiến, Tử Kim hai nhà, lưỡng danh tham chiến huyết vị trí đã định. Kim gia là cửu trọng vũ tôn cảnh giới kim chính dương, cùng bát trọng vũ tôn cảnh giới kim chính cơ. Hai người thực lực, cùng chúng ta Kim gia Tử Dịch cùng Tử Huy không sai biệt lắm. Tử Huy 10 chiêu thua ở kiếm vô quất trên tay, kim chính cơ ngươi cũng không cần lo lắng. Mà kim chính dương, nếu là ngươi ở tứ trọng vũ tôn cảnh giới lời nói, còn phải chú ý một ít. Bất quá, bây giờ ngươi đột phá đến ngũ trọng vũ tôn cảnh giới, hẳn vấn đề không lớn lắm. Mà chúng ta Tử gia, Tử Dịch cùng Tử Huy cũng sẽ tham chiến, bọn họ sẽ giúp ngươi vây giết Kim Chính Dương cùng Kim Chính Cơ. Kim gia hậu sự uy hiếp, ngươi cũng không cần quản, Tử gia sẽ tiếp tục chống đỡ. Lưỡng danh huyết sao? Thán thán, Lâm Tiêu lại có chút hiếu kỳ đất dò hỏi, kia so với hai người cường đại hơn Tử gia cùng Kim gia huyết, đều tại cảnh giới gì? Nói trước ta Tử gia trừ ta ra, so với hai người còn cường đại hơn, còn có Tử Hoán, Tử Long, Tử Linh giới thiệu. Tử Hoán tu vi ở nhất trọng vũ quân cảnh giới, tuổi tác ở 24 tuổi, Tử Long thiên phú đáng sợ nhất, chỉ là 25 tuổi tác, cũng đã đạt tới nhị trọng vũ quân cảnh giới. Dĩ nhiên, Tử gia thanh niên đồng lứa, bàn về thực lực và tu vi lời nói, còn có cường đại hơn, đó chính là Tử Nguyên, tu vi ở tứ trọng vũ quân cảnh giới. Tử Nguyên không phải là vũ hoàng huyết, bất quá bản thân thiên phú cũng cực kỳ bất phàm, ở Tử gia thanh niên đồng lứa chính giữa, coi như là cường đại nhất một người. Chẳng qua là, hắn tuổi tác đã đạt tới 28, không cách nào nữa tham gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ. Vì vậy, lần này Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, quyết định hai chỗ, chính là Tử Long cùng Tử Hoán. Nghe Tử Linh giới thiệu, Lâm Tiêu trong lòng lại vừa là cả kinh, 24-25 tuổi. Cũng đã đạt tới 1-2 trọng vũ quân cảnh giới, Tử gia huyết, tu vi cảnh giới cũng quá cao một chút chứ. Kia Tử Nguyên, càng là đạt tới tứ trọng vũ quân cảnh giới mức độ. Loại tu vi này, đặt ở Đông Nam giác bên kia, cũng có thể hù chết một bọn người. Vũ hoàng thế lực chính là không giống nhau. Không chỉ có cực cao thiên phú, còn có tài nguyên khổng lồ. 30 trở xuống, cũng có thể đào tạo được vũ quân cường giả tới. Về phần kim gia, tình huống cũng cơ bản giống nhau, ba gã vũ quân cảnh giới thanh niên, Kim Ung, Kim Vũ Hiên, Kim Vũ Thành, Kim Ung cùng Tử Nguyên tu vi giống nhau, tuổi tác 29, cũng tương tự không phải là vũ hoàng huyết. Tử Linh lại tiếp tục giới thiệu, Kim Vũ Hiên là nhị trọng vũ quân, Kim Vũ Thành là một trọng vũ quân, hai người đều là huyết, đều tại 25 tuổi tác, ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng, hai người sẽ là Tử gia mãnh liệt đối thủ cạnh tranh. Nghe Tử Linh giới thiệu, Lâm Tiêu trong lòng lại vừa là không khỏi cảm khái, Tử gia cùng Kim gia, có thể đào tạo được lưỡng danh 25 dưới đây vũ quân thanh niên. Còn lại vũ hoàng thế lực, có phải hay không cũng có năng lực này? Đây chẳng phải là nói, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, sẽ có gần nửa vũ quân cường giả thanh niên. Còn có hơn 3 tháng thời gian, hy vọng, chờ vị trí chắc chắn sau khi, có thể ở Tử Hoàng trên người làm điểm tinh huyết đến đây đi. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, nếu là làm một ít vũ hoàng tinh huyết, để cho hắn tu vi tiến thêm một bước, ngược lại có lực kháng vũ quân khả năng. Bây giờ, hắn có 10 phần tự tin, cùng bất kỳ cửu trọng vũ tôn đánh một trận, bất quá sợ rằng còn xa khó mà lực kháng vũ quân cường giả. Sau đó, Tử Linh giao phó Lâm Tiêu ngày mai quần chiến chiến thuật sau. Phương mới rời khỏi, một đêm thời gian, chớp mắt đi qua, đợi đến sáng sớm hôm sau đến lúc. Lâm Tiêu chính là cùng Lăng Hổ Tử Linh, cùng nhau đi tới Tử gia thành tường bên ngoài. Thành tường bên ngoài, đã là đứng đầy rậm rạp chằng chịt đám người, mà Lâm Tiêu mấy người, chính là đi tới phía trước nhất vị trí. Lần này thi đấu, chính là lấy Tử gia đại trưởng lão Tử Cung tự mình dẫn đội. Nhị trưởng lão, Tử Kim Trần đám người Tử gia trọng yếu trưởng lão, đứng hàng tại chỗ, còn có một mảnh nhỏ Tử gia thanh niên. Tổng cộng số người, đều đã đạt tới mấy vạn người. Mặc dù có phụ thuộc Tử gia thế lực, Lâm Tiêu cũng không khỏi không thán phục, Tử gia khổng lồ, mà bên cạnh hắn, có hai tên thanh niên tương đối nổi bật. Một tên, thân mặc áo xám, phương diện rộng rãi cho, trên người tràn ngập bát trọng vũ tôn bất phàm khí tức. Một tên, là mặc áo gấm, dáng vẻ khéo léo, tướng mạo tinh xảo, trên người khí tức thu liễm, nhưng cũng không che giấu được cửu trọng vũ tôn khí tức. Trên mặt từ đầu đến cuối treo trầm tĩnh vẻ, hai người này, bất ngờ chính là Tử Gia Huyết, Tử Huy cùng Tử Dịch. Tử Dịch đánh vào vũ quân cảnh giới mặc dù không thành công, bất quá ở cửu trọng vũ tôn cảnh giới, đã là tiên hữu địch thủ. Tử Huy tộc huynh lần trước sau khi chiến bại, lặp đi lặp lại suy tư, cũng lớn có tiến bộ. Hơn nữa lực chiến nghịch thiên lâm tiêu, lần này quần chiến một lôi, chúng ta Tử Gia phần thắng rất lớn, đó là khẳng định. Lâm tiêu một chiêu kia, nhưng là ngay cả ho khan một cái, ngược lại uy lực kinh khủng, một chiêu đi qua, đối phương cũng không biết muốn nổ chết bao nhiêu. Cuối cùng một lôi khẳng định không thành vấn đề. Kim gia thứ ba lôi, Kim gia huyết Kim Lân Nhi ước chiến Tử Linh. Kim Lân Nhi tu vi ở lục trọng vũ tôn cảnh giới, Tử Linh linh lực đồng dạng là ngũ phẩm trung cấp cảnh giới, bất quá linh khống sư chiến lực so với võ giả đáng sợ hơn. Một lôi, chúng ta Tử Gia phần thắng cũng không nhỏ. Chúng ta Tử Gia lôi đài, Tử Hóa ước chiến Kim Vũ Thành. Tử Hoán chiến lực vô cùng kinh khủng, liền coi như chúng ta Tử Gia thế hệ trước nhất trọng vũ quân cũng không người là đối thủ. Kim Vũ Thành muốn thắng cũng không dễ dàng. Về phần hai nhà cùng lôi, cửu trọng vũ quân Tử Kim Trần trưởng lão đánh với Kim Vô Hoạn một trận. Hai người đều là nhất cửu trọng vũ quân cảnh giới cao cấp nhất cường giả. Thắng bại quả thật rất khó nói, nhưng chung quy lôi đài, chúng ta Tử Gia thắng lớn hơn, cũng không thể nhỏ dò xét Kim Gia. Nghe nói vị kia Kim Lân Nhi cùng Kim Vũ Thành cũng rất cường đại. Kia Kim gia tam trưởng lão cũng thực lực bất phàm. Ai thắng ai thua, thật đúng là rất khó nói. Làm sao có thể phồng người khác chí khí diệt uy phong mình. Người nhà họ Kim lợi hại thì như thế nào? Chúng ta Tử Gia người lợi hại hơn. Trận trận nhiệt nghị thanh âm ở khắp nơi vang lên. Nghe những thanh âm này, Lâm Tiêu cũng hơi giật mình. Xem ra mấy lôi, quy củ cũng cùng trước mặt lôi đài không sai biệt lắm. Thứ ba lôi, đều là hai phe cắt ra một lôi, điều kiện trước đó đã nói được, chỉ bất quá lần này trực tiếp hơn một ít, trực tiếp mở ra minh phái ai ra sân, hơn nữa còn trực tiếp ước chiến đối phương. Bất quá, Tử Linh đột phá tin tức, ở Tử Gia bên trong, cũng không có truyền ra, kia Kim Gia, càng là không biết Tử Linh đột phá tin tức, nói chính xác, lôi đài chiến sách đã sớm ở Tử Linh đột phá trước đã đi xuống đi. Nếu để cho Kim gia biết Tử Linh đột phá nhất cấp linh lực, sẽ là biểu tình gì? Sợ rằng ruột cũng sẽ hối xanh chứ. Dù sao, linh khống sư đột phá nhất cấp tương đương với võ giả đột phá tam trọng tu vi. Kim Lân Nhi chỉ là lục trọng vũ tôn tu vi, đối mặt ngũ phẩm cao cấp linh lực Tử Linh, nhất định không có một trận chiến thực lực. Nhưng, nếu chiến thư đều xuống được, người nhà họ Kim hối hận đều đã vô dụng, mà Tử Hoán đánh với Kim Vũ Thành một trận. Thực cũng đã Lâm Tiêu có chút mong đợi, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, vũ hoàng thế lực nhất trọng vũ quân huyết chiến lực cũng rất cường đại. Mà thứ tư lôi hai nhà cùng lôi, Tử Kim Trần cùng Kim Vô Hoạn ước chiến, thật ra khiến được Lâm Tiêu đều ăn sợ, hai nhà lên một lượt giống nhau địa vị tam trưởng lão. Hai người cũng tuổi tác hơn trăm nhân vật, chiến lực, sợ rằng cự ly nửa bước vũ hoàng không bao xa chứ. Hai người này sợ rằng đã là nửa bước vũ hoàng bên dưới mạnh nhất tranh phong. Tử Kim hai nhà, có thể nói là từ dưới lên trên, nếu so với hợp lại hoàn toàn, đây đối với hai nhà thanh niên đồng lứa mà nói, coi như là học hỏi, cũng tất nhiên sẽ có không nhỏ tác dụng, hai nhà nhất định cũng có để cho tiểu bối và những người khác học hỏi đỉnh phong vũ quân cường giả chiến đấu ý tứ. Chương 760, ngươi chính là tự sát nhận thua đi. Lâm Tiêu huynh đệ, ngươi sự tình chúng ta đều đã nghe nói, Lâm Tiêu huynh đệ thực lực, thật là chúng ta xấu hổ, kính nể không thôi, chờ chút quần chiến, còn hy vọng Lâm Tiêu huynh đệ nhiều hơn tương trợ mới được. Lúc này, Tử Dịch hướng về phía Lâm Tiêu chào hỏi, tuy nói Lâm Tiêu cùng Kiếm Vô Quất chuyện, Tử Hoàng không để cho truyền ra ngoài, nhưng nội bộ, nhất là Tử Dịch như vậy đích huyết, cũng không có cấm chỉ truyền lời, hơn nữa ở quần chiến thượng còn cần cùng Lâm Tiêu phối hợp. Tự nhiên cũng sẽ biết được, Tử Dịch thần sắc lộ ra rất bình tĩnh, thái độ thập phân bình dị gần gũi, nhưng ở cạnh Tử Huy sắc mặt là có chút khó coi. Lâm Tiêu tứ trọng vũ tôn thêm ngũ phẩm trung cấp linh khống sư cảnh giới có thể đánh bại Kiếm Vô. khuất, mà hắn nhưng ngay cả kiếm vô khuất 10 chiêu cũng qua không. Cũng chính là nói, hắn cái này đích huyết, kém xa tít tắp Lâm Tiêu, điều này làm cho tâm cao khí ngạo hắn, có chút khó mà tiếp nhận, bất quá, tài nghệ không bằng người, thật cũng không có ý nói thêm cái gì. Tử Dịch huynh khách khí, chờ chút còn hy vọng Tử Dịch huynh cùng Tử Huy huynh phối hợp mới được. Lâm Tiêu cũng khách khí đáp lại, nếu đối phương khách khí, vậy hắn cũng đương nhiên sẽ không nể mặt mũi. Tử Hoán tộc huynh tới. Đang lúc này, một đạo nhiệt nghị âm thanh âm vang lên, Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái anh tuấn tiêu sái bạch y thanh niên, ở ánh mắt mọi người chính giữa, hướng của bọn hắn đi tới. Tử Hoán trên người khí tức cường đại hơn, cách đột phá nhị trọng vũ quân, sợ rằng không xa, ta cũng cảm nhận được, trận chiến này, định có thể gặp lại sau Tử Hoán phong thái. Trận tán thưởng tiếng, bên tai không dứt, mà Tử Hoán trên mặt, cũng là phủ lên một bức cao tại thượng vẻ ngạo nghễ. Một đường đi tới Lâm Tiêu bên này hàng trước, Tử Linh biểu muội, thật lâu không thấy, vừa lên đến, Tử Hoán liền là đối Tử Linh mở miệng nói, Tử Hoán tộc huynh, thật lâu không thấy. Tử Linh lãnh đạm gật đầu, hiển nhiên đối với Tử Hoán không có quá nhiều hào cảm. Ở mấy năm trước, mặc dù nàng trời sinh quyến rũ, nhưng là bị không ít Tử Hoán gạt bỏ, mà bây giờ, biết được nàng nắm giữ thay đạo thánh linh mạch sau, Tử Hoán thái độ biến chuyển, để cho nàng có chút không ưa. Nói xong, Tử Linh chính là hướng Lâm Tiêu bên này dựa một chút. Thấy vậy, Tử Hoán chân mày không khỏi nhíu một cái, lạnh lùng hai mắt nhìn về Lâm Tiêu Hòa Lăng Hồ, không có hảo ý hỏi, ngươi chính là Lâm Tiêu. Đúng vậy, thấy Tử Hoán thái độ, Lâm Tiêu cũng tức giận đáp lại, chỉ bằng ngươi, lại cũng dám ước chiến kiếm thiên kiêu. Tử Hoán chất vấn, Tử Hoán, im miệng. Không đợi Lâm Tiêu trả lời, một bên Tử Kim Trần liền thấp giọng quát lạnh, dám cãi lại tộc trưởng chi mệnh, hậu quả ngươi biết, lần này là cảnh cáo. Tử Hoán chân mày cau lại, lạnh rên một tiếng đạo, cách Tử Linh xa một chút, dứt lời, mà là hướng một bên đi tới. Không nói gì thêm, Lâm Tiêu một trận tâm thán, Tử Hoàng lời nói uy lực thật đúng là to lớn, ngay cả đích huyết thiên tài, đều bị miễn cưỡng ngừng miệng, người nhà họ Kim tới. Mà đang lúc này, có người tiếng kinh hô âm vang lên, tất cả mọi người ánh mắt, cũng hướng phía trước đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy mấy trăm đạo bóng người, hướng cái phương hướng này bạo cướp tới. Không lâu thời gian, một đám người liền là xuất hiện ở một đám người 2000 trượng ra. Đối với võ giả mục lực mà nói, đã là cực khoảng cách gần, Lâm Tiêu cũng có thể thấy rõ, kia mấy trăm đạo bóng người, có hơn nửa, đều là thanh niên đồng lứa, dĩ nhiên cũng không ít người trung niên cùng lão già, vũ quân số lượng, sợ rằng đều đã là đạt tới hơn 10 người. Cầm đầu, là một gã tuổi tác qua 100-200 kim bào lão già. Lão già trên mặt chất đầy nếp nhăn, khí tức nội liễm, bất quá lại để cho người có loại không dám khinh thị uy nghiêm. Rất hiển nhiên, người kia, chính là Kim gia đại trưởng lão, sâu không lường được cường giả, mà ở tên lão già kia bên cạnh, Lâm Tiêu cũng thấy một người quen, đó chính là Kim gia tam trưởng lão, Kim Vô Hoạn, người nhà họ Kim bên trong, còn có Kim Bích Huy, Kim Tiêu Nguyệt chờ khuôn mặt quen thuộc, những người này nhìn sang trong ánh mắt, đối với hắn hận ý không ít, bất quá những người này, đã không phải là hắn chú ý đối tượng, người nhà họ Kim sau khi xuất hiện, hai nhà chúng thanh niên, cũng con người tương đối, lẫn nhau rằng co cùng đánh giá, cung nghênh chư vị tới ta Tử gia trụ sở chính, nhìn tiền phương đám người, Tử Cung ánh mắt nhìn chằm chằm Kim gia đại trưởng lão thân thượng, lớn tiếng nói, Tử Cung trưởng lão khách khí, nhiều năm không gặp, Tử gia trụ sở chính, ngược lại càng ngày rộng lớn. Kim trưởng lão đại trưởng lão giọng bình tĩnh chào hỏi, hắn cũng biết, ở Tử gia trụ sở chính, nhất định có Tử Hoàng đang chăm chú, bọn họ cũng không dám làm bộ làm tịch làm gì. Kim Chí trưởng lão khen lầm, Tử Cung nói, đi qua lần này lôi đài trao đổi, nghĩ đến hai nhà chúng ta, đều sẽ có tăng thêm một bước, lôi sau, nếu như không ngại lời nói, xin chư vị đến ta Tử gia ngồi một lần. Tên kia là Kim Chí không tỏ ý kiến gật đầu một cái. Đạo, hay là chờ đánh xong lại nói, vừa nói, hắn nhàn nhạt nói, Kim Lân Nhi, đi thỉnh giáo Tử gia đích huyết, phải, trong đám người, một cái hồng bào nữ tử, từ trong đám người đạp nguyên khí hóa dược bay ra, đứng ở người nhà họ Kim bày phía trước trong hư không. Tử gia mọi người hai mắt cũng hơi sáng lên, Kim Lân Nhi, tuổi tròn đôi mươi bộ dáng, cùng Tử Linh không kém nhiều, dáng dấp diễm lệ, trước lồi sau vành, vóc người ngược lại nóng bỏng cực kỳ, câu dẫn người ta dục huyết phún trương cảm giác. Tử Linh, đi ra đánh một trận. Kim Lân Nhi đứng ở trong hư không, hướng về phía Tử Gia phương hướng cuồn cuộn quát lên, như người mong muốn. Lúc này, Tử Linh từ Tử Linh bên người khống đã phi hành lên, hướng Kim Lân Nhi bay qua. Hai nhà lôi đài, các nàng cũng rất rõ, tiến lên chính là lôi đài, hư không chính là chiến trường, điều điều khuông khuông, không cần giải thích nữa. Rất nhanh thời gian, Tử Linh chính là bay đến mức Kim Lân Nhi trước mặt. Tử Linh xuất hiện, thực cũng đã được Kim gia nhất phương thanh niên hai mắt đều là đại sáng lên. Nhìn quán Kim Lân Nhi xinh đẹp cùng nóng bỏng, đảo còn không có thấy nhiều Tử Linh thanh linh khả nhân. Hai người hoàn toàn là bất đồng mỹ. Ha ha, Tử Linh tỷ tỷ, thật ngại, đang cùng ngươi ước chiến sau khi ta đột phá nhất trọng tu vi, đạt tới thất trọng vũ tôn cảnh giới. Lúc này, Kim Lân Nhi đắc ý cười lên, ngay sau đó, một cổ cường đại thất trọng vũ tôn khí tức tự Kim Lân Nhi trên người thả ra ngoài. Thấy vậy, Tử gia mọi người chân mày rối rít nhíu một cái. Kim Lân Nhi đột phá nhất trọng tu vi, kia trận chiến này, Tử Linh chẳng phải là muốn thua thiệt. Mà đối diện, Kim gia trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ đắc ý. Kim Lân Nhi trên mặt cũng là lộ ra một vẻ hài hước, muốn từ Tử Linh trên mặt thấy khiếp sợ và nổi nóng dáng vẻ. Nhưng mà, lại để cho nàng thất vọng, Tử Linh chẳng những không có bất kỳ giật mình cùng nổi nóng, ngược lại khóe miệng vén lên một vệt độ cong, cười nói, ta cũng thật ngại, ở ngươi cùng ta ước chiến sau khi ta linh lực cũng đột phá nhất cấp, cho nên, ngươi chính là tự sát nhận thua đi. Cái gì? Nghe vậy, Kim Lân Nhi nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lòng một trận rung động. Chương 761, Lâm Tiêu, dựa vào ngươi, Kim gia chúng người thần sắc cũng rối rít đông đặc đi xuống. Tử Linh, lại cũng đột phá nhất cấp linh lực. Kim Lân Nhi là đột phá nhất trọng, nhưng chỉ là đạt tới thất trọng vũ tôn cảnh giới, mà Tử Linh chính là trực tiếp đột phá nhất cấp. Nhất cấp tương đương với tam trọng, làm sao còn so với Kim Lân Nhi đột phá nhất trọng, Tử Linh thượng khả đánh một trận, mà Tử Linh đột phá nhất cấp, Kim Lân Nhi hoàn toàn không có một trận chiến năng lực. Không chỉ là Kim gia mọi người, ngay cả Tử gia mọi người cũng rối rít giật mình, trừ Tử Cung chờ xếp hàng trước trưởng lão ra. Tử Linh đột phá chuyện, những người khác căn bản không biết được, vốn tưởng rằng Tử Linh ăn thiệt thòi, không nghĩ tới, thoáng cái liền ngược lại biến thành Tử Linh chiếm ưu thế. Suy, ở Tử Linh tiếng nói rơi xuống sau khi, tất cả mọi người đều chỉ thấy, Kim Lân Nhi hai đầu gối quỳ ở giữa hư không, sau đó, bạt kiếm tự hôn, phốp, một cổ tiên huyết phun vải ra, Kim Lân Nhi đầu, từ không trung rơi xuống, thân thể, cũng chợt đi theo rơi xuống xuống. Hảo đoan đoan mỹ nhân, thoáng cái biến thành chặt đầu thi thể. Một sát na này, tất cả mọi người rối rít một trận hoảng sợ. Kim Lân Nhi, ở Tử Linh một câu nói xuống, liền bạt kiếm tự hôn. Nàng đã đạt tới khống thần tầng thứ. Lúc này, Kim Chí sắc mặt ngưng đi xuống, trầm giọng nói, nghe vậy, Kim gia mọi người lại một trận kinh hãi. Cao cấp linh khống sư, quả nhiên đáng sợ, bất quá có thể khống người khống vật, vẫn có thể đem khác tâm thần người cũng khống chế được, trực tiếp để cho người tự hô, ngay cả Lâm Tiêu cũng giật mình, không nghĩ tới Tử Linh xuất thủ trực tiếp như vậy dứt khoát, ngay trước Kim gia tất cả mọi người mặt đem Kim Lân Nhi cho giết. Phải biết kia Kim Lân Nhi nhưng là Kim gia vũ hoàng đích huyết, hắn là biết một tua này lôi đài có thể giết người, thật không nghĩ đến sẽ như vậy xích la la. Xem ra hai nhà lôi đài còn thật không phải là như vậy hòa thuận a. Nói chuyện khách khí, động thủ lại một chuyện khác, sợ rằng một vòng cuối cùng đều là đang tính toán tiêu diệt đối phương lực lượng đi, nếu không cũng sẽ không chỉ yêu cầu đích huyết ra sân. Kim Chí trưởng lão, một lôi, các ngươi Kim gia thua. Tử Linh cười cười, mà sau đó xoay người, hướng Tử gia vị trí chỗ ở bay trở về. Kim gia mọi người yên lặng như tờ, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ khí thế hạo hạo đáng đáng tới. Vốn tưởng rằng đệ nhất lôi muốn đánh ra một khí thế, không ngờ như vậy một thời gian lên sàn, liền bại, hơn nữa, hay lại là bị bại như thế bực bội, trực tiếp hướng đối phương quỳ xuống, sau đó bạt kiếm tự hôn, đây quả thực là bọn họ Kim gia một sỉ nhục lớn. Hơn nữa, hay lại là một cái tổn thất to lớn, nhưng là một cái vũ hoàng đích huyết a, đem tới tiền đồ một mảnh trong sáng, không nghĩ tới cứ như vậy chết yểu. ngay cả Kim Chí trở nên dài lão đều không khỏi một trận hối hận. Nếu là biết Tử Linh đã đột phá nhất cấp linh lực, bọn họ há sẽ để cho Kim Lân Nhi trắng như vậy bạch đi chịu chết. Bất quá, ở trên lôi đài, hắn coi như biết Kim Lân Nhi gặp nguy hiểm, cũng không thể nhúng tay, nếu không phía sau lôi đài cũng đừng nghĩ đánh lại, sau này cũng đừng nghĩ lại đánh lôi đài, bọn họ có thể hay không hoàn nhưng trở về, cũng là cái vấn đề. Đây là hai nhà xưa nay ước định lôi đài quy củ. Quy củ vừa vỡ xấu, khả năng sẽ đưa tới hai nhà khai chiến, Kim Vũ Thành, giết Tử Hoán. Lúc này, Kim Chí chỉ đành phải trầm giọng nói, ta sẽ làm Vảy Nhi biểu muội báo thù. Người nhà họ Kim trong đám, một tên thanh niên khôi ngô bước ra một bước, trên người tràn đầy cuồn cuộn sát ý. Hưu, mà lúc này, Tử gia trong đám người, Tử Hoán đã là bay lao ra, đứng ở hai nhà trong hư không, hướng về phía Kim Vũ Thành đạo, Kim gia Kim Vũ Thành, tại hạ mộ danh đã lâu, mời đi theo nhận lấy cái chết, thay Lân Nhi hạ táng. Kim Vũ Thành giận quát một tiếng, cuốn lên cuồn cuộn khí thế, hướng bay mà ra, trong nháy mắt chính là cùng Tử Hoán đánh vào chung một chỗ. Một đoàn một dạng hào quang lóa mắt nở rộ mà ra. Từng cổ một lực lượng đáng sợ bộc phát ra, mênh mông ba động không ngừng bộc phát ra, trận trận ầm không ngừng bên tai. Hai người từ nguyên hữu trong hư không, đánh tới trên bầu trời, được không kịch liệt, từng đạo tuyệt chiêu lá bài tẩy cũng liên tiếp thi triển ra. Làm cho mọi người vây xem, cũng xem thế là đủ rồi, ngay cả Lâm Tiêu đều không khỏi giật mình, vũ hoàng thế lực vũ quân nhất trọng đích huyết thanh niên. Còn thật là mạnh mẽ, lấy hắn bây giờ lực lượng, thật đúng là không cách nào chống lại, mà cuối cùng, hai người đại chiến một giờ thời gian, Tử Hoán bại bác, bất quá lại không có bị Kim Vũ Thành đánh chết, mà là thối lui đến Tử gia mọi người vị trí chỗ ở. Chỉ cần thối lui đến hai nhà đứng thủy bình tuyến vị trí. Nhận thua, liền không thể tiếp tục đuổi giết. Hơn nữa, Tử Hoán cùng Kim Vũ Thành hai người cũng nhất trọng vũ quân cảnh giới cường giả. Coi như không có con đường này, Kim Vũ Thành cũng còn không có hoàn toàn giết chết Tử Hoán thực lực. Cuối cùng, Tử Hoán máu me khắp người, mặt đầy chán nản đứng ở Tử gia vị trí chỗ ở. Đem một quả chữa thương đan dược ăn vào, tại chỗ ngồi xếp bằng, một bên chậm chạp luyện hóa, một bên nhìn thẳng phía trước, bởi vì tiếp theo chiến đấu sẽ hết sức kinh người, mà lúc này, Lâm Tiêu từ Tử Hoán trên mặt, đã là thấy, Tử Hoán nguyên lai kia cao ngạo gương mặt, đã là trở nên mặt đầy như đưa đám, nghĩ đến, coi như bị cả gia tộc chúng tinh phủng nguyệt thiên tài. Bại ở trong tay đối phương, có chút không chịu nổi như vậy đả kích chứ, Tử gia mọi người sắc mặt cũng là một trận khó coi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ thật sự sùng bái Tử Hoán, cuối cùng vẫn bại người một nước, Tử Kim Trần. Nên chúng ta, lúc này, Kim Vô Hoạn lãnh đạm thanh âm, xa xa truyền tới, thân lão già khỏm, cũng nên nhúc nhích, Tử Kim Trần cũng động nhích người, mà là phóng lên cao, đứng ở hai phe mọi người đứng trên bầu trời, vị trí, so với Tử Hoán cùng Kim Vũ Thành thật sự đánh vị trí cao hơn. Tử Kim Trần, nhiều năm như vậy không đánh, nhìn một chút ngươi có cái gì không tiến bộ, vừa nói, Kim Vô Hoạn phóng lên cao, rồi sau đó đối trùng hướng Tử Kim Trần. Sáng chói hào quang lóa mắt lóe ra, ngút trời lực lượng bộc phát ra, hai nhân đại đánh nhau, lực lượng kinh khủng ba động, chấn động trong thiên địa, coi như là xa ở giữa trời cao, cũng để cho người cảm thấy tim đập thình thịch. Hai người ở giữa trời cao từ trên xuống dưới, thủ trưởng đối kích, rồi sau đó biến thành đao kiếm giao kích, các nhà mạnh nhất vũ kỹ cũng liên tiếp thi triển ra. Có thể nói là đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Ngay cả Lâm Tiêu cũng không khỏi cắn lưỡi, đây là hắn thấy qua mạnh nhất chiến đấu, nếu là hai người liên thủ, cũng chân đã lực kháng một tên nửa bước vũ hoàng, nhìn hai người chiến đấu kịch liệt, ngay cả Tử Cung cũng không khỏi thở dài nói, Tử gia mọi người cũng là thán phục liên tục, người nhà họ Kim bầy cũng không kém, cũng đang thán phục hai người cường đại, mà hai nhà thanh niên, đều phải chết nhìn chòng chọc hai người chiến đấu, từ trong cảm ngộ tự mình vũ kỹ, cuối cùng, hai người ước chừng đại chiến nửa ngày, đánh ngang tay, trên người hai người, cũng xuất hiện vết máu. Đợi đến Tử Kim Trần sau khi hạ xuống, bên cạnh Tử Linh không khỏi lo âu hỏi, Tam trưởng lão, ngươi không sao chứ, không việc gì, Kim Vô Hoạn không làm gì được ta. Bất quá đáng tiếc, lão này thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh, muốn đánh bại hắn, ta cũng làm không được. Tử Kim Trần thở dài nói, còn không có một vòng cuối cùng mà, lần này. nhất định có thể đủ để cho bọn họ hợp máu. Tử Linh khóe miệng cười nói. Lúc này, Tử Kim Trần cũng nhìn về phía Lâm Tiêu. Đạo, Lâm Tiêu, cuối cùng này một lôi quần chiến. Dựa vào ngươi, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Chương 762, không cần phải nói nhảm với hắn. Cuối cùng một lôi, chuẩn bị, lúc này, Tử Cung Lập kêu một tiếng. Tử gia Nhất Phương thanh niên, rối rít lăng không lên, hướng phía trước bay ra. Lâm Tiêu lúc này cũng lập tức theo đám người bay vọt ra. Lập ở phía trước trong hư không, cự ly phía sau đám người, đạt tới hơn 10 dặm. Cuối cùng một lôi quần chiến, hai phe thanh niên lôi đài chiến tràng. Tại trong hư không 50 dặm phạm vi cự ly chiến đấu, hai nhà mọi người vây xem đứng phía trước, tất cả vạch ra một đường tia tới. Phàm là vượt qua cái tuyến kia vị trí người, chính là nhận thua. Nếu là không có vượt qua tuyến, sinh tử bất luận. Đây là hai nhà là kích thích thanh niên đồng lứa huyết tính và ý chí chiến đấu quyết định quy củ. Lúc này, Kim gia mọi người cũng lui về phía sau đi ra ngoài, cùng Tử gia mọi người cách nhau 50 dặm, mà Kim gia tham chiến 100 tên thanh niên đều là đứng ở cùng Lâm Tiêu đám người hơn 10 dặm địa phương. Hai phe cũng cách nhau biên giới hơn 10 dặm hư chỗ trống. Chẳng khác gì là đem 50 dặm phạm vi phân ra tam đoạn. Lâm Tiêu ánh mắt tảo tảo đối diện, tại đối diện vị trí bên trong, hắn còn chứng kiến hai cái khuôn mặt quen thuộc, Kim Tiêu Nguyệt cùng Kim Bích Huy, hai người cũng đứng ở người nhà họ Kim trong đám, mà đứng ở chính giữa, chính là lưỡng danh khí chất bất phàm kim áo lót thanh niên cùng thanh niên quần áo xanh. Không nghĩ cũng biết, hai người kia tất lại chính là Kim gia đích huyết, Kim Chính Dương cùng Kim Chính Cơ. Lúc này, đối diện đám người cũng đang quan sát bọn họ, Chính Dương tộc huynh, Chính Cơ tộc huynh, đứng ở giữa nhất người kia, chính là Lâm Tiêu. Kim Tiêu Nguyệt chỉ hơn 10 dặm bên ngoài Lâm Tiêu, lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy sát ý, không nghĩ tới, Kim gia lại dễ để cho một cái ngoại tộc thanh niên đứng vị trí đầu não đưa. Lấy Lâm Tiêu cầm đầu, một bên Kim Chính Cơ lạnh lùng nói, ánh mắt quan sát phía trước xa xa Lâm Tiêu, nếu Kim gia để cho Lâm Tiêu sắp xếp thủ, đã nói minh, Lâm Tiêu chiến lực không yếu, cũng hoặc là dùng ngoại tộc người đưa tới chúng ta chú ý, dẫn ra chúng ta chủ yếu hỏa lực. Kim Chính Dương chính là một cổ chim đất mở miệng nói. Bất quá, Lâm Tiêu thiên phú quả thật bất phàm, so với Tử Huy cùng Tử Dịch cũng cao hơn, giữ lại là hậu hoạn. Gia tộc cho chúng ta ý là giết Tử Huy cùng Tử Dịch là mặt mũi, mà Lâm Tiêu phải trừ. Vô luận Tử gia lấy Lâm Tiêu sắp xếp thủ là cái gì mục đích, Lâm Tiêu chúng ta cũng muốn diệt trừ. Kim Chính Cơ cùng Kim Tiêu Nguyệt chờ Kim gia chúng thanh niên gật đầu một cái. Những người này đều là vũ tôn cường giả thanh niên, mặc dù không tất cả đều là Tử gia người, nhưng là tất cả lấy Kim Chính Dương cùng Kim Chính Cơ cầm đầu. Trận chiến này là bọn hắn biểu hiện tốt cơ hội. Lâm Tiêu, lần trước sỉ nhục nhất định sẽ cho ngươi trả lại. Kim Bích Huy hai mắt ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, thầm nghĩ trong lòng, Kim gia chúng thanh niên đối diện Lâm Tiêu bên người Tử Dịch chỉ hai người, hướng về phía Lâm Tiêu nói, trung gian kia lưỡng danh chính là Kim Chính Dương cùng Kim Chính Cơ. Chúng ta mục tiêu chủ yếu chính là hai người kia. Lâm Tiêu gật đầu một cái, đạo, vậy cứ dựa theo chiến thuật công kích đi. Tử gia một đám thanh niên gật đầu một cái, có chút hưng phấn, mà phụ thuộc Tử gia, hoặc là cuộc chiến đấu này tới ngoại tộc thanh niên, đều có nhiều chút ngạc nhiên. Lâm Tiêu ở Tử gia chuyện bên trong, bọn họ cũng không biết. Trận chiến này chiến thuật, bọn họ cũng nghe nói, cũng không khó, vốn tưởng rằng, lần này dẫn chiến, là Tử Dịch, không nghĩ tới, lại sẽ là một cái ngoại tộc thanh niên, để cho bọn họ rất không minh bạch, chẳng lẽ người thanh niên này, bản lĩnh so với Tử Dịch còn lớn hơn hay sao? Bất quá rất nhanh thời gian, trong lòng bọn họ, liền lại bởi vì Lâm Tiêu dẫn chiến mà sống ra khao khát. Một cái ngoại tộc thanh niên, đều có thể sắp xếp thủ, vị trí đứng ở đích huyết trên. Như vậy, bọn họ nếu là biểu hiện tốt lời nói, ngày sau phụ thuộc Tử gia, há chẳng phải là có thể có cao hơn địa vị, bị Tử gia cao độ coi trọng. Nghĩ tới những thứ này, một đám người ngay sau đó cũng rối rít hưng phấn. Đại trưởng lão, lần này, chúng ta Kim gia, có bao nhiêu phần thắng? Ở phía sau vây xem người nhà họ Kim trong đám, một ông già, hướng về phía Kim Chí dò hỏi. 8/10, Kim Chí nhàn nhạt hồi đáp, lần này chúng ta mời tới 4 tên thanh niên sát thủ, 3 người ở bát trọng vũ tôn cảnh giới, một người đạt tới cửu trọng vũ tôn cảnh giới, bốn người thu liễm khí tức năng lực rất mạnh, ẩn núp ở trong đám người, khó mà để cho người phát giác. Ở thời khắc mấu chốt, một người ám sát Tử Dịch, một người ám sát Tử Huy, hai người ám sát Lâm Tiêu, ba người vừa chết, Tử gia thanh niên như rắn không đầu, khí thế một vỡ, tất nhiên sẽ bại. Lưỡng Danh đi ám sát vị kia thắng 10 lôi thiếu niên. Tên lão giả kia hơi kinh hãi, không nghĩ tới đại trưởng lão lại để cho hai tên thanh niên sát thủ đi ám sát Lâm Tiêu, mà không phải Tử Dịch. Bất quá suy nghĩ một chút, kia Lưỡng Danh có thể là Lưỡng Danh bát trọng vũ tôn cảnh giới sát thủ. Trong lòng lại thư thái, sát thủ cũng chú trọng toàn lực thi triển một đòn tất sát. Một tên cửu trọng vũ tôn sát thủ, chưa chắc so với Lưỡng Danh bát trọng vũ tôn sát thủ còn kém. Không nghĩ tới, đại trưởng lão còn tìm bốn gã sát thủ thanh niên. Như vậy thứ nhất, đám ba người vừa chết, coi như là Tử gia trong đám người cất giấu cao thủ, cũng rất khó lại xoay ngược lại Tử gia bị bại thế. Phục hồi tinh thần lại, tên lão giả kia thở dài nói, giết Lưỡng Danh đích huyết, cũng coi là để cho Tử gia đại thổ huyết. Sợ rằng, Tử cung thế nào cũng không nghĩ đến, chúng ta Kim gia sẽ mời tới bốn tên thanh niên sát thủ đi. Nghe hai người đối thoại, một đám người không biết hiểu sát thủ chuyện Kim gia mọi người rối rít mừng rỡ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ Kim gia cao tầng lại còn an bài một cái như vậy hậu thủ. Như vậy thứ nhất, bọn họ Kim gia một lôi phần thắng liền sẽ gia tăng thật lớn, cũng có thể tiêu diệt không ít Tử gia thanh niên đồng lứa thiên tài. Lúc này, hư không trên lôi đài, Kim Chính Dương hướng về phía Tử gia mọi người cuồn cuộn đại uống, Tử Dịch, không nghĩ tới các ngươi Tử gia như vậy không chịu nổi, để cho một cái ngoại tộc người sắp xếp thủ. Xem ra, các ngươi trận chiến này, muốn trở ở trong tay chúng ta. Nghe vậy, Tử Dịch nhướng mày một cái, đang muốn lớn tiếng đáp lời, lại bị Lâm Tiêu ngừng. Không cần phải nói nhảm với hắn, chuẩn bị lên đường thôi. Rất hiển nhiên, Kim Chính Dương muốn ảnh hưởng Tử gia chúng thanh niên tâm tình, từ đó ảnh hưởng ý chí chiến đấu. Bất quá, đối với lần này, Lâm Tiêu đảo cũng lười để ý biết. Đoàn đội tác chiến, ý chí chiến đấu rất trọng yếu, vừa có phân tâm, sẽ loạn trận cước, ở thế yếu, nhưng, nếu như ở sự thật hoặc là thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ lời nói nào, cũng không được nhiều tác dụng lớn nơi. Vì vậy, Lâm Tiêu cũng không có để cho Tử Dịch hô đầu hàng đối phương, cũng không nói ra cái gì đề cao một đám người chiến ý lời. Hắn chuẩn bị, trực tiếp dùng sự thực tới giải quyết vấn đề. Nghe Lâm Tiêu lời nói sau, trong đám người không phải là Tử gia thanh niên có chút ngạc nhiên. Người này có đáng tin cậy hay không? Mình bị khinh bỉ cũng được. Tử Dịch liên đới bị đối phương khinh bỉ, lại cũng không để cho Tử Dịch trở về một câu nói. Bất quá lúc này, thấy Tử gia mọi người khí thế rối rít nhắc tới, một đám người cũng không khỏi không chuẩn bị. Giết! Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên thở khẽ một tiếng, thân hình động một cái, hướng phía trước xông ra. Giết! Tử Dịch vừa làm tức đi theo lập quát một tiếng, đi theo Lâm Tiêu lao ra. Tử Huy vừa làm tức đuổi theo. Nghe vậy, những người khác cũng rối rít lên đường, theo sát ở ba người sau lưng. Người hai phe ngựa có hơn 10 dặm cự ly, bây giờ tự ra tay lời nói, hiển nhiên không có bao nhiêu uy lực, nhất định phải xông tới gần một chút khoảng cách công kích mới có thể tạo thành uy hiếp. Đối diện, Kim Chính Dương hơi sững sờ, hắn đều có chút không nghĩ tới Tử Dịch một câu cũng không đáp lại, liền trực tiếp động thủ. Giết! Lúc này, Kim Chính Dương cũng sẽ không nói nhảm, lập quát một tiếng, thanh âm cuồn cuộn, khí thế kinh thiên, ở quát một tiếng ra lệnh, Kim gia trên trăm tên thanh niên rối rít lao ra, hướng Tử gia mọi người đối trùng đi. Chương 763, ngược sát, chớ ước hai phe cách nhau có 7-8 dặm thời điểm. Tử gia đám người cũng bỗng nhiên phân chia ba cổ. Mỗi một cổ đều có ba hơn 10 người, có hai cổ đám người hướng hai bên tản ra tới, chỉ có một cổ thẳng tắp vọt tới trước, phân tán chiến thuật, nhìn tiền phương đột phá tản ra Tử gia đám người. Kim Chính Dương nhướng mày một cái, hướng về phía Kim gia mọi người nói, bọn họ muốn từ hai bên công kích, hai bên trái phải 30 người, chuẩn bị hướng đánh người hai phe ngựa. Một đám người gật đầu, hiu. Mà khi lúc này, Lâm Tiêu tốc độ chợt tăng, trực tiếp vượt qua Tử Dịch cùng Tử Huy, cùng với phía sau một cổ đám người thượng mấy chục mấy trăm trượng cự ly. Kia Lâm Tiêu tốc độ tăng vọt, dẫn đầu hướng chúng ta vọt tới. Kim Chính cơ đạo, tìm chết mà thôi, gần thêm nữa một ít, chúng ta 5 người xuất thủ, trước đem hắn đánh chết. Kim Chính Dương đạo, một đám người gật đầu. Hai phe đối chủng tốc độ rất nhanh. Rất nhanh thời gian, Kim Chính Dương thấp tiếng kêu thanh âm liền vang lên. Chuẩn bị, nhưng mà đang lúc này, Lâm Tiêu một trận tiếng hét lớn thanh âm cuồn cuộn vang lên. Đi chết đi, đang kêu lời nói đồng thời. Lâm Tiêu trong đầu, linh lực vận chuyển, dựa theo thần bí vũ kỹ mạch đường, đem cửu thiên lôi long tiếu thi triển ra. Một sát na này, hắn nơi mi tâm, cuồng bạo cửu thiên lôi long linh năng đột nhiên lao ra. Tại đầu rồng vừa mới lao ra trong nháy mắt, lôi long miệng to đột nhiên mở ra. Cự đại long miệng, tựa như cùng từ hắn mi tâm hướng trương đi ra một dạng hình rồng chưa hiện ra. Kia cự trủy, chính là bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng rít thanh âm. Gào, thanh âm the thế, vô cùng chói tai, lôi long cự trủy tượng lôi đình năng lượng. Trong nháy mắt liền toàn bộ hóa thành một cổ to lớn sóng âm. Vốn là có thể sống ra một cái trăm trượng lôi long. Đang hướng ra mi tâm một sát na, liên tiếp hóa thành sóng âm. Kinh khủng sóng âm, giống như cực tốc thiên bách trọng sóng một dạng hướng đến phía trước sôi trào mãnh liệt đi qua. Cái gì? Thấy nghe đột nhiên bùng nổ tới thanh âm tiếu cùng cuồn cuộn sóng âm. Kim Chính Dương thần sắc một hãi, liền tranh thủ chuẩn bị phát ra công kích, ngược lại hóa thành phòng ngự. Cường đại nguyên khí ngưng tụ thành bình chướng, bảo vệ thân thể của mình, chủ yếu nhất là đầu vị trí, bởi vì kia thanh âm tiếu cùng sóng âm, thực sự quá chói tai, quá sắc bén, không chỉ là Kim Chính Dương, những người khác cũng tất cả rối rít chuyển công mà thủ, https://ngantiuyen.com/bất quá. Kia thanh âm tiếu ba quá nhanh, chớp mắt chính là ảnh hưởng đến tới, thực lực yếu một ít không ít người. Ngay cả phòng ngự cũng không kịp thúc dục, liền bị sóng âm ảnh hưởng đến, bọn họ đầu, rối rít nổ tung đứng lên, huyết dịch văng khắp nơi, phốp, phốp, phốp, ở vang vọng đất trời tiếng rít thanh âm bên trong, ngay cả thúc dục nguyên khí hộ thể không ít thanh niên. Phòng ngự bị xuyên thấu, đầu liên tiếp bạo nổ vỡ đi ra, coi như là lớn mạnh một chút thanh niên, cũng bị sóng âm chấn màng nhĩ phá toái, thất khiếu chảy máu, bưng bít đầu tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Nhất thời vang lên, một sát na này, vây xem tử gia cùng kim gia mọi người, tất cả rối rít kinh ngạc đến ngây người. Lâm Tiêu, lại có thể thi triển ra thanh âm đợt công kích, vừa đối mặt, sẽ để cho kim gia hơn nửa đầu người nổ tung, thất khiếu chảy máu, tử gia mọi người cười khanh khách, bọn họ còn tưởng rằng, Lâm Tiêu sẽ vận dụng đánh bại kiếm vô quất một chiêu kia. Phát ra kinh khủng nổ mạnh, dẫn đầu nổ bị thương kim gia nhất bộ phân nhân mã. Không nghĩ tới. Lâm Tiêu vẫn còn có loại này đại quy mô công kích sát chiêu. Một chiêu ra, ngay cả liền cường đại nhất Kim Chính Dương, đều chỉ được ngoan ngoãn phòng ngự. Một chiêu ra, cơ hồ lục trọng vũ tôn cảnh giới dưới đây thanh niên. Đầu cũng nổ tung, một chiêu ra, trong chớp mắt, liền chỉ còn lại 20-30 người vừa tới. Hơn nữa, còn có chừng 10 người, đều là thất khiếu chảy máu, trực tiếp mất đi chiến lực. Còn có mấy người, thụ bất đồng trình độ thương. Chiến lược giảm đi, điều này sao có thể? Ngay cả Kim Chí cũng sửng sờ, khắp khuôn mặt là khó tin thần sắc. Một kích này, trực tiếp liền để cho bọn họ người nhà họ Kim bầy tan vỡ. Kia tiếp chiến đấu, làm sao còn đánh? Bọn họ an bài, há chẳng phải là cũng uổng phí? Hơn nữa, chết đi nhóm người kia bên trong, cũng không thiếu bọn họ Kim gia thiên tài. Cứ như vậy một sát na thời gian, cũng ngã xuống, Kim gia mọi người, trong lòng cũng không khỏi rung động. Sóng âm kia, thậm chí còn hướng của bọn hắn ảnh hưởng đến đi qua. Bất quá Kim Chí đám người chống đỡ ra phòng ngự, dễ dàng ngăn trở cản lại. Mà lúc này, tham chiến tử gia nhất phương thanh niên bên trong, không phải là tử gia thanh niên rối rít hoảng sợ, trong lòng càng là bị cực lớn kích thích. Lần này bọn họ mới rõ ràng, vì sao phải để cho Lâm Tiêu sắp xếp thủ. Lâm Tiêu một người, cơ hồ phải đem toàn bộ người nhà họ Kim cũng giải quyết. Mà từ bên trong gia tộc thanh niên, cũng tương tự kinh hãi không thôi, bọn họ cũng tất cả cho là Lâm Tiêu muốn thi triển cường đại nhất nổ mạnh một đòn. Không ngờ thi triển ra còn có lực sát thương thanh âm đợt công kích. Loại này không khác biệt công kích, thực lực ở sóng âm uy lực bên dưới người, tất nhiên cũng sẽ gặp họa. Cùng lúc đó, bọn họ cũng có loại đầu ông tác hưởng cảm giác. Mặc dù, ba âm đều tới trước, liền thanh âm kia, hay lại là truyền vào bọn họ trong tai, vây quanh, khác để cho bọn họ chạy. Lúc này, Lâm Tiêu cuồn cuộn đại uống, hiu, hiu, nghe Lâm Tiêu lời nói, Tử gia Nhất Phương chúng thanh niên rối rít phục hồi tinh thần lại. Hai cổ đám người lập tức từ hai bên đánh bọc tới. Đây chính là bọn họ chiến thuật, do lĩnh đội cho đối phương mang đến đòn nghiêm trọng, ở từ hai bên vây giết, chiến thuật cực kỳ đơn giản, bất quá, lúc này, chính là đưa đến tác dụng cực lớn thời điểm. Ta, lúc này, thấy Tử gia Nhất Phương toàn bộ công kích và bao vây. Kim Chính Dương có loại hộc máu rung động, vốn là, bọn họ có tuyệt đối nắm chặt, một lôi đại bại Tử gia, tiêu diệt không ít Tử gia thanh niên đồng lứa hữu sinh lực lượng. Nhưng mà, Lâm Tiêu lại thi triển ra quỷ dị loại khác thanh âm đợt công kích sau. Bọn họ Kim gia Nhất Phương thanh niên, chết hơn nửa, còn có hoàn toàn chiến lực, sợ rằng cũng chưa tới 10 người. Bây giờ, bọn họ làm sao còn đánh, thế nào đi chống lại 100 danh vũ tôn cường giả. Kim Tiêu Nguyệt cùng Kim Bích Huy hai người cũng đều hoảng sợ không thôi. Lâm Tiêu bản lĩnh, bọn họ từng thấy, còn chưa thấy qua như vậy bản lĩnh. Lúc này, bọn họ đã bị thương, làm sao còn chống lại Tử gia 100 danh cường giả. Chạy, Kim Chính Dương tiếng hét lớn âm vang lên tới. Không nghi ngờ chút nào, trận chiến này, bọn họ đã bại, bọn hắn bây giờ phải cân nhắc là, có thể hay không còn sống chạy đi vấn đề. Có Lâm Tiêu, Tử Dịch Tử Huy như vậy cao thủ, lại có trên 100 cường giả, như vậy chiến đấu, hoàn toàn không có bất ngờ. Vậy mà lúc này, Lâm Tiêu, Tử Dịch, Tử Huy đã xông về Kim Chính Dương cùng Kim Chính Cơ hai người. Phát ra công kích mãnh liệt, một đám người cũng đã đem 20-30 người bao bọc vây quanh. Công kích mãnh liệt đứng lên, phốp, phốp, phốp, chiến đấu xuất hiện thiên về một bên tình huống, bị thương trọng một ít Kim gia thanh niên, trực tiếp bị chém chết, coi như không có bị thương thanh niên, cũng không ngừng bị đánh cho bị thương cùng đánh chết, ngay cả kia 4 gã sát thủ, cũng không chút nào phát huy cơ hội, trực tiếp bị đè, Kim gia Nhất Phương tất cả mọi người, đều bị kéo chặt lấy, ít nhất cũng là 7-8 người, vây công một người, mà ở phía sau vây xem Kim gia mọi người. Trên mặt đều có loại rút ra xúc sinh cảm giác, hận không được xông lên kết thúc đại chiến xung động, cơ hồ là 100 người đánh chừng 10 người, hơn nữa trong 100 người đều có kia mười mấy người đối thủ. Thế thì còn đánh như thế nào? Hoàn toàn là ngược sát. Chương 764, ra mắt Tử Hoàng. Phốp, phốp, phốp, một khắc đồng hồ thời gian, Kim gia lại có người bị liên tiếp đánh chết, cuối cùng chỉ còn lại cao cấp nhất 8 người, 4 gã sát thủ. Kim Chính Dương, Kim Chính Cơ cùng Kim Bích Huy, Kim Tiêu Nguyệt. Sát thủ ở bại lộ dưới tình huống, đã không phải là cái gì sát thủ, mà này 8 người, cũng đã bị đánh vết thương chồng chất, lại quan Tử gia Nhất Phương, chỉ có mấy người chết. Bây giờ, cơ hồ là hơn 10 người vây công một người, hơn nữa mỗi một người, đều có Tử gia Nhất Phương cao thủ tại đối phó. Qua không bao lâu thời gian, một trận không cam lòng tiếng gầm gừ chính là vang lên. Không, phốp. Đang vây công chính giữa, Lâm Tiêu nhất kiếm, đem Kim Chính Dương đầu chém bay ra ngoài. Lâm Tiêu, ngươi chết không được tử tế. Lâm Tiêu, Kim gia tất diệt ngươi. Ở Lâm Tiêu đánh chết Kim Chính Dương sau khi, Kim Chính Cơ cùng Kim Tiêu Nguyệt, Kim Bích Huy mấy người trận trận tiếng gầm gừ vang lên. Tiếp lấy 7 người liên tiếp bị chém chết, người nhà họ Kim, bị chém giết sạch sành sinh, không chừa một mống, đây là hai nhà quần chiến lôi đài bắt đầu tới nay. Lần đầu tiên xuất hiện tình hình như thế, dĩ vãng, coi như là Nhất Phương bại, đích huyết chờ thực lực cường đại thanh niên, cũng có thể chạy đi, mà lần này, ngay cả đích huyết thiên tài, đều không cách nào chạy thoát, hận ta làm gì, cũng không phải là ta một người giết, Lâm Tiêu lẩm bẩm, ngay cả là chém chết Kim Chính Dương, cũng không phải một mình hắn sự tình a, thế nào tất cả mọi người gầm thét cũng kêu lên tên hắn đây. Đương nhiên, không nghĩ cũng minh bạch. Những người đó hận hắn, cũng không phải là đích thân hắn đem Kim Chính Dương giết, mà là, hắn thi triển ra không khác biệt công kích, đem mảng lớn người cũng giết, mới phải xuất hiện như vậy kết cục. Đi, lúc này, Lâm Tiêu thuận tay lấy đi Kim Chính Dương nhẫn chữ vật sau khi, rất sợ Kim gia trưởng lão không nhịn được xuất thủ, lúc này hướng Tử gia vị trí chỗ ở bay qua, Tử gia Nhất Phương các vị thanh niên, cũng mỗi người kiếm tiền nhà thanh niên nhẫn chữ vật. Cuộc chiến sinh tử người thắng có thể tu được đối phương cất giữ. Cái này cũng không vi phạm quy lệ. Ngay sau đó, một đám người cũng rối rít bay trở về. Trận chiến này, bọn họ có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Diệt Tử gia vô số thiên tài, lưỡng danh đích huyết cũng chém chết. Người nhà họ Kim nhìn một mảnh đỏ con mắt, người người cũng trợn tròn đôi mắt, sinh lòng sát ý, Nếu không phải kiêng kỵ Tử Hoàng, bọn họ cũng sớm đã xông lên cứu người. Bọn họ cũng hận không được phóng tới đem Thủy Tác Dũng giả Lâm Tiêu. Bất quá, cuối cùng, cũng nhịn xuống. Kim Chí trưởng lão, một lôi, chúng ta thắng. Hôm nay lôi đài, cuối cùng, chúng ta Tử gia hay lại là liền thắng một lôi. Làm phiền các ngươi Kim gia, rồi đưa ta Tử gia một tòa thành trì. Lúc này, Tử Cung nhìn xa xa Kim Chí, lớn tiếng nói, thanh âm có thể xa xa truyền tới Kim gia trong tai mọi người. Kim gia 45 số hiệu thành, lấy đi là được. Kim Chí thanh âm cũng xa xa truyền tới, lần này, chúng ta Kim gia nhớ, chúng ta đi. Vừa nói, một đám người rối rít xoay người, người nhà họ Kim bầy rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Lâm Tiêu, quần chiến lôi đài, chém chết đối thủ có công lớn, đạt được Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ đề danh. Đang lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm tại trong hư không vang lên, bây giờ tới đại điện một chuyến. Đó là Tử Hoàng thanh âm, đạt được Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ đề danh, Tử Hoàng tự mình đề danh. Lúc này mọi người giật mình, âm thanh âm vang lên đến, nhất là Tử gia ngoại tộc thanh niên, trên mặt đều là không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Phàm là thanh niên đồng lứa, ai không muốn đi tham gia Đông Nam vực cao cấp nhất thanh niên đồng lứa gặp gỡ, cùng đồng bối tối thiên tài đứng đầu tranh phong. Có thể tham gia người đều là một phần thiên đại vinh dự, có thể đi gặp các mặt của lớn xã hội, coi như chẳng qua là lấy được Tử gia đề danh, cuối cùng không có thể được chân chính vị trí, đều là một phần cực lớn vinh dự, cũng có thể ở khu vực này truyền ra nhất định danh tiếng. Lâm Tiêu, Kiều Lăng Hổ cũng cùng tới, mà lúc này, Lâm Tiêu trong đầu nhận được Tử Hoàng một đạo truyền âm, tìm Lăng Hổ. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, Kiều Lăng Hổ ở Tử Linh dưới sự hướng dẫn, trở lại Tử gia bên trong, không quan tâm phía sau náo nhiệt. Đương nhiên, lúc rời lúc, Lâm Tiêu cũng ngầm trộm nghe đến Tử Cung ở tán dương một đám người đồng thời nhắc lên Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ đề danh sự tình. Tử Kim hai nhà lôi đài sau khi kết thúc, Tử gia tiếp theo nên bận rộn, sợ rằng chính là đề danh sự tình. Đương nhiên, đây cũng không phải là Lâm Tiêu quan tâm sự tình. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu hòa Lăng Hổ chính là theo Tử Linh đi tới Tử gia đại điện, bước tiến vào bên trong. Lâm Tiêu chỉ thấy Tử Hoàng một người đứng ở không khoát trong đại điện. Tử Hoàng vẫn là một thân đạm tử sắc cổ bào, mặt đầy hiền hòa, tóc muối tiêu, mặt xinh nếp nhăn, cũng không lộ vẻ quá già nua, để cho người nhìn giống như phổ thông 5-60 tuổi lão giả. Xin chào Tử Hoàng. Lâm Tiêu hòa Lăng Hổ đồng thời chắp tay nói. Tử Hoàng nhàn nhạt gật đầu, không cần đa lễ. Tử Linh, ngươi đi ra ngoài trước đi. Dạ, thái gia gia. Tử Linh gật đầu, lui ra ngoài, đóng cửa lại. Hai người các ngươi chuyện, ta nghe nói. Tử Hoàng hòa ái mà nhìn Lâm Tiêu hai người, đạo, Lăng Tiêu chuyện chính là ta kêu hai người các ngươi đi vào nguyên nhân chủ yếu. Ồ, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, có chút không hiểu. Lăng Hổ là có chút khẩn trương, không cần phải gấp, trước tiên nói một chút về vận mệnh thần điện sự tình đi. Tử Hoàng nhàn nhạt nói, ở mười mấy năm trước, ta cùng với vận mệnh thần điện người đã giao thủ, mới biết Đông Nam vực còn có vận mệnh thần điện cái này thế lực thần bí. Khi đó bắt đầu, ta cùng mấy vị lão hữu cũng một mực ở chú ý, bất quá thật đáng tiếc, chúng ta cũng không biết được quá nhiều liên quan tới vận mệnh thần điện sự tình. Lâm Tiêu hơi nhíu lại, Tử Hoàng cùng vận mệnh thần điện người đã giao thủ, như vậy nói rõ cách khác, vận mệnh thần điện Đông Nam vực phân điện có Vũ Hoàng cường giả. Vậy, hắn làm sao còn đánh lên vận mệnh thần điện, đem Phong Du Vũ cứu ra? Về phần liên quan tới vị kia được đặt tên là Phong Du Vũ nữ tử, ta đã thông báo mấy vị lão hữu, nếu như có tin tức lời nói, sẽ kịp thời truyền về. Hơn nữa, người đàn bà kia, có lẽ chính là tìm tới vận mệnh thần điện tung tích nhân vật then chốt. Tử Hoàng đạo, Lâm Tiêu hơi sửng sờ. Phong Du Vũ, là tìm đến vận mệnh thần điện vị trí mấu chốt. Bất quá suy nghĩ một chút, ngược lại cũng như thế. Phong Du Vũ bị vận mệnh thần điện khống chế, nếu là chú ý Phong Du Vũ động tĩnh, liền có cơ hội tìm được vận mệnh thần điện. Chẳng qua là, nếu là như vậy, Tử Hoàng lấy được Phong Du Vũ tung tích, không được vận mệnh thần điện tung tích trước, sẽ thật nói cho hắn biết sao? Nhưng, nếu Tử Hoàng đám người muốn mượn Phong Du Vũ tra tìm vận mệnh thần điện tung tích, mượn bọn họ tay tìm tới Phong Du Vũ, cũng là lựa chọn tốt. Nếu không lấy thân phận của hắn, muốn cho Tử Hoàng tìm còn có thể miễn cưỡng, còn muốn để cho Tử Hoàng lão hữu hỗ trợ tìm người. Kia hoàn toàn không thể nào, Tử Hoàng lão hữu sợ rằng cũng vũ hoàng cảnh giới cường giả, thậm chí còn với Tử Hoàng một dạng là thế lực lớn tộc trưởng. Căn bản sẽ không để ý tới hắn nhỏ như vậy nhân vật. Không biết Tử Hoàng vì sao phải tìm vận mệnh thần điện? Lâm Tiêu không khỏi hỏi, liên quan đến một ít bí mật, những việc này, các ngươi bây giờ còn là không biết thì tốt hơn. Tử Hoàng đạo, Lâm Tiêu khẽ cau mày, bất quá nếu Tử Hoàng không nói, thật cũng không hỏi nhiều. Được, bây giờ, nên nói Lăng Tiêu sự tình. Tử Hoàng nhìn một cái Lăng Hổ, nói, Lăng Hổ tinh thần thoáng cái nhắc tới. Chương 765, Tử Hoàng kế hoạch, Kim gia có một loại tàn khốc bí thuật, gọi là thâu thiên luyện mạch thuật. Tử Hoàng chậm rãi giới thiệu, nắm giữ thiên phú đặc thù, tu luyện thâu thiên luyện mạch thuật người, có thể luyện hóa người khác thiên phú đặc thù đột phá những ràng buộc. Lăng Tiêu, nắm giữ thiên viêm hoàng hổ thể chất, bây giờ tu vi đã bị cưỡng ép tăng lên tới cửu trọng vũ quân cảnh giới. Tử gia có một tên tuổi thọ buông xuống, nắm giữ đặc thù huyết mạch thiên phú nửa bước vũ hoàng. Chính là muốn thông qua luyện hóa Lăng Tiêu thể chất, đột phá thành hoàng. Nghe vậy, Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, vẫn còn có loại tà ác này phương pháp, luyện hóa người khác thể chất đặc thù hoặc huyết mạch đột phá. Mà cái phải bị luyện hóa đối tượng, chính là Lăng Hổ phụ thân, Lăng Tiêu. Lăng Hổ thân thể run lên, sắc mặt nhất thời tái nhợt, hắn bây giờ mới hiểu được, 4-5 năm trước, phụ thân hắn vì sao bị người nhà họ Kim mang đi. Thời gian 4 năm, tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, nguyên lai là Kim gia muốn luyện hóa phụ thân hắn huyết mạch, dùng hết đủ loại thủ đoạn bồi dưỡng, thậm chí cưỡng ép tăng cao tu vi. Hắn cũng có thể tưởng tượng ra được, ở mấy tháng trước, phụ thân hắn có thể có được Kim Hoàng thủ dụ che chở, nhất định là đáp ứng Kim gia điều kiện. Tử Hoàng, có biện pháp gì hay không? Có thể cứu phụ thân ta? Lăng Hổ cuống cuồng nói, nếu như phụ thân hắn bị luyện hóa thể chất, kia phụ thân hắn khẳng định liền không sống. Chúng ta Tử gia tự nhiên cũng không hy vọng Kim gia ra lại một tên vũ hoàng, nếu không chúng ta Tử gia sẽ đối mặt với uy hiếp thật lớn. Tử Hoàng nói, vì vậy ta dự định ở luyện mạch thời khắc mấu chốt nhất xuất thủ, phá hư Kim gia dùng để luyện mạch thâu thiên lò, chí kỳ thất bại. Bất quá thâu thiên lò là một loại bảo vật cực kỳ bất phàm, hơn nữa Kim Hoàng cũng sẽ ở tràng, phá hư thâu thiên lò độ khó không nhỏ. Cho nên, vừa nói, Tử Hoàng nhìn một chút Lăng Hổ, đạo, đến lúc đó, ta yêu cầu ngươi ở tại chỗ, ngươi là Lăng Tiêu thân tử, định có thể kích thích Lăng Tiêu ý chí. Như thế lời nói, luyện mạch thời khắc mấu chốt, có thể ký thác riêng một ít thời gian. Lăng Hổ mãnh gật đầu, ta nhất định sẽ theo Tử Hoàng đi trước. Tử Hoàng cũng gật đầu một cái, đạo, theo ta nhận được tin tức, Kim Ân cũng chính là tên kia nửa bước vũ hoàng, luyện mạch thời khắc mấu chốt nhất, ngay tại nửa tháng sau, ta liền dẫn thượng hai người các ngươi, còn các ngươi nữa kia hai đầu linh thú đi trước. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng giật mình, Tử Hoàng, đây là muốn hướng Kim gia khai chiến tiết tấu, trực tiếp đánh lên Kim gia, phá hư nửa bước vũ hoàng đột phá. Bất quá, đối với Tử gia mà nói, coi như hai nhà khai chiến, cũng hầu như so với Kim gia xuất hiện lưỡng danh vũ hoàng đến tốt lắm. Nếu là như vậy, đến lúc đó, lưỡng danh vũ hoàng xuất thủ, Tử gia cũng có tiêu diệt khả năng, mà do Lăng Hổ đi trước, không những có thể để cho Lăng Hổ kéo dài thời gian, còn có mượn Lăng Hổ tên xuất thủ danh dự, coi như sau chuyện này, Tử gia cũng chiếm lý. Nửa tháng này bên trong, các ngươi có cần gì, cứ việc nói ra đi, ta Tử gia có, sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Lúc này, Tử Hoàng lại mở miệng nói, nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng vui mừng, xem ra là lôi đài chiến khen thưởng cũng phải cùng phát ra. Không khỏi trực tiếp mở miệng nói, cái đó, ta có thể muốn vũ hoàng tinh huyết sao? Tử Hoàng trên mặt không khỏi một trận rút ra xúc sinh. Muốn hắn tinh huyết, thật đúng là dám nhắc tới a. Cái này, không có, Tử Hoàng lúc này cự tuyệt nói, ngạch, Lâm Tiêu hơi thất vọng. Hơn nữa, ngươi mới vừa đột phá, coi như luyện hóa vũ hoàng tinh huyết, cũng còn không phải lúc. Tử Hoàng lại nói, ý kia là, còn có cơ hội. Lâm Tiêu hai mắt có chút sáng lên, hỏi tới, chờ ngươi chắc chắn tiến vào Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ vị trí lúc, sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Tử Hoàng đạo, Lâm Tiêu mừng rỡ, nói thế nào, vẫn có hy vọng, chỉ cần còn lại để danh người không đều là vũ quân cường giả. Hắn liền có cơ hội, nếu là ta cũng bắt được vị trí lời nói, cũng có thể được vũ hoàng tinh huyết sao? Lúc này, bên cạnh Lăng Hổ cũng không khỏi hỏi một câu, mang trên mặt một vệt mong đợi. Tử Hoàng, hai người các ngươi khi ta tinh huyết là thuốc tầm thường sao? Nghĩ tưởng cầm thì cầm, rồi hãy nói, Tử Hoàng đạo, Lăng Hổ, ta là nói, có thể ở Kim gia bên trong, tận lực gia tăng bảo vệ tánh mạc bản lĩnh vật phẩm. Lúc này, Tử Hoàng không khỏi bổ sung nói rõ một câu, Lâm Tiêu chân mày không khỏi nhíu một cái, nói như vậy, Tử Hoàng mang bọn họ tới, sẽ rất nguy hiểm, Lâm Tiêu đều có loại không muốn đi xung động, bất quá nghĩ đến là Lăng Hổ phụ thân, liền lại bỏ đi loại ý nghĩ này, hơi suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu hai mắt lại có chút sáng lên, đạo, gia tăng vật bảo mệnh, quả thật yêu cầu một ít, vừa nói, Lâm Tiêu đem Lam Thi Khôi ném ra, cuồn cuộn âm khí lan tràn ra, một cái lam sắc da thịt thi thể xuất hiện ở ba người trước mặt. Lam Thi Khôi, ngươi lại có thể khống chế vật này, thấy Lâm Tiêu này là Thi Khôi, Tử Hoàng đều không khỏi giật mình, Lâm Tiêu gật đầu một cái, đạo, Lam Thi Khôi cảnh giới, tương đương với ngũ trọng vũ quân tu vi, bất quá chiến lực, tương đương với bát trọng vũ quân cường giả, nếu là Tử Hoàng có thuộc tính âm hàn bảo vật lời nói. Có thể để cho nó nhắc lại cao thực lực. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Tử Hoàng bỗng nhiên dừng lại, thâm một hơi thở, sau đó hơi có chút đau lòng nói, thuộc tính âm hàn bảo vật, quả thật có còn hay không còn lại yêu cầu. Ô, Lâm Tiêu mừng rỡ, không nghĩ tới Tử Hoàng thật không ngờ phóng khoáng. Lúc này, hắn đem Lam Thi Khôi thu, mà sau sẽ phong thiên thạch thủ vận chuyển, làm cho cả cánh tay lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa đá. Ngay sau đó hỏi, có hay không phẩm chất cao đặc thù bằng đá? Ta công pháp này có chút đặc thù, yêu cầu luyện hóa đặc thù bằng đá. Đặc thù bằng đá, Tử Hoàng có chút lăng lăng. Lâm Tiêu thạch tay, hắn ở Lâm Tiêu cùng Kiếm Vô Khuất trong chiến đấu gặp qua. Không nghĩ tới là yêu cầu luyện hóa đặc thù bằng đá đến đề cao. Ngược lại cũng coi là tương đối quỷ dị công pháp. Bằng đá ngược lại có không ít. Bất quá, kết quả phù không phù hợp ngươi yêu cầu rất khó nói. Sau này, chờ ta cho ngươi với tay cầm cho ngươi đi. Tử Hoàng bình thản nói, đảo cũng không có cảm giác được có cái gì đáng sợ. Lâm Tiêu trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, liền vội vàng gật đầu nói, đa tạ Tử Hoàng. Tử Hoàng cũng là khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Hổ, đảo, ta đây có món đồ, đối với ngươi đảo khá là thích hợp, ngươi liền lấy nó đi luyện hóa đi. Vừa nói, Tử Hoàng lấy ra một chai màu đen bình ngọc, đưa cho Lăng Hổ, Lăng Hổ liền vội vàng nhận lấy bình ngọc. Có chút kích động nói, đa tạ Tử Hoàng. Lâm Tiêu lần trước Tử Hoàng đem một cái màu đen bình ngọc giao cho Lâm Tiêu, chính là có thể để cho Lâm Tiêu đột phá Khuê Lân Đan. Màu đen bình ngọc, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém, chẳng lẽ còn là Khuê Lân Đan? Lâm Tiêu âm thầm cắn lưỡi, nếu như là Khuê Lân Đan lời nói, kia Lăng Hổ rất có thể sẽ trực tiếp đột phá nhất trọng cảnh giới. Bất quá, Khuê Lân Đan thập phân thưa thớt, sợ rằng coi như là Tử Hoàng cũng chưa chắc có thể lại cầm ra được. Ngọc này bình bên trong, nghĩ đến là những đan dược khác. Bất quá, nếu là Tử Hoàng xuất thủ, chắc sẽ không quá kém. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không có đi hâm mộ Tử Hoàng trực tiếp cho Lăng Hổ đan dược. Dù sao một hồi trước gặp mặt, hắn cũng nhận được qua một quả trực tiếp đột phá đan dược. Lần này, lại có thể có được âm hàn âm tính vật phẩm, còn khả năng có được phẩm chất cao đặc thù bằng đá. Phải nói lấy được đồ vật càng nhiều, hay là hắn, ngay sau đó, chợt nhớ tới cái gì, Lâm Tiêu lại liền vội vàng nói, đúng, Tử Hoàng, ta đây có hai loại toa thuốc, không biết, Tử gia có hay không những dược liệu này, ngươi còn phải. Tử Hoàng nhướng mày một cái, xuất ra thuộc tính âm hàn bảo vật, đã để cho hắn rất đau lòng, lấy thêm ra bằng đá nhân tài, cũng là không nhỏ giá trị, bây giờ còn muốn hai cái toa thuốc dược liệu, tên tiểu tử này cũng quá tham lam không biết chừng mực chứ. Chương 766, đặc thù hắc thạch, ngạch, Lâm Tiêu có chút lúng túng gật đầu. Đạo, hai loại toa thuốc đều là luyện chế nặc hình đan dược liệu, có một loại toa thuốc thuốc bắc là được. Nếu là có lời nói, chúng ta lần hành động này sẽ có một ít tác dụng. Hơn nữa, toa thuốc này cũng có thể đưa cho Tử gia nặc hình đan. Nghe vậy, Tử Hoàng cả kinh, nặc hình đan, hắn cũng có nghe nói qua. Có thể làm cho thân thể con người hình biệt tích, đối với rất nhiều hành động, có không nhỏ chỗ dùng. Chiến đấu, cũng có thể vào tay tác dụng cực lớn, kém cỏi nhất cũng có thể dùng để chạy trối chết. Đương nhiên, đối với vũ hoàng cấp bậc mà nói, phẩm chất thấp cấp nặc hình đan ngược lại cũng sẽ không vào tay bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với vũ hoàng cảnh giới bên dưới tử gia mọi người lại có to chỗ đại dụng. Loại đan phương này suy nghĩ một chút cũng biết cực kỳ hiếm thấy cùng chân quý. Không nghĩ tới Lâm Tiêu lại nắm giữ loại đan phương này, hơn nữa hay lại là hai loại, hơn nữa còn tiện tay liền muốn tặng cho hắn. Xem ra Lâm Tiêu lai lịch chỉ sợ cũng không đơn giản. Ngươi mặc dù viết ra dược liệu, ta sẽ phái người đi tìm. Ngay sau đó, Tử Hoàng lại rất dứt khoát gật đầu đáp ứng nói, nặc hình đan đan phương, coi như là hắn cũng rất là động tâm. Lâm Tiêu gật đầu, sau đó lấy tới bút mực, đem toa thuốc viết ra, khác đem toa thuốc cùng phương pháp luyện chế đan phương cũng viết một phần. Nói chính xác là hai loại đan phương, bất đồng phẩm cấp nặc hình đan đan phương, đương nhiên, phẩm cấp càng cao càng tốt, bất quá tránh cho tử gia không có tương ứng dược liệu. Cho nên, Lâm Tiêu trực tiếp viết hai loại, dù sao nặc hình đan dược liệu quá mức hiếm thấy, coi như là hai loại toa thuốc, Lâm Tiêu trong lòng đều không đáy, tử gia có thể hay không tìm toàn bộ một loại trong đó tới. Bất quá, dù sao Tử Linh là tử gia linh khống sư, toa thuốc này đưa cho tử gia thì đồng nghĩa với đưa cho Tử Linh, tặng không tử gia cũng không phòng, như vậy thứ nhất còn có thể có được Tử Hoàng hảo cảm. Sau đó, Lâm Tiêu hai người liền các rời đi tử gia đại điện. Bởi vì Tử Hoàng ở tại bọn hắn trước khi rời đi dặn dò, để cho Lăng Hổ không muốn ở trước mặt người khác mở ra bình ngọc, mở một cái tức cần luyện hóa, Lâm Tiêu liền cũng không có được nhìn thấy Lăng Hổ màu đen kia trong bình ngọc chứa là cái gì. Rất nhanh, Lăng Hổ chính là đơn độc tiến vào trong phòng luyện hóa đi. Lâm Tiêu cũng trở về gian phòng của mình. Sau nửa canh giờ, Tử Linh vội vã tới, từ trong nhẫn chữ vật đổ ra một đống lớn thạch đầu. Nhìn những đá này, Lâm Tiêu sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Những đá này đều là tử gia cất giữ không sai, bày la liệt, đủ loại màu sắc hình dạng, nhìn cũng thật đặc thù. Bất quá, những đá này bằng đá cũng không cao, đối với hắn tu luyện phong thiên thạch thủ, sợ rằng cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Ta tạm thời trước nhận lấy. Lâm Tiêu có chút không nói đạo, vung tay lên, đem những đá này cũng thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Ngạch, không nhiều lắm chỗ dùng. Tử Linh lăng lăng, có chút lúng túng nói. Lâm Tiêu đúng sự thật gật đầu một cái, tử gia đặc thù bằng đá, cũng liền những thứ đó kia thuộc tính âm hàn đồ vật. Ngươi xem một chút có tác dụng hay không? Vừa nói, Tử Linh lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một quả ngón cái kích cỡ tương đương trái cây. Trái cây rất cứng, toàn thể thông bạch, có hồi hương hình dáng. Một khi xuất ra, cực độ hàn khí khí tức bắt đầu từ hồi hương trên trái cây tám tràn ngập ra. Đây là hàn bát giác. Lâm Tiêu cả kinh, hai mắt đại sáng lên. Hàn bát giác là một loại ngắn thảo kết xuất trái cây, sinh trưởng ở cực hàn chi địa. Cây 10 năm sinh trưởng, 1 năm nở hoa, 100 năm kết quả. Nói cách khác, hàn bát giác kết quả thành thục yêu cầu trên 100 năm. Hơn nữa, một khi có một quả hàn bát giác thành thục, phương viên 100 dặm âm hàn chi khí cũng sẽ bị hút cạn sạch sanh sinh. Hàn bát giác chủ yếu là hàn chi thuộc tính đạt tới độ rất cao độ, âm thuộc tính hơi ít. Bất quá, đối với Lam Thi Khôi mà nói, cũng tất nhiên sẽ có tác dụng cực lớn. Vật này rất là bất phàm, đặt chúng ta tử gia cũng có một đoạn thời gian, cũng không biết công dụng. Người biết vật này? Tử Linh có chút hiếu kỳ địa đạo. Là một loại sinh trưởng ở cực hàn chi địa thảo quả. Đối với người bình thường mà nói, quả thật không nhiều lắm chỗ dùng, trừ phi nắm giữ thuộc tính âm hàn thiên phú người. Bất quá đối với Lam Thi Khôi mà nói, lại có tác dụng lớn. Lâm Tiêu trả lời, vậy còn được, giữ lại Tử Linh cũng không có nhiều tác dụng lớn nơi. Tử Linh thầm thở phào một cái đạo, Lâm Tiêu không nói gì, nếu là có trọng dụng, chẳng lẽ còn muốn lấy lại đi không được. Luyện hóa hàn bát giác, sợ rằng phải dùng không thiếu thời gian, bây giờ sẽ để cho Lam Thi Khôi luyện hóa đi. Vừa nói, Lâm Tiêu liền đem Lam Thi Khôi lấy ra, lúc này ra lệnh, rồi sau đó, đem hàn bát giác trực tiếp đánh vào Lam Thi Khôi trong miệng. Lam Thi Khôi trên người, mơ hồ hàn khí, nhô ra, xem ra, thật là có hy vọng để cho hắn luyện hóa đột phá. Lâm Tiêu âm thầm gật đầu đạo, ngắm một hồi đứng bất động Lam Thi Khôi. Tử Linh mở miệng nói, đúng. Kia nặc hình đan đan phương, ta đã được đến, nếu như tìm được đan dược lời nói, ta sẽ trước tiên đưa tới cho ngươi. Lâm Tiêu gật đầu, đợi đến Tử Linh sau khi rời đi, chính là xếp bằng ở cùng Lam Thi Khôi có chút cự ly xó xỉnh, lại đem đống kia thạch đầu lấy ra. Tuy nói những đá này bằng đá không cao, bất quá nhưng có chút chỗ đặc thù, cũng đừng lãng phí. Lâm Tiêu hai mắt chậm rãi nhắm lại, tay trong biển vận chuyển phong thiên thạch thủ, bắt đầu đem một nhóm thạch đầu luyện hóa. Tuy nói những đá này bằng đá không cao, bất quá lại bù đắp được luyện hóa phổ thông nửa tòa núi đá cỡ như vậy. Dùng trong tu luyện nhất thời nửa khắc cũng đủ. Sau nửa canh giờ, một nhóm thạch đầu cơ hồ phải bị Lâm Tiêu luyện hóa xong, mà đợi đến đem một khối to như nắm tay quái trạng màu xám thạch đầu luyện hóa đến một nửa thời điểm, Lâm Tiêu bất ngờ phát hiện, tảng đá kia bên trong lại ẩn tàng một khối khác đá màu đen. Đá màu đen chỉ có tiểu to bằng nửa cái nắm đấm tiểu, hạnh kiểm xấu hình tròn. Ở sau khi luyện hóa, Lâm Tiêu chính là có thể cảm giác, cùng lúc trước bằng đá có chút bất đồng. Một luyện hóa, chính là có mênh mông như là biển thạch khí, tràn vào đến tay hắn hải chính giữa. Đây là, phẩm chất cao bằng đá. Lâm Tiêu chợt thất kinh, đá này khối, hắn cũng chưa từng thấy qua. Bất quá luyện hóa, thoáng cái liền có thể cảm giác cái loại này cực cao bằng đá. So với trọng sơn kỳ nham đều không kém, chính là cao hơn phẩm cấp. Trong đá thạch, tảng đá kia sợ rằng lai lịch không đơn giản, xem ra là ta mắt vụng về. Lâm Tiêu than thở một tiếng, trong lòng nhất thời lại hiện ra vui vẻ. Lần này, hắn coi như là nhặt được bảo. Ngay sau đó, Lâm Tiêu nhắm mắt, toàn lực luyện hóa khối này hắc thạch, cuồn cuộn thạch khí, không ngừng tràn vào tay hắn trong biển. Rèn luyện đứng lên, thời gian nửa tháng, chớp mắt rồi biến mất. Trong vòng nửa tháng, Lâm Tiêu một mực ở vào luyện hóa đặc thù hắc thạch chính giữa. Tay hắn hải, liên tục tinh tiến, đã là từ tương đương với nguyên lực tam trọng vũ tôn tu vi, tăng tiến đến tứ trọng vũ tôn tu vi, rồi sau đó, lại từ tứ trọng vũ tôn, tinh tiến đến ngũ trọng vũ tôn, cuối cùng luyện hóa xong lúc, lại từ ngũ trọng vũ tôn, tinh tiến đến lục trọng vũ tôn, thoáng cái, ngay cả vượt tam trọng vũ tôn tiến bộ. Điều này làm cho Lâm Tiêu mừng rỡ khôn kể xiết, có thể nói là vui mừng ngoài ý muốn. Hóa đá lực lượng cùng ta nguyên lực không sai biệt lắm. Lục trọng vũ tôn cảnh giới hóa đá lực lượng, cộng thêm ngũ trọng vũ tôn nguyên lực cùng ngũ phẩm trung cấp linh lực. Coi như là gặp phải nhất trọng vũ quân cường giả, sợ rằng cũng có thể chống nổi một kháng. Chậm rãi dương đôi mắt, Lâm Tiêu mừng rỡ tự nhủ, mà đợi đến phục hồi tinh thần lại, Lâm Tiêu nhất thời cảm giác run lên. Liền vội vàng hướng bên kia Lam Thi Khôi nhìn lại. Chương 767, Tử Hoàng cho các ngươi đan dược gì? Thấy Lam Thi Khôi bộ dáng, Lâm Tiêu đều không khỏi dọa cho giật mình. Lúc này chỉ thấy, Lam Thi Khôi trên người, âm khí cuồn cuộn, tràn ngập cả phòng, thậm chí còn hướng ra phía ngoài phát ra đi. Lam Thi Khôi lộ ra trên da thịt, đã là cực sâu, cũng đã gần đến gần cực hạn, trên người mơ hồ thấu phát khí tức. Đã là đạt tới tương đương với bát trọng vũ quân cảnh giới. Nói chính xác, bây giờ Lam Thi Khôi đã đạt tới bát trọng vũ quân cảnh giới, tương đương với ngũ trọng vũ quân cảnh giới tu vi, liền có thể lực chiến bát trọng vũ quân. Vậy bây giờ tương đương với bát trọng vũ quân cảnh giới tu vi Lam Thi Khôi, há chẳng phải là hoàn toàn có thể lực kháng nửa bước vũ hoàng? Lâm Tiêu cực kỳ giật mình nói, dựa theo Lam Thi Khôi chiến lực, tương đương với ngũ trọng vũ quân tu vi, có thể lực chiến võ giả bát trọng vũ quân, lục trọng vũ quân lực chiến cửu trọng vũ quân, thất trọng liền có thể hơn xa với một loại cửu trọng vũ quân cường giả, tương đương với Tử Kim Trần cùng Kim Vô Hoạn cái loại này cường giả, thập phân đến gần nửa bước vũ hoàng tồn tại. Kia thất trọng vũ quân Lam Thi Khôi định có thể hoàn toàn lực chiến nửa bước vũ hoàng cường giả. Nói cách khác, Lâm Tiêu bây giờ tương đương với liền một tên nửa bước vũ hoàng cường giả bảo tiêu. Xem ra, kia Hàn Bát Giác, dược lực quả nhiên bất phàm a. Lâm Tiêu không khỏi cảm thán đạo. Ngay sau đó, Lâm Tiêu trên mặt, không khỏi hiện ra vẻ mừng rỡ. Lam Thi Khôi có nửa bước vũ hoàng thực lực, sau này coi như gặp phải những tam đại gia tộc đó cường giả, cũng không cần đông đoá tây tàng đất chạy trốn. Dứt lời, hắn liền mệnh lệnh Lam Thi Khôi thu liễm thật sự có khí tức. Đem Lam Thi Khôi thu vào trong nhẫn chứa đồ, đầu đầu áo quần. Lâm Tiêu mở cửa phòng, liền muốn hướng ngoài cửa bước ra đi, nhưng mà, ở mở cửa một sát na này, thấy trước mắt cảnh tượng, Lâm Tiêu hai mắt không khỏi trừng một cái, cả người bị sợ giật mình. Ở phòng hắn bên ngoài, lại ước chừng đứng 20 người. Những người này, trừ Mỹ Thiên Ma Tiểu Mao Lăng Hổ Tử Linh ra, còn có Tử Hoàng, Tử Cung, Tử Kim Trần, Tử Mạch chờ Tử Gia Cao Tầng. Những thứ này Tử Gia Cao Tầng, bất ngờ đều là cửu trọng vũ quân trưởng lão. Mà những người này, không phải là lập trên mặt đất, mà là người người cũng đứng ở ngự thiên trên thuyền. Một chiếc đứng ở 9 người, một chiếc đứng 10 người. Chỉ có Tử Linh một người đứng tại trên mặt đất. Lâm Tiêu, người rốt cuộc đi ra. Nếu không ra, chúng ta liền muốn lên đường đi Kim gia. Lúc này, Lăng Hổ thứ nhất mở miệng nói, trên mặt đã là có vội vã vẻ. Ta, Lâm Tiêu chấn động trong lòng, trừ Tiểu Mao cùng Mỹ Thiên Ma Lăng Hổ không nói. Tử gia nhất phương, vận dụng hai cái ngự thiên thuyền. Tử Hoàng, còn có nửa bước vũ hoàng thực lực lớn trưởng lão. Còn có 14 người cửu trọng vũ quân cường giả. Kinh khủng như vậy trận thế, phải đi Kim gia phá hư thâu thiên lò. Đây là muốn trực tiếp hướng Kim gia khai chiến tiết tấu. Ngũ trọng vũ quân cảnh giới, tương đương với bát trọng vũ quân cường giả. Bây giờ đã đạt tới bát trọng vũ quân cảnh giới. Người kia Lam Thi Khôi, chắc nắm giữ nửa bước vũ hoàng chiến lược chứ. Lúc này, Tử Hoàng nhàn nhạt mở miệng hỏi. Các ngươi đều biết, ta Lam Thi Khôi, quả thật nắm giữ nửa bước vũ hoàng chiến lược. Lâm Tiêu như nói thật đạo. Lâm Tiêu vừa nói xong, ngự thiên trên thuyền Tiểu Mao cũng cười lên. Hắc hắc, ta cùng Mỹ Nhi tỷ tỷ cũng đạt tới bát trọng vũ quân cảnh giới. Nắm giữ nửa bước vũ hoàng chiến lực, hai người các ngươi cũng đột phá đến bát trọng vũ quân cảnh giới. Lâm Tiêu thất kinh, Tiểu Mao cùng Mỹ Thiên Ma đi ám sát Trương Thiên là hai người. Cướp Ngọc Thanh Đan trở lại, người bị thương nặng, rồi sau đó Tử Hoàng là báo đáp hai người đem Ngọc Thanh Đan giao cho Tử Linh. Cho hai người chữa thương đan dược, Tử Linh nói hai người may mắn lời nói, có thể sẽ đột phá, mà Lâm Tiêu không nghĩ tới là hai người đều đang trực tiếp đột phá lượng nặng cảnh giới. Tử Hoàng, đến cùng cho hai người đan dược gì? Mà ở Lâm Tiêu chấn sợ đồng thời, Tử Cung chờ dư trưởng lão trong lòng đều không khỏi chấn động một cái. Bọn họ khiếp sợ không phải là Tiểu Mao cùng Mỹ Thiên Ma, mà là nghe Lâm Tiêu nói ra cái kia Lam Thi Khôi nắm giữ nửa bước vũ hoàng chiến lực. Nửa bước vũ hoàng, bọn họ toàn bộ Tử gia, trừ Tử Hoàng đã từng đạt tới qua bên ngoài, cũng chỉ có Tử Cung một người đạt tới cảnh giới này. Hơn nữa đều là mau hơn 200 năm mấy người vật. Tu luyện hơn 100 năm thời gian, mà Lâm Tiêu ngược lại tốt, tùy tiện tu một cái Thi Khôi, dĩ nhiên cũng làm nắm giữ nửa bước vũ hoàng thực lực. Cũng thì đồng nghĩa với nói, bọn họ những thứ này cửu trọng vũ quân, trừ Tử Cung ra, đơn độc đối mặt Lâm Tiêu, một cái đều không nhưng không làm gì được hắn, thậm chí còn có khả năng bỏ mạng ở Lâm Tiêu Lam Thi Khôi trong tay. Cũng có thể nói, bọn họ căn bản không phải Lâm Tiêu đối thủ, bọn họ muốn sống muốn chết tu vi dài như vậy tuế nguyệt, lại không bằng nhặt một cái Thi Khôi tới thực lực lớn. Hơn nữa còn là chưa đầy 20 có được nửa bước vũ hoàng thực lực bảo tiêu. Sống lâu như thế, bọn họ làm sao lại không có vận tốt như vậy qua? Đương nhiên, Mỹ Thiên Ma cùng Tiểu Mao thực lực, trên thực tế cũng để cho bọn họ giật mình, bởi vì này hai đầu linh thú, đồng dạng cũng là Lâm Tiêu bằng hữu. Như vậy thứ nhất, sau này Lâm Tiêu vừa ra đi, há chẳng phải là liền mang ba cái nửa bước vũ hoàng bảo tiêu. Kia còn ai dám chọc, loại đãi ngộ này, ngay cả bọn họ Tử gia, bất luận kẻ nào cũng không có a. Bất quá, nghĩ tưởng đến bây giờ có ba cái nửa bước vũ hoàng chiến kẻ lực mạnh vì bọn họ Tử gia làm đà thủ, một đám người trong lòng cũng thư thái, ngược lại lộ ra mong đợi. Lăng Hổ, ngươi cũng đột phá, còn đột phá lượng nặng tu vi. Lúc này, Lâm Tiêu để ý nữa đến Lăng Hổ trên người khí tức, không khỏi giật mình nói. Lăng Hổ gật đầu một cái, thoáng cái đột phá lượng nặng tu vi. Tử Hoàng, cho các ngươi đan dược gì? Lâm Tiêu không nhịn được tò mò hỏi. Vũ Hoàng tinh huyết, Lăng Hổ cùng Tiểu Mao đồng thời trả lời. Mỹ Thiên Ma cũng gật đầu một cái. Cái gì? Vũ Hoàng tinh huyết? Lâm Tiêu giật mình thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Tiểu Mao, Mỹ Thiên Ma cùng Lăng Hổ đều là luyện hóa Vũ Hoàng tinh huyết đột phá. Tử Hoàng lại hào phóng như vậy, thẳng tiếp một chút tử đem ba phần Vũ Hoàng tinh huyết giao cho ba người. Hắn nói tới muốn Vũ Hoàng tinh huyết lúc, Tử Hoàng còn mặt đầy rút ra xúc sinh. Lăng Hổ nói lên cũng mở miệng cự tuyệt, làm sao lại trực tiếp cho Lăng Hổ Vũ Hoàng tinh huyết. Cho Lăng Hổ màu đen kia bình ngọc, chứa chính là Vũ Hoàng tinh huyết, mà một tháng trước, liền cho Tiểu Mao cùng Mỹ Thiên Ma Vũ Hoàng tinh huyết. Nếu như là Vũ Hoàng tinh huyết lời nói, ba người tất cả đột phá lượng nặng cảnh giới liền có thể lý giải. Lần đầu tiên luyện hóa Vũ Hoàng tinh huyết, nhất định có tác dụng cực lớn. Hắn lần đầu tiên luyện hóa Vũ Hoàng tinh huyết, liền trực tiếp đột phá một cảnh giới lớn, ngay cả dị tượng cấp bậc cũng tăng lên. Tiểu Mao Mỹ Thiên Ma Lăng Hổ ba người, bản thân thiên phú bất phàm, luyện hóa Vũ Hoàng tinh huyết, tu vi xông thẳng lượng nặng cảnh giới, đây cũng tính là rất bình thường sự tình. Bất quá có chút tiếc nuối là, Tử Hoàng không có trực tiếp cho hắn Vũ Hoàng tinh huyết, mà nghe Tiểu Mao cùng Lăng Hổ nói thẳng ra, Tử Hoàng trên mặt đều không khỏi rút ra, coi như là cùng Lâm Tiêu quan hệ tốt, cũng không nhất định nói trực tiếp như vậy đi ra đi. Đây chính là hắn tinh huyết a, hơn nữa, còn ngay nhiều trưởng lão như vậy mặt, cũng tốt chẳng qua là một ít đứng đầu trưởng lão, nếu không lời nói, Tử gia người sẽ phải đối với hắn có ý kiến. Vũ Hoàng tinh huyết, coi như là bọn họ Tử gia, cũng không có mấy người có thể có được, mà thoáng cái sẽ đưa cho ba cái người ngoài, nghĩ tưởng nghĩ bọn họ Tử gia những hậu bối đó, khẳng định không người bị, Tử Cung chờ các trưởng lão khác trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ nhức nhối. Vũ Hoàng tinh huyết, ở toàn bộ Tử gia cần phải là chân quý nhất đồ vật. Mặc dù đoán được, bất quá nghe Lăng Hổ mấy người chính miệng nói ra, trong lòng còn chưa từ một trận đau lòng. Để cho ba gã nửa bước Vũ Hoàng làm đả thủ, giá thật đúng là không nhỏ. Tử Hoàng lúng túng ho khan hai tiếng. Đạo, được, thâu thiên luyện mạch mấu chốt thời gian phải đến. Chúng ta mau sớm chạy tới Kim gia đi. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Rồi sau đó, nhảy lên ngự tiên thuyền. Hai chiếc ngự tiên thuyền đều đã chở đầy. Lâm Tiêu cùng Tiểu Mao Mỹ Thiên Ma Lăng Hổ, cùng với Tử Hoàng. Còn có khác năm tên cửu trọng vũ quân trưởng lão cùng chiếc ngự thiên trên thuyền. Một chiếc khác ngự thiên thuyền, chính là lấy Tử gia đại trưởng lão Tử Cung cầm đầu. Lâm Tiêu, các ngươi phải cẩn thận một chút. Cách trước khi đi, Tử Linh không khỏi nhắc nhở một tiếng. Gật đầu một cái, Lâm Tiêu hướng về phía Tử Linh ngoắc ngoắc tay. Rồi sau đó, hai chiếc ngự thiên thuyền chạy, một cổ ba động dạo rực mà ra. Hư không giống như run rẩy. Rồi sau đó, vèo. Một chút, ngự thiên thuyền giống như hóa thành chùm ánh sáng một dạng bay lên trời. Hướng chân trời bạo vút đi. Chương 768, Kim gia trận thế hai chiếc ngự thiên thuyền. Một cái do Tử Hoàng tự mình thúc giục, nhân tài tiêu hao cực ít. Một cái khác từ một danh cửu trọng vũ quân trưởng lão thúc giục. Vận dụng không ít nhân tài. Hai chiếc ngự thiên thuyền tốc độ tương đối, đều là nhanh vô cùng. Hơn nữa, đối với ngự thiên thuyền tốc độ, Tử Hoàng thôi toán được cực kỳ chính xác, không nhiều không ít, vừa vặn 2 giờ thời gian, đám người bọn họ chính là đến Kim gia trụ sở chính. Lúc này, chính trị cao dương chiếu khắp, vừa tiếp cận Kim gia trụ sở chính, một mảng lớn kim bích huy hoàng kiến trúc, chính là rọi vào một đám người trong tầm mắt. Kim gia trụ sở chính kích thước, cùng Tử gia không sai biệt lắm, nhưng nếu bàn về lối kiến trúc, Kim gia có khuynh hướng thích kim sắc, lộ ra hơn nguy nga lộng lẫy. Ở Kim gia trước đại môn, đồng dạng là có một tòa cực cao thành tường. Trên tường, cũng có in vào Vũ Hoàng chiến ấn hoàng kim chữ bài. Chữ bài thượng, Kim gia, hai chữ rồng bay phượng múa, mơ hồ tản ra uy áp kinh khủng, mà để cho Lâm Tiêu đám người khiếp sợ là, Kim gia trên tường thành, lại đứng trên trăm danh cường giả. Những cường giả kia trên người, người người cũng tản ra vũ quân không tức hơi thở, tạo thành một cổ cường đại khí thế. Về phía trước chen chúc tiếu mà tới, ở những đám người kia bên trong, cũng có mấy cái Lâm Tiêu thân ảnh quen thuộc, Kim Chí, Kim Vô Hoạn V, liệt đương bên trong, mà đứng ở chính giữa, là một gã thân mặc áo bào vàng lão giả nghiêm trang đạo mạo, cốt kiện cân mạnh, sáng quắc mắt hổ lấp lánh có thần, trên người thấu phát không gì sánh nổi uy áp, một người đứng ở nơi đó, có tựa như thần linh cảm giác, làm cho lòng người sinh kính sợ. Không nghĩ biết, người này, bất ngờ chính là Kim gia tộc dài, Vũ Hoàng cảnh giới cường giả. Kim Hoàng, một tên Vũ Hoàng, trên trăm danh vũ quân cường giả. Thấy trước mắt trận thế, Lâm Tiêu trong lòng thất kinh. Một tên Vũ Hoàng, trên trăm danh vũ quân. Trận thế này, cũng quá mức kinh khủng chứ. Xem ra, Kim gia sớm liền biết hiểu. Tử gia muốn tới phá hư thâu thiên lò. Thật sớm liền bố trí xong kinh khủng như vậy trận thế. Sợ rằng toàn bộ Kim gia, cùng với phụ thuộc Kim gia đứng đầu, đều đã toàn bộ tụ tập ở chỗ này, trống trơn là cửu trọng vũ quân, so với Tử Hoàng mang đến số người đều phải liền. cái này còn muốn bọn họ thế nào vọt vào, phá hư Thâu Thiên Lò. Tử Hoàng, các ngươi Tử gia xuất các cao thủ tới ta Kim gia. Không biết không biết có chuyện gì. Lúc này, kia Kim Hoàng hai mắt lãnh đạm ngắm của bọn hắn, dẫn đầu mở miệng trước đạo, Tử Hoàng đất chỉ Lăng Hổ, nhàn nhạt nói, vị này tiểu bối, tên là Lăng Hổ, cho ta Tử gia làm việc, nghe nói phụ thân hắn Lăng Tiêu, đang bị các ngươi người nhà họ Kim vận dụng Thâu Thiên luyện mạch thuật luyện hóa thể chất. Chúng ta tới, liền là hy vọng Kim gia có thể đem Lăng Tiêu thả ra, để cho cha con bọn họ đoàn viên. Nghe vậy, Kim gia chúng người thần sắc rối rít trầm xuống, một tên tiểu bối là Tử gia làm việc, liền Tử Hoàng đích thân ra tay, còn ra vận dụng mười mấy danh cửu trọng vũ quân, còn có một danh nửa bước vũ hoàng cường giả. Tử Hoàng mượn cớ, biên cũng quá bất hợp lý nhiều chút chứ. Hơn nữa, vượt quá bình thường coi như, còn trực tiếp, nói thẳng ra bọn họ Kim gia Thâu Thiên luyện mạch chuyện. Phá hư bọn họ Kim gia bồi dưỡng vũ hoàng, đây mới là Tử gia chân chính mục đích. Tử Hoàng, ngươi lý do này, cũng quá hoang đường nhiều chút chứ. Can dự ta Kim gia chuyện, chẳng lẽ các ngươi Tử gia, muốn hướng ta Kim gia khai chiến hay sao? Nếu Tử Hoàng đã ngoài sáng mở miệng, Kim Hoàng cũng trực tiếp mở miệng nói. Kim Hoàng sao lại nói như vậy? Chúng ta chỉ là muốn cứu ra Lăng Tiêu mà thôi, cũng không phải là phải hướng Kim gia khai chiến. Vừa nói, Tử Hoàng một trường đột nhiên về phía trước đánh ra, một đạo phương viên trăm trượng lực lượng cự trường, cuồn cuộn đến cực độ kinh khủng vũ hoàng uy áp, về phía trước oanh chụp đi, cả vùng không gian, phảng phất đều phải bị đập nát. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, không hổ là vũ hoàng a, làm việc quyết đoán, trong miệng nói không hướng Tử gia khai chiến, lại trực tiếp hướng Tử gia động thủ, trưởng nếu là đập tới, sợ rằng kia trên trăm danh vũ quân, đều phải bị đánh bay, vô số tử thương, mà đối diện, một đạo chói mắt kim quang óng ánh nở rộ mà ra, một đạo to đại trưởng lực gần như cùng lúc đó oanh chụp mà ra, khắc ức Tử Hoàng trưởng lực thượng, bộc phát ra một trận nổ vang rung trời, ngút trời ba động, trong một sát na này bộc phát ra đi ra, hướng trên dưới trái phải hình tròn phương vị cuồn cuộn, không chút nào về phía trước sau ảnh hưởng đến, ung ung, xuống phía dưới ba động ảnh hưởng đến tới mặt đất, đại địa một trận rung động, mặt đất rách ra một đạo to lớn rãnh, cuồn cuộn cho bụi đầy trời lên, hí, Lâm Tiêu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, vũ hoàng lực lượng, quả nhiên kinh khủng, nếu là ba động dư âm ảnh hưởng đến một chút hắn, sợ rằng đã đi đời nhà ma. Hừ, Tử Hoàng, chúng ta đã sớm cung kính chờ đợi đã lâu. Lúc này, Kim Hoàng lạnh rên một tiếng, cả người giống như hóa thành thiểm điện, trong nháy mắt về phía trước bạo xạ nhi tới, Tử Hoàng cũng trong nháy mắt từ ngự thiên trên thuyền lao ra. Chớp mắt chính là vọt tới phía trước, cùng Kim Hoàng cứng đối kích một trường, hư không còn tựa như rung động, cực độ lực lượng đáng sợ cứng rắn đụng nhau, thật lớn vô cùng ba động tự hai người thủ trưởng giữa bộc phát ra. Đồng dạng là hướng trên dưới trái phải tròn phương hạo đãng mà ra. Phía dưới ba động lần nữa đánh vào mặt đất, chấn mặt đất một trận run rẩy, cho bụi hồi sinh, hai người không ngừng xuất thủ va chạm, hư không giống như đang không ngừng rung rung, trận trận đinh tai nhức óc vang lớn bộc phát ra, từng cổ một ngút trời ba động, hướng trên dưới trái phải hình tròn phương hướng liên tiếp dâng trào. Hai người đang đối với đánh chúng, không ngừng hướng trời cao đi lên, rất hiển nhiên, hai người đều có ý lẫn nhau kéo đối thủ cách xa phía dưới ý tưởng, rất nhanh thời gian, hai người đã chống lại vô số chiêu, mấy có lẽ đã vọt tới muốn biến mất ở trong tầm mắt trên bầu trời. Xuống phía dưới cuồn cuộn xuống dư âm, đã không có đến mặt đất, lúc này, Lâm Tiêu trong lòng một trận khiếp sợ, đây là hắn tận mắt nhìn thấy qua mạnh nhất chiến đấu. Vũ Hoàng Cường giả đại chiến, hai người lực lượng, cực kỳ kinh khủng, hai người tốc độ xuất thủ, cũng là cực nhanh vô cùng. Gần như sắp đến muốn cho hắn đều nhanh không thấy rõ mức độ. Hơn nữa, hai người xuất thủ, cơ hồ cũng có thể lực áp đối phương ở dọc theo bình diện vị trí. Đẩy không vào một phần cũng không lui lại một phần. Cũng để cho đối phương không cách nào phân ra một tay. Loại này ngang sức ngang tài thực lực, thật là đáng sợ. Chuẩn bị động thủ, các ngươi chỉ có một nén hương thời gian. Lúc này, Tử Hoạt cuồn cuộn thanh âm, từ trên trời cao cuồn cuộn mà xuống, truyền vào tất cả mọi người trong tai. Chợt, Kim Hoàng tiếng giễu cợt thanh âm cũng truyền xuống. Tử Hoàng, chúng ta Kim gia bố trí lên trăm tên vũ quân, ngươi liền muốn bằng mấy người bọn hắn cũng muốn phá hư Thâu Thiên Lò. Chỉ bằng bọn họ, Tử Hoàng chẳng qua là nhàn nhạt trở về một câu. Hưu. Lúc này, Lâm Tiêu bên người, Tiểu Mao đột nhiên về phía trước bạo nổ cướp mà ra. Rồi sau đó, trên người nổ bắn ra vô số đám râu bạc trắng. Râu bạc trắng nhanh vô cùng. Trong chớp mắt, chính là chạm tới trên trăm danh vũ quân trên người. Trừ kia Kim Chí ra, đem tất cả mọi người đều cuốn lấy. Tử Hoàng với Tiểu Mao thương lượng xong. Thấy vậy, Lâm Tiêu trong lòng cả kinh, không khỏi suy đoán nói. Tử Hoàng vừa nói, Tiểu Mao trong nháy mắt động thủ, mà đạt tới bát trọng vũ quân cảnh giới sau, thực lực có thể so với nửa bước Vũ Hoàng Tiểu Mao. Sinh ra râu bạc trắng tốc độ nhanh hơn, ngay cả cửu trọng vũ quân cũng không kịp xuất thủ liền toàn bộ vây khốn. Một sát na này, Kim gia tất cả mọi người đều rối rít hoảng sợ biến sắc. Ngay cả bọn họ như vậy cảnh giới cường giả cũng còn chưa kịp xuất thủ, liền trong nháy mắt đưa bọn họ bọc lại. Đây là cái gì dạng thủ đoạn? Động thủ. Cùng lúc đó, Tử Cung hét lớn một tiếng, trong nháy mắt vọt tới trước đi qua. Trong một sát na, Kim Chí cùng Tử Cung cứng đối cứng, thanh âm trong phút chốc bộc phát ra. Kim Chí tu vi ở nửa bước Vũ Hoàng cảnh giới, Tiểu Mao mặc dù nắm giữ nửa bước Vũ Hoàng chiến lực, nhưng sinh ra vô số đám râu bạc trắng, căn bản là không có cách vây khốn nửa bước Vũ Hoàng cường giả. Chẳng trực tiếp chống ra, để cho Tử Cung đi trước lực bính. Xem ra, Tử Hoàng đã sớm cùng bọn chúng thương lượng xong sách lược. Tiến lên, lúc này, Tử gia nhị trưởng lão quát lạnh một tiếng. Hai chiếc ngự thiên thuyền, lấy cực nhanh tốc độ, trực tiếp từ phía trên tường thành hướng xẹt qua đi. Chương 769, Thâu Thiên Lô hiện tại rất nhanh thời gian. Lâm Tiêu cùng một đám người, chính là vọt tới Kim gia trước đại điện phương. Theo Tử Hoàng từng nói, Thâu Thiên Lô chính là ở Kim gia dưới đại điện. Lúc này, Tử gia nhị trưởng lão không nói hai lời, một trường trực tiếp về phía trước đánh ra, như bài sơn đảo hải trưởng lực, đánh phía Kim gia đại điện. Một tiếng ầm vang lớn, mặt đất một trận rung động, cực lớn Kim gia đại điện trực tiếp bị chụp nổ tung, chỉ còn một vùng phế tích, cuồn cuộn cho bụi tràn ngập lên, đến gần nửa bước Vũ Hoàng thực lực cửu trọng vũ quân cường giả tối đỉnh. Lại bền chắc Kim gia đại điện cũng căn bản không đỡ nổi một kích này, bền chắc mặt cũng đã rách ra vết rách, đem ngầm đánh vỡ. Lúc này, Tử gia nhị trưởng lão lãng quát một tiếng, rồi sau đó, Tử gia tất cả trưởng lão đồng loạt ra tay, từng cổ một kinh khủng cửu trọng vũ quân đánh phía phương viên trăm trượng mặt đất. Ung ung, một trận nổ vang rung trời, toàn bộ mặt đất một trận rung động kịch liệt, toàn bộ mặt đất oanh sụp xuống, lõm xuống hơn 10 trượng cự ly. Mà cùng lúc đó, ngầm có kim quang óng ánh sáng lên, nhị trưởng lão vung tay lên, kia cuồn cuộn cho bụi tản ra. Lúc này, nhất cá dưới đất điện đường ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt, ở trong điện đường gian có một cái so với xuống đất điện đường mặt đất cao hơn một trượng tế đài. Tế chung quanh đài tản ra kim quang óng ánh, đem toàn bộ tế đài bao phủ ở gỗ nhược kim thang. Ở tế đài chính giữa ương có một cái màu hoàng kim ba chân lô đỉnh. Lô đỉnh đạt tới hai trượng vương viên, cao một trượng. Lô đỉnh thượng khắc một ít phức tạp mà huyền ảo ký hiệu, cái đó chính là Thâu Thiên Lô. Thấy kia hoàng kim lô đỉnh, Lâm Tiêu có chút giật mình. Lô đỉnh một nhìn qua liền cảm giác thập phân bất phàm. Phụ thân, nhìn kia Thâu Thiên Lô, Lăng Hổ hai mắt cũng đỏ bừng, cuồn cuộn tức giận tự nhiên nảy sinh, nhanh đem kia phòng ngự trận đánh vỡ. Lúc này, Tử gia nhị trưởng lão đại uống, không do hắn nói, Lăng Hổ đã xuất thủ, cánh tay lập tức tú hóa, một cổ đến từ hồng hoang như vậy khí tức từ hắn trên người tràn ngập ra. Một trưởng đột nhiên về phía trước lộ ra, một đạo huyết sắc năm ngón tay cự trảo, ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng, từ không lồng trừ mà xuống, lòng chụp vào kia phòng ngự kim quang, oanh suy, một trận nóng rực vang, Lăng Hổ lực lượng hoàn toàn bị ngăn trở cản lại. Lăng Hổ chân mày lập mặt nhăn, mà lúc này, Mỹ Thiên Ma, khác 14 người Tử gia cửu trọng vũ quân, cùng với Lâm Tiêu tất cả toàn bộ động thủ, vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng trận pháp kia kim quang thượng cuồn cuộn nghiêng đáng xuống. Ung ung, ung ung, một tên nửa bước Vũ Hoàng cường giả, cùng mười mấy danh vũ quân lực lượng mạnh mẽ quá đáng, phảng phất cả vùng không gian phải bị yên diệt một dạng, cả vùng đất một trận run rẩy kịch liệt. Trận trận nóng rực tiếng vang tràn ngập không thôi. Đương nhiên, đối với nửa bước Vũ Hoàng cùng 14 người Vũ Quân mà nói, Lâm Tiêu lực lượng liền có vẻ hơi nhỏ nhặt không đáng kể, mà ở mười mấy danh cường giả lực lượng kinh khủng xuống, trận pháp kia lại còn không có bị oanh phá, xuyên thấu qua cho bụi, như cũ có thể gặp được kia Cố Nhược Kim thang trận pháp. Trận pháp này sẽ không ngay cả Vũ Hoàng cũng có thể phòng ngự hơn mấy đánh chứ? Lâm Tiêu nhướng mày một cái, lập tức đem Lam Thi Khôi cũng ném ra. Lam Thi Khôi chiến lực có thể so với nửa bước Vũ Hoàng cường giả, hắn cũng không tin lưỡng danh nửa bước Vũ Hoàng cộng thêm 14 người cửu trọng Vũ Quân còn oanh không mở trận pháp này. Tiếp tục âm, lúc này Tử Kim Trần cũng không khỏi đại uống, một đám người liền vội vàng đánh ra. Lam Thi Khôi trên ngón tay động bắn ra năm đạo chỉ ánh sáng, chỉ ánh sáng phảng phất ẩn chứa tồi cổ lạp hủ lực, tựa như muốn xuyên thủng hết thảy ngăn trở một dạng oanh ở trên trận pháp. Âm âm âm, trận trận âm tiếng vang lên lần nữa, một đám người không ngừng đánh đến trận pháp này, đại địa một trận rung động, chung quanh đầy trời cho bụi cuồn cuộn tràn ngập. Thứ nhất, Thâu Thiên Lô bên trong Kim Ân Thâu Thiên luyện mạch đã tiến vào thời kỳ mấu chốt, bọn họ chỉ có một nén hương thời gian. Thứ hai, Tu Thiên Vọng Nguyệt mặc dù là nửa bước Vũ Hoàng chiến lực, nhưng sợ rằng không cách nào hoàn toàn khống chế được những thứ kia đứng đầu Vũ Quân cường giả. Các ngươi thật lớn mật. Quả nhiên, không oanh một hồi thời gian, một đạo cuồn cuộn hét lớn tiếng, chính là hướng như vậy truyền tới. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người hướng bên này xông đến như bay. Số người, tổng cộng có 19 đạo, 19 bóng người cũng cuồn cuộn đến kinh khủng cửu trọng Vũ Quân khí tức. Tệ hại, con linh thú này chưa có hoàn toàn khống chế được bọn họ. Tử gia nhị trưởng lão nhướng mày một cái, lập quát một tiếng, đạo, sắp xếp thủ hộ chiến trận. Nghe vậy, tử gia tất cả trưởng lão liền vội vàng dừng lại đánh xuống phương trận pháp. Trong nháy mắt, ở tế đài trận pháp chung quanh, chuẩn bị phòng ngừa bên ngoài công kích, bọn họ số người quá nhiều, Mỹ hơi nhỏ tỉ, còn mời hỗ trợ. Tử gia nhị trưởng lão đạo, ta sẽ từ từ tiêu diệt bọn họ. Mỹ Thiên Ma gật đầu, ngút trời hắc khí từ trên người nàng sôi trào mãnh liệt mà ra, một đôi cứng như sắt thép hắc sắc vũ dược mở rộng mà ra, một cái cứng rắn vô cùng gai độc đỉnh đứng lên, phảng phất tụng kinh niệm Phật như vậy, âm thanh âm vang lên đến cực độ kinh khủng ba động, tự Mỹ Thiên Ma trên người cuồn cuộn mà ra. Mỹ Thiên Ma, thấy Mỹ Thiên Ma thú hóa xông đến như bay kim ra, mọi người rối rít cả kinh, không nghĩ tới tử gia trong đám người còn ẩn tàng loại này cường đại chủng tộc linh thú. Lâm Tiêu, hai người các ngươi cùng Lam Thi Khôi chuẩn bị phá hỏng trận pháp kia. Lúc này Tử Kim Trần cũng lớn uống, được. Lâm Tiêu gật đầu lập quát một tiếng, bất quá chân mày nhưng là nhíu lại, phòng ngự trận pháp cường đại như thế ngay cả một đám người đều không cách nào đánh vỡ, bây giờ chỉ có hai người bọn họ cùng Lam Thi Khôi lời nói, độ khó thập phân to lớn, nói chính xác, bọn họ lực lượng chẳng phải đến liền đại tác dụng, chủ yếu là dựa vào Lam Thi Khôi. Đương nhiên, mới vừa một đám người đánh sau khi, kia trên tế đài cũng là xuất hiện vết rách, xem ra, kia phòng ngự trận pháp cũng không phải là Cố Nhược Kim thang, vẫn có thể đánh cho mở, chỉ tiếc, kim gia cường giả đến, nếu không lời nói, lưỡng danh nửa bước Vũ Hoàng chiến lực cùng mười mấy danh cửu trọng Vũ Quân công kích, muốn không quá lâu thời gian, bọn họ là có thể hoàn toàn đem kia phòng ngự trận pháp đánh vỡ. Âm, âm, âm, lúc này, kim gia cửu trọng Vũ Quân cường giả đã là xông lại, cùng tử gia cường giả chiến đấu chung một chỗ. Tử gia thủ hộ chiến trận cũng không phải chân chính lấy năng lượng khắc trận trận pháp, mà là lấy người sắp xếp trận, phối hợp lẫn nhau, thủ hộ vị trí chính giữa. Đối phương vị trí nào công kích tới nhiều người, bọn họ còn lại người cứ dựa theo thực tương ứng thứ tự di động hướng nơi nào. Mặc dù tử gia phân có hệ phái, nhưng sắp xếp lên chiến trận này đến, phối hợp vô cùng ăn ý, làm cho kim gia cường giả thoáng cái không cách nào xông lại. Nghĩ đến, tử gia trưởng lão diễn luyện qua không ít chiến trận này. Lúc này, Mỹ Thiên Ma đã là vọt tới chiến trận bên ngoài, một trưởng đối oanh hướng một tên kim gia cửu trọng Vũ Quân cường giả. Tên kia cửu trọng Vũ Quân búng máu tươi lớn phun ra, cả người xa xa đảo bắn ra. Chương 770, phá trận thay đổi, nửa bước Vũ Hoàng chiến lực. Tên lão giả kia kinh ngạc nói, nghe vậy, chính đang công kích còn lại tử gia trưởng lão Kim Vô Hoạn nhướng mày một cái, lập quát lên, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão, theo ta đồng thời công kích. Dứt lời, Kim Vô Hoạn chính là buông tha đối thủ, xoay người hướng Mỹ Thiên Ma công kích đi. Kim gia ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão nghe vậy, cũng chuyển sang công đánh về phía Mỹ Thiên Ma, nửa bước vũ hoàng cường giả. Nếu như để mặc cho một chọi một tới công kích, nhất định sẽ để cho bọn họ từng cái bị thương. Tam trưởng lão Kim Vô Hoạn, thực lực đã thập phân đến gần nửa bước vũ hoàng, nhưng cùng nửa bước vũ hoàng so sánh, vẫn là chênh lệch không ít. Một cái khẳng định không địch lại, hai cái mới có thể lực kháng một tên nửa bước vũ hoàng. Nếu là bọn họ Kim gia nhị trưởng lão xuất thủ, hai người nhất định có thể lực kháng một tên nửa bước vũ hoàng. Nhưng Tử gia cũng có nhị trưởng lão, Tử Kim Trần cường giả như vậy, nếu như bọn họ Kim gia nhị trưởng lão cũng tới xuất thủ, bọn họ công kích liền không có ưu thế. Do Kim Vô Hoạn cùng hai người bọn họ xuất thủ đối phó Mỹ Thiên Ma, bọn họ Kim gia nhất phương còn lại người còn có 16 người, so với Tử gia 14 người, nhiều hơn 2 người tới công kích Tử gia thủ hộ chiến trận. Bọn họ Kim gia nhất phương còn có ưu thế. Ung ung, ung ung, ung ung, trận trận tiếng ầm ầm thanh âm liên tiếp bộc phát ra. Kinh thiên chiến đấu ở tế đài bên ngoài bộc phát ra. Kinh khủng ba động cuồn cuộn không ngừng, khắp địa khu bị chiến đấu ánh sáng tràn đầy, bên ngoài Kim gia kiến trúc bị hướng ra phía ngoài dư âm vén được từng miếng sụp đổ đi. Mà tế đài vị trí lại không có ba động tràn đầy đi vào, cũng không có ai đột phá vào đến. Lâm Tiêu hai người một xác không bị quấy nhiễu, Lâm Tiêu đều không thể không thán phục Tử gia chiến trận chỗ bất phàm. Đồng thời hắn cũng phát hiện toàn bộ Kim gia trụ sở chính trừ 19 danh cửu trọng vũ quân cùng với bị tiểu mao vây khốn còn lại vũ quân gia, Kim gia những tộc nhân khác đều không ở Kim gia trụ sở chính bên trong, chẳng lẽ đều bị rời đi? Lâm Tiêu trong lòng suy đoán nói, biết Tử Hoàng sẽ mang cao thủ tới, trừ đi vũ quân bên ngoài, sợ rằng còn lại người cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngược lại sẽ gặp phải ảnh hưởng đến, Kim gia nhất định vì tránh cho tổn thất, trước đây để cho người đem Kim gia còn lại tộc nhân sai đi. Xem ra, Kim gia cũng là làm 10 phần chuẩn bị. Đương nhiên, lúc này Lâm Tiêu cũng không có thời gian cân nhắc như vậy, cùng Lam Thi Khôi cùng Lăng Hổ đồng thời không ngừng đánh phía tế đài trận pháp. Mặc dù tế đài trận pháp rất cường đại, nhưng đây là bây giờ biện pháp duy nhất. Ở hai người một xác công kích nửa nén hương thời điểm, kia tế đài mặt đất rốt cuộc nhiều hơn không ít vết rách. Dù sao Lam Thi Khôi nắm giữ nửa bước vũ hoàng chiến lực, nửa bước vũ hoàng chiến lực mạnh mẽ quá đáng, cho dù tế đài phòng ngự trận pháp cường đại đi nữa, gặp vô số lần nửa bước vũ hoàng đánh sau mới nhưng vẫn còn xuất hiện càng nhiều vết rách. Thấy tế đài xuất hiện không ít vết rách, có hy vọng phá hư trận pháp sau khi Lâm Tiêu hai người một xác đánh càng thêm mãnh liệt. Mà ở Tử gia chiến trận bên ngoài, Kim gia cửu trọng vũ quân công kích cũng càng thêm mãnh liệt lên, mà Tử gia mọi người đồng dạng cũng là lấy lực chống đỡ, phòng ngừa có người xông phá chiến trận, ngăn trở Lam Thi Khôi đánh. Mỹ Thiên Ma cùng Kim Vô Hoạn ba người cũng tranh đấu không ngừng, lẫn nhau không làm gì được đối phương. Bên kia, Tử Kim hai nhà đại trưởng lão, lưỡng danh nửa bước vũ hoàng, cũng là chiến đấu kịch liệt. Trên bầu trời, cũng có trận trận âm vang không ngừng truyền xuống, mà làm cho Lâm Tiêu vui mừng là, Kim gia cửu trọng vũ quân cảnh giới bên dưới cường giả bị tiểu mao mệt đến xít sao, lại không có người đột phá đi ra, lại đánh, Lâm Tiêu hạ lệnh để cho Lam Thi Khôi lần nữa ác đánh trận pháp. Hắn và Lăng Hổ cũng không ngừng xuất thủ. Cự ly còn lại nửa nén hương thời gian, còn có nửa khắc đồng hồ thời điểm, tế đài đã rách ra rậm rạp chằng chịt vết rách, một đám người chiến đấu kịch liệt hơn, mà sắp tới nửa khắc đồng hồ lại qua lúc, trên tế đài mặc dù có vô số vết rách, như cũ không có nứt ra. Lâm Tiêu Hòa Lăng Hổ đều là khẩn trương, lúc này đã là bọn hắn tới, một nén hương thời gian phải đến, đây đã là thâu thiên luyện mạch thời khắc tối hậu, nếu là không còn có thể ở phá hư thâu thiên lô, Kim gia nửa bước vũ hoàng khả năng liền muốn đột phá thành công. Lăng Tiêu khả năng sẽ gặp diệt vong. Lăng Hổ thúc dục thể chất. Lúc này trên bầu trời truyền xuống Tử Hoàng cuồn cuộn thanh âm, giống Lăng Hổ ngửa mặt lên trời dài gầm thét, trên người toát ra ánh sáng màu đỏ, khí tức kinh khủng tự Lăng Hổ trên người cuồn cuộn đứng lên. Rất hiển nhiên Lăng Hổ đã thúc dục ra Thiên Viêm Thánh Hổ thể chất. Lăng Tiêu nắm giữ Thiên Viêm Hoàng Hổ thể chất, cha con thể chất liên quan, coi như ở thâu thiên lô bên trong, nhất định cũng sẽ có ảnh hưởng. chỉ cần kích thích Lăng Tiêu ý chí chiến đấu, liền có thể chống đỡ thêm một hồi thời gian. Không được, hắn ở kích thích Lăng Tiêu ý chí, công nhanh phá chiến trận. Kim Vô Hoạn lập mặt nhăn, không khỏi đại uống, bắt đầu, hắn còn có chút không hiểu. Tử Hoàng vì sao mang Lâm Tiêu hòa Lăng Hổ tới, Lâm Tiêu đại phá bọn họ Kim gia lôi đài, hại chết lưỡng danh đích huyết, giết chết Kim gia vô số thiên tài, bọn họ Kim gia vốn là muốn giết người này. Tử Hoàng mang hai cái tiểu bối tới, chỉ có thể có uổng công tống táng phần, loại trang diện này, hai người căn bản không được tác dụng gì, nơi nào ngờ tới, Lăng Hổ lại là dùng để kích thích Lăng Tiêu ý chí. Kéo dài thời gian, cũng không có dự liệu, Lâm Tiêu lại có thể khống chế bộ kia nửa bước vũ hoàng chiến lực Lam Thi Khôi. Kim Vô Hoạn trong tay đại lực thúc dục, nhưng mà ba người bọn họ lại bị Mỹ Thiên Ma ép đến xít sau đất. Không cách nào rời tay, nói chính xác. Bọn họ cũng muốn cởi ở Mỹ Thiên Ma, không để cho Mỹ Thiên Ma phân ra một tay, đột phá trùng vây đi công kích kia Lam Thi Khôi, chỉ có các trưởng lão khác mới có thể làm được, Kim gia những cường giả khác cũng đều là đại cao mày. Từng chiêu vũ kỹ cường đại liên tiếp thi triển ra, cả nơi một mảnh ánh sáng, kinh khủng ba động hướng không ngừng xung kích ra ngoài, công kích, lúc này, Lâm Tiêu cũng thi triển ra Diêu Quang Kiếm Quyết, trong tay Diêu Quang đoạn kiếm chặt chém mà xuống. Hướng trận pháp ánh sáng đập tới, Lăng Hổ cùng Lam Thi Khôi cũng đồng thời đại lực đánh ra. Rắc rắc, tế đài nổ tung, kia thâu thiên lô phía trên phòng ngự trận pháp, rốt cuộc phá tan tới. Nhanh, lật thâu thiên lô nóc. Lúc này, Tử Hoàng thanh âm liền vội vàng gấp truyền xuống. Lâm Tiêu vội vàng mệnh lệnh Lam Thi Khôi xông về thâu thiên lô nóc. Năm ngón tay khép lại, đang muốn đánh ra vũ kỹ cường đại. Suy, nhưng mà đang lúc này. Một đạo thân ảnh mơ hồ, bỗng nhiên từ tan vỡ bên dưới trận đài phương kích thích ra. Một cổ kinh khủng vũ hoàng uy áp, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà ra, bao phủ ở chung quanh Lâm Tiêu hòa Tử gia trên người mọi người. Vũ hoàng chiến ấn, một sát na này, tất cả mọi người thần sắc rối rít đại biến, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến. Kim Hoàng, lại đang trận pháp này bên trong thạch đài, in vào vũ hoàng chiến ấn, các ngươi chuẩn bị thủ đoạn còn thật không ít. Lại có thể phá vỡ phòng ngự trận pháp, bất quá, ta Tử gia cũng chuẩn bị đầy đủ, thời gian đã đến, các ngươi nhất định phải thất bại. Kim Hoàng hư ảnh thở khẽ một tiếng, thủ trưởng đứng một cái, cùng Lam Thi Khôi đối kích chung một chỗ. Chương 771, thất bại. Một tiếng trận vang, đáng sợ khí lãng bộc phát ra, chỉ thấy Lam Thi Khôi bóng người bay rớt ra ngoài, Vũ Hoàng hư ảnh, mặc dù không có chân thân thực lực, nhưng dù sao cũng là vũ hoàng lực lượng, nửa bước vũ hoàng, căn bản là không có cách kháng trụ. Bất quá, cũng tốt ở, Lam Thi Khôi thân thể, mạnh mẽ vô cùng, cho dù là bị đánh bay, cũng không chút nào bị thương, không có bị đánh bay quá xa, liền lại ngừng thân hình, không đợi Tử gia chiến trận bên ngoài Kim gia cường giả kịp phản ứng. Liền lại xông về đến chiến trận trong phạm vi, mà đạo kia vũ hoàng hư ảnh đánh cường đại sau một kích, cũng hư đạm rất nhiều. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh sợ, không hổ là Thi Khôi, lại có thể ngăn trở ta một đòn chút nào vô sự. Không được, nhanh, Kim gia trưởng lão rối rít khẩn trương, bọn họ cũng biết, cái này vũ hoàng chiến ấn, cũng không có quá đánh lâu đấu lực, nhiều lắm là, còn có thể phòng vệ Lam Thi Khôi một đòn, sau một kích, chỉ sợ cũng không cách nào nữa phòng ngự ở Lam Thi Khôi. Thâu thiên lô sẽ gặp bị phá hư, lúc này, trời cao cũng hỗn loạn. Đang phát sinh va chạm kịch liệt, cũng không biết là Tử Hoàng vội vã đi xuống, hay lại là Kim Hoàng vội vã đi xuống, bị một người khác liều mạng ngăn cản. Kim Chí cùng Tử Cung chiến đấu phương hướng, cũng đang nhanh chóng hướng cái phương hướng này di động, veo, mà làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là. Không đợi Lam Thi Khôi đánh, kia thâu thiên lô nóc, bỗng nhiên bay lên trời, tất cả mọi người rối rít kinh hãi, Lâm Tiêu cũng là cả kinh, trong lòng thầm thở dài nói. Dễ dàng như vậy liền vén lên, thâu thiên lô nóc, chính là Lâm Tiêu thúc dục linh lực vén lên, hắn đứng ở tế đài bên cạnh, cự ly cũng không xa, vốn tưởng rằng, kia thâu thiên lô bất phàm như thế, yêu cầu Lam Thi Khôi như vậy nửa bước vũ hoàng chiến lực, mới có thể vén lên, nơi nào ngờ tới, dễ dàng như vậy liền vén lên, chỉ là dựa vào hắn ngũ phẩm trung cấp linh lực, xem ra, thâu thiên lô nóc, cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy kín, cũng khó trách. Kim gia sẽ bố trí cường đại như vậy phòng ngự trận pháp. Còn có một đạo vũ hoàng chiến ấn, chỉ sợ cũng có lô đỉnh nóc dễ dàng vén lên nguyên nhân. Đương nhiên, đây cũng là ở đó Kim Hoàng hư ảnh ảm đạm một ít. Bị Lam Thi Khôi hấp dẫn chú ý dưới tình huống, nếu không Lâm Tiêu linh lực, căn bản không cơ hội đến gần kia Thâu Thiên Lô. Nhưng mà để cho Lâm Tiêu giật mình là, kia Vũ Hoàng hư ảnh, lúc này cười lên, không được. Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi, liền vội vàng mệnh lệnh Lam Thi Khôi về phía trước đánh ra nửa bước Vũ Hoàng cường đại công kích. Lam Thi Khôi thân thể hướng ở tại bọn hắn phía trước. Ung ung, trong một sát na, kia Thâu Thiên Lô, bỗng nhiên muốn nổ tung lên, ngút trời năng lượng, như mênh mông phóng túng, hướng bốn phương tám hướng phún ra ngoài, kinh khủng sóng trùng kích động, giống như trăm sóng lớn, hướng bát phương vỡ bờ mở, phốp, phốp. Lâm Tiêu hòa Lăng Hổ đều là đại miệng phun ra tiên huyết. Thân thể bị khủng bố sóng trùng kích động hướng bay ra ngoài. Lam Thi Khôi thân thể cũng bị chấn lui ra ngoài. Bốn phía, Tử gia cường giả cùng Kim gia cường giả, tất cả bị khủng bố sóng trùng kích động đánh bay ra ngoài. Lâm Tiêu hòa Lăng Hổ thân thể ở ngoài mấy trăm trượng mới vừa dừng lại, thân thể thụ không nhỏ bị thương nặng. Tốt, hai người bọn họ lẫn nhau đứng ở phụ cận. Lâm Tiêu để cho Lam Thi Khôi về phía trước đánh ra một đòn. Đối trùng bộc phát ra năng lượng, ngăn cản phần lớn ba động, nếu không lời nói, bọn họ chỉ sợ cũng vẻ này sóng trùng kích động đánh chết. Cổ ba động kia, so với nửa bước Vũ Hoàng thậm chí đều mạnh hơn thượng một ít. Mới vừa có một tia xuyên thấu qua Lam Thi Khôi năng lượng. Đương nhiên, hai người bọn họ phía trước vị trí, ba động tương đối nhỏ, nhưng những phương hướng khác, nhưng là tương đối cường đại. Không ít Tử gia trưởng lão đều bị chấn hộp máu, nổ lo, lúc này, Kim gia cường giả đều rối rít ngơ ngẩn, mang trên mặt khó tin thần sắc, bọn họ Kim gia thành hoàng kế hoạch, liền thất bại như vậy. Nửa bước Vũ Hoàng cảnh giới trưởng lão Kim Ân, cùng Lăng Tiêu đồng thời, ngã xuống, phụ thân, Lăng Hổ thân thể hung hăng run lên, trên mặt nhất thời ảm đạm đi xuống, suy, mà đang lúc tất cả mọi người đều kinh ngạc thời điểm. Xa xa chân trời. Chớ ước ngoài ngàn dặm địa phương, có một đạo chói mắt kim quang óng ánh, phóng lên cao, giống như một đạo kinh thiên kim trụ một dạng bắn thẳng đến chân trời. Sáng ngời kim quang, chiếu sáng bát phương, còn như thần quang phổ chiếu, cho dù là Lâm Tiêu đám người ở Kim gia trụ sở chính, cũng có thể thấy được, giả, đây là giả Thâu Thiên Lô. Lúc này, trong hư không, Tử Hoàng dồn dập âm thanh âm vang lên tới, nhanh, nhanh đi nơi đó. Phá hư Thâu Thiên Lô. Nghe vậy, tất cả mọi người rối rít cả kinh, Lâm Tiêu trong lòng cũng một trận rung động. Thâu Thiên Lô lại là giả, Kim gia bố trí lên trăm vũ quân cường giả, còn có cường đại phòng ngự trận pháp, còn có một đạo Vũ Hoàng chiến ấn, lại đang thủ hộ một cái giả Thâu Thiên Lô. Vị này ai có thể muốn lấy được? Mà trên thực tế, ngay cả Kim gia trưởng lão đầu óc cũng mơ hồ, bọn họ cũng không biết, bọn họ liều mạng thủ hộ lại là một cái giả Thâu Thiên Lô. Ha ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, nguyên lai là tộc trưởng treo đầu heo bán thịt chó, rời đi chân chính Thâu Thiên Lô. Tộc trưởng anh minh, tộc trưởng anh minh a. Ha ha ha, lúc này, Kim Vô Hoạn mừng rỡ như điên, cười ha ha âm thanh âm vang lên tới, Kim gia các trưởng lão khác rối rít lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thì ra là như vậy, cái này lô đỉnh là giả. Bọn họ Kim gia nửa bước Vũ Hoàng, không có đột phá thất bại, ngược lại, thành công đột phá Vũ Hoàng cảnh giới. Kim gia lại thêm ra một tên Vũ Hoàng cường giả, vậy kế tiếp, Tử gia sẽ phải xui xẻo, mà Lâm Tiêu Lăng Hổ cùng Tử gia mọi người đều là mi đầu đại chú. Nếu như Kim gia hiện ra một tên Vũ Hoàng cường giả, vậy bọn họ liền phải gặp nạn, Tử Hoàng, căn bản không che chở được lưỡng danh Vũ Hoàng, nhanh, ngự thiên thuyền. Đi ngăn trở hắn, lúc này, Tử gia nhị trưởng lão lập quát một tiếng, hắn đem một loại ngự thiên thuyền lấy ra, những người khác rối rít nhảy vào trong đó, một tên trưởng lão khác cũng sắp một chiếc khác ngự thiên thuyền lấy ra. Tử gia các trưởng lão lập tức nhảy vào, mà thấy Tử gia có động tác, người nhà họ Kim cũng phải động, nhưng mà đang lúc ấy thì, Kim Hoàng không thèm để ý chút nào thanh âm lại vang lên. Không kịp, Kim Quang trùng thiên, nói rõ đã luyện hóa thành công. Đột phá Vũ Hoàng cảnh giới, Tử Hoàng, các ngươi đã vội như vậy, sẽ để cho các vị đồng thời, học hỏi ta Kim gia lại sinh ra một vị mới Vũ Hoàng đi. Vừa nói, Kim Hoàng thanh âm, cuồn cuộn hướng kia ngoài ngàn dặm truyền đi. Kim Ân, Tử Hoàng viếng thăm Kim gia trụ sở chính, còn không qua đây gặp một chút. Nghe vậy, Lâm Tiêu Hòa Tử Gia mọi người sắc mặt đại biến, thân thể rối rít cương tại chỗ. Lăng Hổ thân thể càng là một trận run rẩy, cả người tinh thần nhất thời uể oải đi xuống. Phụ thân, Kim Âm đột phá thành công, vậy liền nói rõ phụ thân hắn đã ngã xuống. Hưu, lúc này chỉ thấy đạo cột sáng kia biến mất, một vệt kim quang hướng Kim gia trụ sở chính phương hướng bắn vụt tới. Không bao lâu thời gian, một vệt kim quang hư ảnh rất nhanh chính là bay vào Kim gia trụ sở chính. Một cái máu thịt be bét bóng người xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa, một cổ kinh khủng vũ hoàng uy áp bao phủ mười phương thiên địa. Chương 772, Lăng Tiêu Vũ Hoàng. Mọi người rối rít kinh hãi. Tử gia chúng người thần sắc đã là cương ở nơi đó. Kim gia trên mặt mọi người lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bọn họ Kim gia thật lại ra một tên vũ hoàng cường giả. Kim Ân trưởng lão trở thành một danh vũ hoàng. Kim gia hoành đồ thoáng cái ở Kim gia mọi người trong đầu hiện lên. Nhưng mà ngay tại lúc này, đạo kia huyết nhân bỗng nhiên phát ra một đạo người trung niên thanh âm. Thật xin lỗi, Kim Hoàng, cho các ngươi thất vọng. Kim Ân không có thâu thiên luyện mạch thành công, ngược lại bị ta phản luyện. Vừa nói, chỉ thấy hắn vung tay lên, một món áo khoác lấy ra, đồng thời một cổ lực lượng ở huyết trên người lưu truyền. Kia máu thịt be bét thân thể bắt đầu khôi phục, trong phút chốc tản đi trên người huyết khí. Một người vóc dáng khôi ngô, bắp thịt cầu tinh thần sức lực, diện mục góc cạnh rõ ràng người trung niên thân thể hòa diện lỗ xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Cái gì là Lăng Tiêu? Ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người nhất thời cũng kinh ngạc đến ngây người. Cái đột phá này vũ hoàng cảnh giới người cũng không phải là Kim Ân, mà là Lăng Tiêu. Tử Hoàng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ. Cái kết quả này có chút ra hắn dự liệu. Tử gia mọi người càng là mừng rỡ khôn kể xiết. Bọn họ đánh chết đánh sống phải phá hư thâu thiên lô, cuối cùng vẫn thất bại. Kết quả lại là Lăng Tiêu phản luyện Kim Ân thành công. Bọn họ Tử gia nguy cơ thoáng cái liền giải trừ. Xem xét lại Kim gia, vì lần này thâu thiên luyện mạch, sợ rằng cũng không biết tốn bao nhiêu tài nguyên. Trống trơn là đem Lăng Tiêu tu vi tăng lên đi lên, sợ rằng cũng có thể để cho Kim gia nhức nhối vô cùng. Cuối cùng còn bố trí đủ loại thủ đoạn đề phòng dừng bọn họ phá hư thâu thiên luyện mạch. Kết quả lại là Kim Ân chết, Lăng Tiêu đột phá vũ hoàng cảnh giới. Đồ làm áo cưới, người nhà họ Kim sẽ là ý tưởng gì? Sợ rằng muốn ói huyết tâm đều có chứ. Quả nhiên, bây giờ lúc này nhà chúng người thần sắc một mảnh kinh ngạc, người người trên mặt cũng treo khó tin thần sắc. Lăng Tiêu không có tu luyện qua thâu thiên luyện mạch thuật, cũng không phải nửa bước vũ hoàng cường giả, làm sao có thể phản luyện Kim Ân, đột phá đến vũ hoàng cảnh giới? Kim gia mọi người nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Chỉ có số ít mấy người mới hiểu, vì để Lăng Tiêu tự nguyện tiến vào thâu thiên lô chính giữa, là Kim Hoàng cố ý để cho đại trưởng lão đem thâu thiên luyện mạch thuật tiết lộ một bộ phận cho Lăng Tiêu. Có thể coi là như thế, còn chưa hoàn chỉnh thâu thiên luyện mạch thuật, Lăng Tiêu làm sao có thể phản luyện thành công? Hơn nữa, hay lại là phản luyện Kim Ân như vậy nửa bước vũ hoàng cường giả. Coi như là Kim Hoàng, cũng là một trận không hiểu, khó có thể tin đạo, còn chưa hoàn chỉnh thâu thiên luyện mạch thuật, ngươi làm sao có thể phản luyện thành công? Bởi vì, ta thể chất mạnh hơn hắn, ta ý chí mạnh hơn hắn. Lăng Tiêu chẳng qua là nhàn nhạt đáp lại một câu, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía dưới Lăng Hổ. Đạo, Lăng Hổ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, phụ thân, ngươi thật đột phá đến vũ hoàng cảnh giới. Lăng Hổ kích động nói, trên mặt như cũ treo khó tin thần sắc. Lăng Tiêu gật đầu một cái, rất bất ngờ đột phá thành công. Ngày sau, lão tử cũng cho ngươi dùng loại phương pháp này đột phá vũ hoàng. Được, Lăng Hổ gật đầu, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, ngược lại không phải là bởi vì đem tới muốn cho hắn đột phá vũ hoàng sự tình. Bởi vì hắn cự ly vũ quân cảnh giới đỉnh cao còn xa, mà là bởi vì phụ thân hắn còn sống, hơn nữa còn trở thành một danh vũ hoàng cường giả. Phảng phất là đang nói, lão tử là vũ hoàng cường giả, nhìn sau này còn ai dám khi dễ lão tử. Ý chí chẳng qua là một trong số đó, còn chưa hoàn chỉnh thâu thiên luyện mạch thuật, người tuyệt đối không thể phản luyện thành công. Lúc này, Kim Hoàng ánh mắt hướng Kim Chí nhìn sang. Đạo, Kim Chí, có phải là ngươi hay không? Đem hoàn chỉnh thâu thiên luyện mạch thuật truyền cho Lăng Tiêu. Nghe vậy, Kim gia mọi người chân mày rối rít nhíu một cái. Còn có chuyện này, bọn họ Kim gia đại trưởng lão đem hoàn chỉnh thâu thiên luyện mạch thuật truyền cho Lăng Tiêu. Cái này có chút không thể nào đâu. Nhưng mà, bọn họ lại thấy Kim Chí gật đầu một cái, rất thẳng thắn nói, không sai, là ta đem hoàn chỉnh thâu thiên luyện mạch thuật truyền cho Lăng Tiêu. Kim gia trong lòng mọi người rối rít rung một cái, thật là bọn hắn Kim gia đại trưởng lão đem hoàn chỉnh thâu thiên luyện mạch thuật truyền cho Lăng Tiêu. Là đại trưởng lão bán đứng Kim gia mới để cho Kim Ân đột phá Vũ Hoàng thất bại, tác thành Lăng Tiêu. Truy cập https://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Cho dù là Lâm Tiêu hòa tử gia nhất phương, mọi người cũng là thập phân không hiểu. Thành hoàng chuyện can hệ trọng đại, quan hệ cả gia tộc mạch sống. Kim Chí coi như Kim gia đại trưởng lão, làm sao biết phản bội Kim gia? Ngươi, nghe Kim Chí lời nói, Kim Hoàng giận dữ, sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống, một cổ sát ý dũng động mà ra, nói cho ta biết, tại sao phải làm như vậy? Vì sao phải bán đứng Kim gia? Kim gia những người khác cũng là tức giận nhìn Kim Chí. Ta cũng không nghĩ ra bán Kim gia. Kim Chí lắc đầu một cái, sắc mặt không tên, lâm vào rất xưa nhớ lại chính giữa. Ngay sau đó, thanh âm hắn có chút lạnh lùng đất thở dài nói, ta chỉ là tư tưởng khó khăn, muốn vì lão tộc trưởng báo thù mà thôi. Nghe vậy, Kim gia mọi người rối rít cả kinh, trên mặt mang không hiểu, là lão tộc trưởng báo thù. Kim Hoàng thần sắc lại vừa là trầm xuống, cả giận, ngươi điên, lão tộc trưởng chuyện cũng qua một số năm, ngươi lại vẫn vì chuyện này canh cánh trong lòng. Hừ, những người khác không biết, ta còn không rõ ràng lắm. Kim Chí thanh âm cũng biến thành lạnh xuống. Kim ngày, ngươi quên, ngươi năm đó là thế nào đột phá Vũ Hoàng? Ngươi là luyện hóa lão tộc trưởng đột phá Vũ Hoàng. Kim gia trong lòng mọi người rối rít rung một cái. Kim Hoàng, năm đó là luyện hóa lão tộc trưởng mới đột phá thành Vũ Hoàng cảnh giới, mà không phải lời đồn đãi lấy được cơ duyên bế quan đột phá Vũ Hoàng cảnh giới. Nói tới chuyện này, Kim Hoàng không đang giấu giếm, nói thẳng, hừ, hắn tuổi thọ đem đến mức ta luyện hóa hắn là kéo dài cùng lớn mạnh Kim gia, có gì không ổn? Ta không luyện hóa hắn, Kim gia có thể có hôm nay. Nghe Kim Hoàng lời nói, Lâm Tiêu trong lòng đều có chút giật mình. Vàng này Hoàng vì trở thành liền Vũ Hoàng vị, đem lão tộc trưởng cũng luyện hóa, tâm còn ngoan độc, khó trách Kim Chí sẽ phản bội. Nguyên lai Kim Hoàng còn có đi qua như vậy. Đồng thời hắn cũng không khỏi không tâm thán, kia thâu thiên luyện mạch thuật bất phàm, năm đó có thể bồi dưỡng một tên Vũ Hoàng, hôm nay lại làm ra một tên Vũ Hoàng. Hơn nữa, đó là lão tộc trưởng tự nguyện, nếu không ta há sẽ luyện hóa hắn. Năm đó, hắn khởi không có tự mình với ngươi nói qua, ngươi lại còn ngăn cách chuyện nơi này. Kim Hoàng càng nói càng giận, ha ha ha, lúc này, Kim Chí không khỏi lớn tiếng cười lớn. Kim ngày, ngươi cho rằng là, ngươi lừa gạt ta sao? Lão tộc trưởng năm đó, quả thật tự mình đơn độc đã nói với ta, hắn là tự nguyện, còn muốn cho ta toàn lực phụ tá ngươi. Bất quá ta nhưng là biết, khi đó, lão tộc trưởng đã bị ngươi hoàn toàn khống chế được. Lão tộc trưởng nói những lời đó lúc, ngươi liền trong bóng tối nghe. Hắn nói những lời đó, chẳng qua là vì bảo vệ ta mà thôi. Kim Chí càng nói, càng kích động, vốn là, lão tộc trưởng có thể luyện hóa ngươi huyết mạch, bước vào Vũ Hoàng cảnh giới, kéo dài tuổi thọ, có thể hắn không có làm như thế. Đó là bởi vì, hắn nhân từ, hắn coi ngươi là thân tử. Mà ngươi thì sao? Ngươi lại ở sau lưng làm gì? Ở lão tộc trưởng bế quan thời điểm, đột nhiên ra tay với hắn. Lão tộc trưởng cả đời không xử bạc với ngươi, ngươi cuối cùng lại đưa hắn miễn cưỡng luyện hóa. Ngươi nói, cái thù này ta không nên báo. Ngươi nói, cái này oán ta có thể buông được. Kim Chí thanh âm cuồn cuộn truyền khắp phương viên trăm dặm, toàn bộ tức giận cũng vào lúc này phát tiết ra ngoài. Kim Hoàng nghe cũng là càng ngày càng giận, tức giận đối ẩm đạo, không sai, lúc ấy ta quả thật mắc phải những thứ kia sai. Có thể ngươi để cho một ngoại nhân thành công đột phá Vũ Hoàng, đối với ngươi lại có ích lợi gì? Chương 773, Lăng Tiêu chiến lực, là lão tộc trưởng báo thù. Kim Chí trầm hát đạo, hừ, ngươi cho rằng là chỉ bằng hắn cũng có thể giết ta? Kim Hoàng đưa tay chỉ hướng Lăng Tiêu, phẫn nộ quát. Kim Chí không có lớn hơn nữa uống đáp lại, mà là trầm tĩnh lại, lắc đầu một cái, trầm giọng nói, chưa từng nghĩ hắn có thể đủ giết ngươi. Bất quá, mối thù này cũng coi như báo trở lại, bởi vì Kim Ân là con của ngươi. Nghe vậy, Kim gia mọi người lại vừa là cả kinh, bọn họ cũng đều biết, bây giờ Kim gia niên đại dài nhất, chính là Kim Hoàng cùng đại trưởng lão, hai người cũng đến hơn 200 năm kỷ, mà Kim Ân trưởng lão, tuổi không thể so với hai người nhỏ hơn bao nhiêu, là Kim gia hạng nhì nửa bước Vũ Hoàng, không nhúng tay vào Kim gia sự vụ, một mực lánh đời ở Kim gia bên trong bế quan, nhưng bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, Kim Ân trưởng lão, lại là Kim Hoàng thân tử. Lão tộc trưởng đối đãi với ta như cha, ngươi giết hắn, chính là thù giết cha, ta giết con của ngươi, cũng coi là lão tộc trưởng báo thù. Kim Chí vừa nói, giọng đều kéo dài đi xuống, than thở ánh mắt, ngắm về phía chân trời, trên mặt, có một loại vẻ thoải mái. Ngươi, Kim Hoàng vừa giận giận vừa đau tâm, ngươi thật là hồ đồ a. Lão tộc trưởng mặc dù là ta khống chế, bất quá, ngươi lại có biết, cuối cùng hắn lại khởi không phải là không có hy vọng như thế. Hắn đối với ta xuống không tay, trong lòng lại không hy vọng, ta có thể thay hắn làm được. Kim Chí lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, thở dài nói, có lẽ vậy, bây giờ Kim Hoàng, khả năng chính là lão tộc trưởng hy vọng thấy. Bây giờ Kim gia, khả năng chính là lão trường lão hy vọng thấy. Kim gia xuất hiện hai vị Vũ Hoàng, càng là lão tộc trưởng hy vọng thấy, là ta ích kỷ, ta cô phụ hắn mong đợi. Ta không xứng đi gặp hắn, bất quá, đây là ta nhất định phải làm, ta phải muốn báo thù cho hắn, thù giết cha, thì làm như không thấy, không mưu không báo, không xứng là người tử, không xứng hắn nhiều năm như vậy, ân đãi. Kim Chí một trận than thở, nói tiếp, chuyện này, cùng ta hậu bối không liên quan, ta hy vọng, chúng ta ân oán, không muốn tiếp tục nữa, vừa nói, ánh mắt của hắn, nhìn về phía Lăng Tiêu, đạo, dĩ nhiên. Cũng hy vọng, ngươi có thể đủ lũ đi đối với ta lời hứa, không làm thương hại ta Kim gia tộc người, Kim gia nguy cơ lúc, có thể xuất thủ một, hai, che chở ta hậu bối, vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Tử Hoàng, đạo, Tử Hoàng, ta lão huynh đệ, hy vọng, ngươi cũng không nên làm khó ta Kim gia tộc người, nghe, một đám người tất cả rối rít khiếp sợ, Kim Chí, cùng Tử Hoàng, là lão huynh đệ, Kim Chí lại cùng Tử Hoàng còn có như vậy quan hệ. Lúc này, Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu cũng gật đầu một cái. Lúc này, Kim Chí mới vừa nhìn về phía Kim Hoàng. Đạo, động thủ đi, Kim Hoàng. Kim Hoàng thần sắc cứng lại. Hai quả đấm nắm thật chặt đến. Một cổ sát ý tràn ngập. Vô luận như thế nào? Con của hắn, chết ở Kim Chí trong tay. Giống như Kim Chí từng nói. Thù giết cha không báo. Không xứng là người tử. Vậy hắn mối thù giết con không báo. Khởi làm cha. Hơn nữa. Kim gia huy hoàng tương lai, cũng tống táng ở Kim Chí trong tay. Yên tâm, người hậu bối, ta chẳng những sẽ không ảnh hưởng đến, ngược lại sẽ còn thiện đợi bọn hắn. Hôm nay, ta thuận tiện lấy mối thù giết con, cùng phản bội tộc tội, giết ngươi. Kinh khủng vũ hoàng uy áp cuồn cuộn mà ra, một quyền sáng chói quyền mang kích phát ra, hướng Kim Chí kích bắn qua. Hiu, nhưng mà đang lúc này, Lăng Tiêu bóng người chợt lóe. Ngăn ở Kim Chí trước người, đấm ra một quyền, một đạo chói mắt sáng chói quyền mang kích thích, kinh khủng vũ hoàng uy áp phóng lên cao, quyền như kình thiên kim trụ như vậy quyền mang kinh không mà ra. Xông thẳng Hán Tiêu, chói mắt kim quang, chiếu sáng thiên lý, ung ung, một trận ầm vang lớn, hư không hỗn loạn, ba động kinh thiên, Kim Hoàng quyền mang, trong nháy mắt tan vỡ đi, Lăng Tiêu quyền mang dư lực, bất ngờ đánh vào Kim Hoàng trên người, phốp. Kim Hoàng một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, cả người đẩy lui ra mấy trăm trượng vị trí. Một sát na này, tất cả mọi người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Vừa mới đột phá vũ hoàng cảnh giới Lăng Tiêu, lại một quyền đánh cho Kim Hoàng hộc máu. Kim Hoàng đã là bước vào vũ hoàng cảnh giới vô nhiều năm tháng nhân vật. Lăng Tiêu mới vừa bước vào vũ hoàng cảnh giới, làm sao có thể đem Kim Hoàng đánh hộc máu. Coi như là Kim Hoàng mới vừa một kích kia không có hết sức. Coi như là khinh thường, cũng không trở thành bị đánh tự thân, bị đánh trúng hộc máu chứ. Điều này sao có thể? Coi như là Kim Hoàng chính mình, trên mặt cũng là lộ ra khó tin thần sắc. Ngươi làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Ngay cả Lăng Tiêu mình cũng là giật mình. Bước vào vũ hoàng cảnh giới sau khi, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy ngút trời lực lượng. Nhưng cũng không có rõ ràng cảm giác, chính mình lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Đây là hắn trở thành vũ hoàng cảnh giới sau, lần đầu tiên xuất thủ, không ngờ, trực tiếp đem bước vào Vũ Hoàng cảnh giới đã lâu, uy tín lâu năm Vũ Hoàng cũng đánh bay. Đối với lần này, Lăng Tiêu trong lòng cũng sinh ra nồng nặc tự tin, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Kim Hoàng, mở miệng nói, xem ra, ta Thiên Viêm Hoàng Hổ thể chất, so với các ngươi thiên phú càng hơn a. Nói chính xác, luyện hóa Kim Ân huyết mạch sau khi ta Thiên Viêm Hoàng Hổ thể chất tấn cấp suốt ngày Viêm Thánh Hổ thể chất. Nghe vậy, Lâm Tiêu đều không khỏi cả kinh, thâu thiên luyện mạch, lại trực tiếp để cho Thiên Viêm Hoàng Hổ thể chất, trực tiếp tấn cấp, trở thành Thiên Viêm Thánh Hổ thể chất cũng có thể tấn cấp, kia thâu thiên luyện mạch thuật, há chẳng phải là nắm giữ thay đạo thánh linh mạch như thế năng lực. Thâu thiên luyện mạch thuật, quả nhiên không đơn giản a. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi thở dài nói, lúc này, Lăng Tiêu trên mặt tự tin 10 phần, tiếp tục đối với đến Kim Hoàng đạo, ta giết con của ngươi, xem ra ngươi cũng không nên bỏ qua cho ta, đã như vậy, ta đây cũng liền sẽ không bỏ qua cho ngươi, thuận tiện, cũng thay Kim Chí trưởng lão hoàn toàn lại tâm nguyện, cho các ngươi Kim gia lão tộc trưởng báo thù. Vừa nói, Lăng Tiêu thân thể, cả người phóng lên cao, tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt chính là xông về trên bầu trời, đường kính hướng Kim Hoàng gần đánh, hừ, thượng một đòn chỉ bất quá không có hết sức mà thôi. Ngươi cho rằng là, ta thật không phải là đối thủ của ngươi. Thấy Lăng Tiêu còn muốn giết hắn, Kim Hoàng lạnh rên một tiếng, trực tiếp hướng Lăng Tiêu cứng đối cứng công kích đi, có thể trở thành Vũ Hoàng, ai lại vừa là nhân vật đơn giản, hắn đã tại Vũ Hoàng cảnh giới vô số năm, há có thể từ một cái vừa mới đột phá Vũ Hoàng cảnh giới tiểu bối làm nhục. Hơn nữa, Vũ Hoàng há là giống như Vũ Quân cảnh giới dưới đây tu vi. Nói giết là có thể tùy tiện chém chết, Vũ Hoàng chiến lực cường đại, chạy thoát thân bản lĩnh cũng cường đại, nếu không phải là thực lực chênh lệch to lớn, căn bản là không có cách chân chính đánh chết. Hắn bước vào Vũ Hoàng cảnh giới nhiều năm như vậy, còn không nghe nói có Vũ Hoàng ngã xuống, coi như là vài tên Vũ Hoàng liên hiệp công kích, cũng khó mà đem một tên Vũ Hoàng hoàn toàn đánh chết. Ngay cả Tử Hoàng, cùng hắn tranh đấu nhiều năm như vậy, cũng chút nào không có thể trong tay hắn đòi đến bất kỳ tiện nghi. Vậy thì thử một chút đi. Lăng Tiêu bên ngoài thân, tản mát ra hỏa ánh sáng màu đỏ, cả người đột nhiên trở nên đỏ thông đứng lên. Hai cánh tay hắn bắp thịt tăng vọt, cánh tay suốt biến lớn gấp đôi, phảng phất hóa thành hổ cánh tay một dạng tràn đầy bạo tạc tính chất man hoang lực lượng. Phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang man thú khí tức. Tự Lăng Tiêu trên người lan tràn ra, kinh khủng uy bao phủ mười phương thiên địa. Lăng Tiêu cả người phảng phất biến thành một con viễn cổ hung hổ một dạng, toàn bộ không gian phảng phất cũng bởi vì hắn tồn tại mà phải chiến hạt rẻ đứng lên, tới cuồng tới bạo khí thế. Chấn nhiếp bát hoang, chương 774, âm hoàng, cửu tiêu phá hoàng quyền, kèm theo Lăng Tiêu cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm, Lăng Tiêu kia quả đấm to, hướng Kim Hoàng đập ra, đó là cái gì vũ kỹ, ta thế nào chưa thấy qua. Thấy Lăng Tiêu thi triển ra kinh khủng một quyền, Lăng Hổ trong lòng thầm giật mình đạo, Lâm Tiêu cũng là giật mình, Lăng Tiêu thi triển một quyền, quả thực thật đáng sợ, phảng phất ngay cả không gian đều phải đập yên diệt. Trên bầu trời, cảm nhận được to lớn uy áp, Kim Hoàng mặt liền biến sắc, liền tranh thủ tối cường lực lượng thúc dục động, Kim Diễm huyết mạch, Kim Liệt Hoàng quyền, vang vọng đất trời âm thanh âm vang lên, Kim Hoàng trên người, có một cái huyết mạch kích thích ra vạn trượng kim quang. Quang hoa chiếu sáng thiên địa, một quyền hướng Lăng Tiêu đối oanh mà ra, hư không giống như bị muốn đập bể một dạng uy áp kinh khủng bao phủ thiên địa. Ung ung, một trận rung trời vang lớn. Lưỡng danh Vũ Hoàng quả đấm đụng vào nhau, hư không hỗn loạn, không khí nổ tung, đáng sợ ba động phún ra ngoài, tất cả mọi người chỉ thấy, trên bầu trời Kim Hoàng, búng máu tươi lớn phun ra, cả người xa xa bay rớt ra ngoài, trực tiếp bắn nhanh hướng hơn 10 dặm vùng khác phương, điều này sao có thể? Bay rớt ra ngoài Kim Hoàng, trên mặt toát ra khó tin thần sắc, trước một kích kia, hắn không có đem hết toàn lực, có thể một kích này... Hắn đã là thúc dục Kim Diễm huyết mạch, vận dụng công kích mạnh nhất, chả thế nào sẽ bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay. Lăng Tiêu lực lượng, thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Một kích này, coi như là Tử Hoàng, vô luận động dùng thủ đoạn gì, cũng không làm gì được hắn. Ở Lăng Tiêu trong tay, lại hắn trực tiếp để cho hắn thụ không nhỏ bị thương nặng. Hắn chính là bước vào Vũ Hoàng vô số năm nhân vật. Làm sao có thể sẽ bị vừa mới đột phá Vũ Hoàng cảnh giới Lăng Tiêu đánh bại? Kim Hoàng có loại muốn tâm thần tan vỡ cảm giác, coi như vũ hoàng cảnh giới, hắn có thể cho tới bây giờ không có như vậy bị đả kích. Tâm lý có chút khó mà tiếp nhận, Kim gia mọi người cũng là mặt đầy đờ đẫn, bọn họ sùng bái Kim Hoàng, chưa bao giờ thấy ăn bại chiến Kim Hoàng, hôm nay như thế này ấy mà tùy tiện thua ở Lăng Tiêu trong tay. Ngay cả Tử Hoàng cũng giật mình không thôi, Lăng Tiêu có thể đánh bay Kim Hoàng, thì đồng nghĩa với nắm giữ đánh bay thực lực của hắn, bởi vì hắn chiến lực cùng Kim Hoàng ngang sức ngang tài. Lăng Tiêu, phụ thân ngươi, thật đúng là hùng hổ a. Lâm Tiêu cũng không nhịn được thở dài nói, quả nhiên là ta lão tử. Lăng Hổ cũng cười hưng phấn đạo, ha ha, quả thật là hậu sinh khảo ý a. Vừa mới đột phá vũ hoàng cảnh giới, là có thể đem bước vào vũ hoàng vô nhiều năm tháng người đánh bại. Thật là mở rộng tầm mắt. Vừa lúc đó, bắc phương chân trời, bỗng nhiên có một đạo trong âm khí tiếng cười quái dị âm vang lên tới. Ngay sau đó, ngút trời âm khí từ chân trời tràn ngập tới. Âm Hoàng, nghe được cái này đạo tiếng cười quái dị, Kim Hoàng chân mày lập nhíu lại. Kim gia mọi người, Tử gia trưởng lão, cùng với Tử Hoàng thần sắc cũng ngưng trọng đi xuống. Âm Hoàng, là nhân vật nào? Nhìn kia cuồn cuộn tràn ngập tới âm khí, Lâm Tiêu giật mình, kia âm khí, cùng Lam Thi Khôi có tương tự khí tức, có loại người chết mùi vị. Âm Hoàng, là đang ở Bắc Bộ mấy trăm ngàn dặm bên ngoài Âm gia tộc trưởng. Âm gia chủ tu luyện âm thi lực, hấp thu người chết khí, luyện hóa thi thể, là 36 gia tộc lớn nhất trong, tối không định gặp một gia tộc. Lâm Tiêu cách đó không xa, Tử Kim Trần nhẹ giải thích rõ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Âm gia ngày thường cùng hai nhà chúng ta cũng không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện. Không nghĩ tới cái này thời điểm, Âm Hoàng lại cũng xuất hiện, hấp thu người chết khí, tu luyện thi tà lực, đây cũng quá tà môn xui chứ. Lâm Tiêu cũng đều có loại lòng nguội lạnh cảm giác, mặc dù hắn tu luyện bất diệt khô lâu thuật cũng rất tà môn, nhưng cũng chỉ là khống chế khô lâu, tu luyện xương, nhưng trực tiếp hấp thu người chết khí, luyện hóa thi thể, suy nghĩ một chút cũng làm người ta buồn nôn. Cái này cùng Thi Khôi không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá, Thi Khôi vốn chính là thi thể, coi như là ăn thi, cũng không có cái gì, mà Âm gia người, nhưng là sống sờ sờ người. Sống sờ sờ người đi hấp thu thi khí, luyện hóa thi thể, kia làm cho người ta ý tưởng hoàn toàn khác nhau. Hắc hắc, một môn gia hai hoàng, thật là làm cho người kiêng kỵ, vốn là dự định nhúng tay. Bất quá lò kia đỉnh vẫn bị kia tiểu bối đánh vỡ. Cũng không cần ta xuất thủ. Chỉ tiếc, ngay cả ta cũng lên làm, kia cũng không phải là chân chính thâu thiên lô, kia cuồn cuộn trong âm khí, âm dương quái khí cười thanh âm truyền tới, cũng may, đột phá cũng không phải là ngươi Kim gia người, các ngươi Âm gia, lại cũng muốn nhúng tay ta Kim gia chuyện. Kim Hoàng nổi nóng, trầm giọng nói, có người muốn phá hư thăng bằng, tự nhiên muốn đến xem thử. Âm Hoàng tiếng cười, tiếp tục truyền tới, Tử Hoàng, còn có chiến lực cường đại Tân Hoàng. Không bằng, ba người chúng ta liên thủ, đem Kim Hoàng diệt trừ như thế nào? Kim Hoàng nhướng mày một cái, nếu là ở thường ngày, nếu như hắn một lòng phải đi, coi như là ba gã Vũ Hoàng liên thủ, đều không cách nào đưa hắn lưu lại. Nhưng hôm nay, có Lăng Tiêu như vậy có thể bị thương nặng hắn quái vật. Nếu ba người liên thủ, hắn thật đúng là sẽ phải chịu uy hiếp. Tử Hoàng hơi suy tư một phen, nhìn về phía Lăng Tiêu, lẫn nhau gật đầu một cái. Đạo, được. Động thủ, Lăng Tiêu chiến ý trùng thiên, không sợ hãi chút nào, bay thẳng đến Kim Hoàng tiến lên. Các ngươi, nhìn thấy ba người muốn liên thủ, Kim Hoàng thần sắc đại biến, liền vội vàng thúc dục ra cực kỳ nhanh chóng độ, về phía chân trời hướng bay đi. Hắc hắc, Kim Hoàng, ngươi trốn không? Âm dương quái khí âm thanh âm vang lên, kia cuồn cuộn âm khí bên trong lao ra một đạo bao phủ âm khí bóng người. Truy kích hướng Kim Hoàng, Tử Hoàng cũng truy kích đi. Lăng Tiêu tốc độ nhanh hơn, rất nhanh liền đuổi kịp Kim Hoàng, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, cùng Kim Hoàng đối kích chung một chỗ, một tiếng rung trời vang lớn truyền ra, đáng sợ ba động bùng nổ, Kim Hoàng lại bị đẩy lui đi, một sát na này, Tử Hoàng cùng Âm Hoàng đánh tới, công kích về phía Kim Hoàng lần nữa bị đẩy lui, cùng lúc đó về phía sau chạy trốn đi, ở trận trận nổ vang tiếng bên trong. Chân trời dường như muốn yên diệt một dạng bốn gã Vũ Hoàng bóng người. Rất nhanh liền biến mất ở Lâm Tiêu đám người trong tầm mắt. Mọi người tại đây trận trận giật mình. Vũ Hoàng, trong ngày thường hiếm thấy thấy một vị. Lúc này, lại xuất hiện ba gã đuổi giết một tên Vũ Hoàng tình huống. Không biết, ba người có thể hay không thật đem Kim Hoàng giết. Lâm Tiêu thầm kinh hãi, Vũ Hoàng lực lượng, quá mức đáng sợ, hoàn toàn không phải vũ quân cảnh giới có thể thất cùng. Mấy dặm nhiều hơn nữa cũng không được, chạy thoát thân bản lĩnh cũng thập phần cường đại, sợ rằng rất khó đánh chết. Cũng không biết ba gã Vũ Hoàng có thể hay không đem Kim Hoàng đánh chết, nếu là Kim Hoàng ngã xuống, sợ rằng cũng sẽ chấn động toàn bộ Đông Nam Vực. Dĩ nhiên, xuất hiện Tân Hoàng truyện, chỉ sợ cũng phải chấn động Đông Nam Vực. Vũ Hoàng, liền một tên thiếu một danh, cũng một món thiên đại chuyện, mà Vũ Hoàng giữa đại chiến, cũng nhất định cực kỳ xuất sắc. Bất quá, lấy Lâm Tiêu thực lực, sợ rằng một cái tiểu tiểu dư âm, cũng có thể đưa hắn động chết, còn xa không có tư cách đi xem. Không chỉ là hắn, ngay cả những người khác, cũng không có tư cách. Vì vậy, coi như là có ngự thiên thuyền, tại chỗ người, cũng không có đuổi theo. Tất cả mọi người đều dừng lại ở tại chỗ, bởi vì có Lăng Tiêu cùng Tử Hoàng, cùng Kim Chí có quan hệ đặc thù duyên cớ. Tại chỗ hai phe cường giả, cũng không có động thủ nữa. Tất cả tại chỗ lặng lẽ đợi kết quả. Kim gia cường giả trong lòng rất gấp gáp. Nếu như Kim Hoàng ngã xuống lời nói, bọn họ Kim gia sau này liền nguy hiểm. Đương nhiên, cũng có Kim Chí duyên cớ, khả năng Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu cũng sẽ tí bảo vệ bọn họ Kim gia. Vì vậy, cũng là bọn hắn Kim gia, vì sao không có đối với tử người nhà cùng Lâm Tiêu mấy người động thủ duyên cớ. Nếu không lời nói, vạn nhất Kim Hoàng thật ngã xuống, Lăng Tiêu cùng Tử Hoàng giận dữ, bọn họ Kim gia đem máu chảy thành sông. Hơn nữa, lấy tình huống bây giờ, bọn họ cũng không làm gì được Lâm Tiêu nhất phương, thậm chí có thể hay không chiến thắng cũng nói không chừng. Đương nhiên, Lâm Tiêu hòa Tử gia không được Tử Hoàng mệnh lệnh, cũng không có động thủ. Cứ như vậy, Lâm Tiêu đám người cứ như vậy nhất đẳng, chính là chờ thêm ước chừng một ngày. Trong đó, cũng có Kim gia những thành trì khác trước người tới điều tra tin tức, đều bị Kim gia trưởng lão đuổi trở về, mà Tu Thiên Vọng Nguyệt vây khốn những thứ kia vũ quân cường giả, cũng đều chỉ để bọn họ ló đầu ra, không có buông ra, rất sợ một đám người công kích Lâm Tiêu một đám người. Tu Thiên Vọng Nguyệt cũng không có đem một đám người đánh chết. Cứ như vậy ước chừng vây khốn một ngày. Chương 775, lại xuất Tân Hoàng. Đợi đến ngày kế buổi trưa đến lúc, tất cả mọi người đều chỉ thấy hai bóng người hướng Kim gia trụ sở chính bay tới. Hai bóng người chính là Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu. Tất cả mọi người trong lòng cũng căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, nhất là người nhà họ Kim, trong lòng càng là khẩn trương, bọn họ càng muốn biết Kim Hoàng kết quả như thế nào. Lúc này, Lăng Tiêu nhìn một cái Kim Chí, ánh mắt lại quét qua mọi người, mở miệng nói, Kim Hoàng đã bị chúng ta thành công đánh chết. Cái gì? Kim gia trong lòng mọi người rối rít rung rung, bọn họ Kim gia Vũ Hoàng ngã xuống, vậy bọn họ Kim gia ngày sau há chẳng phải là trực tiếp từ Vũ Hoàng thế lực rơi xuống, không có vàng hoàng sau khi, những thứ kia phụ thuộc thế lực há chẳng phải là từng cái muốn thối lui ra, không có vàng hoàng sau khi, những thứ kia Kim gia đã từng đè nén qua thế lực chẳng phải là muốn bắt đầu hướng Kim gia phản kháng. Kim gia mọi người thần sắc cũng cứng đờ, trong lòng bọn họ quả thực khó mà tiếp nhận. Vốn là Kim gia phải ra lưỡng danh Vũ Hoàng sẽ là Kim gia triển khai kế hoạch lớn thời điểm, mà bây giờ chẳng những không xuất hiện hạng nhì Vũ Hoàng, ngay cả một tên Vũ Hoàng đều không, từ nay về sau bọn họ Kim gia lại không cái gì Vũ Hoàng trấn giữa. Lâm Tiêu trong lòng cũng là giật mình không thôi. Kim Hoàng thật bị bọn họ đánh chết, Vũ Hoàng ngã xuống, đây chính là thiên chuyện lớn. Kim Chí trưởng lão, đây là Kim Hoàng nhẫn chữ vật, đồ bên trong không chút nào động. Lăng Tiêu vừa nói, đem một cái nhẫn chữ vật hướng Kim Chí ném qua. Lão tộc trưởng, ngươi thù coi như là hoàn toàn báo. Nghe Kim Hoàng ngã xuống tin tức sau, Kim Chí thần sắc phảng phất lâm vào không tên tâm tình chính giữa, đưa tay đón nhẫn chữ vật, phảng phất cũng chỉ là bản năng đưa ra. Suy, mà đang lúc này, một cổ khí thế ngút trời tự Kim Chí trên người tản mát ra, kinh khủng Vũ Hoàng uy áp bao phủ thiên địa, chấn động tâm hồn, kinh khủng ba động tự Kim Chí trên người cuồn cuộn đi ra, tràn ngập thiên địa, trong nháy mắt đưa đến thiên địa biến sắc, phong vân dũng động. Mặc dù cùng Kim Chí có không ít cự ly, Lâm Tiêu hòa Lăng Hổ miễn cưỡng bị cổ bao phủ ở không thể động đậy, đây vẫn chỉ là trong lúc vô tình bao phủ, có thể tưởng tượng uy áp khủng bố đến mức nào. Ngoài ra, kia tràn ngập tới vô tình ba động, kinh khủng hơn, lúc này, nếu không phải Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu thoáng qua đến ngăn trở kia ba động, hậu quả không dám tưởng tượng. Đột phá, đại trưởng lão đột phá đến vũ hoàng cảnh giới. Một sát na này, Kim gia mọi người, rối rít sửng sờ, bất thình lình biến cố, để cho bọn họ đều có chút không phản ứng kịp. Kim Hoàng ngã xuống, bọn họ Kim gia thế lực lập tức phải đại điệt, mà sau một khắc, Kim Chí lại đột phá vũ hoàng, bọn họ Kim gia lại xuất hiện một tên vũ hoàng cường giả. Biến hóa này cũng tới được quá nhanh, Tử gia mọi người cũng rối rít kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu cũng giật mình không thôi. Kim Chí đột phá vũ hoàng cảnh giới, nhìn thấy trước mắt một màn, Lâm Tiêu trong bụng cũng lớn sợ, lúc này đột phá vũ hoàng cảnh giới, thật là để cho người đoán chi không kịp. Bất quá, đối với Kim Chí, nhưng cũng làm cho hắn cũng không thể không bội phục, một loại gia tộc, làm đại trưởng lão vị trí này, ở trong gia tộc, dưới một người, trên vạn người, quyền lực to lớn, lão mưu thâm toán, không ít người còn mơ ước chức tộc trưởng, mà Kim Chí cũng không phải là giới hạn ở đây, trừ lão mưu thâm toán ra, còn có một viên hiếu tâm, coi như phải phá hư Kim gia vũ hoàng kế hoạch, cũng phải vì lão tộc trưởng báo thù hiếu tâm. Nhưng, hắn giống vậy đối với Kim gia có lòng trung thành, một lòng còn là Kim gia lo nghĩ, phá hư Kim gia tạo hoàng kế hoạch, lại ngực thẹn trong lòng, đồng thời cũng thỉnh cầu Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu che chở Kim gia. Mà chính mình, cũng không tiếc hy sinh, mà đợi đến Kim Hoàng sau khi ngã xuống, tư tưởng hoàn toàn mở ra, đồng thời, cũng bởi vì Kim gia thiếu vũ hoàng, mà thẹn đối với gia tộc, tinh thần trách nhiệm mãnh liệt tới cực điểm, vì vậy, mới vừa bước ra vũ hoàng ngưỡng cửa, trong nháy mắt đột phá, thành tựu vũ hoàng vị, Kim Chí lúc này tâm cảnh, Lâm Tiêu ngược lại cũng có thể nhìn ra được, mặc dù nhìn qua thoáng cái đã đột phá vũ hoàng cảnh giới, nhưng, sợ rằng đã bị không biết bao nhiêu năm nội tâm hành hạ, chỉ là từ hôm qua đến hôm nay. Cái loại này thư thái đến hoàn toàn thư thái cảm giác, cùng với nghĩ thoáng sinh tử cùng đủ loại áy náy phức tạp cảm giác, cũng không phải là giống như bình diện bình tĩnh như vậy. Như thế bên dưới, bước qua vũ hoàng ngưỡng cửa, thành là chân chính vũ hoàng, cũng không phải là tình cờ. Chúc mừng Kim huynh, rốt cuộc bước ra bước này. Lúc này, Tử Hoàng mừng rỡ thở dài nói, chúc mừng Kim trưởng lão. Lăng Tiêu cũng là thành tâm chúc mừng. Chúc mừng đại trưởng lão đột phá vũ hoàng cảnh giới. Kim gia mọi người cùng kêu lên chúc mừng. Trên mặt rối rít hiện ra vui vẻ. Kim Chí gật đầu một cái. Hướng về phía Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu chắp tay một cái. Tử huynh, Lăng Tiêu, chuyện hôm nay, ta hướng các ngươi bảo đảm. Kim Hoàng chuyện, Kim gia, sẽ không hướng các ngươi trả thù. Cũng ngắm, Kim gia, cùng Tử gia cùng Lăng gia có thể giao hảo. Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu tất cả gật đầu một cái. Lúc này, nói thêm cái gì, cũng không thích hợp. Lúc này, Tử Hoàng nhìn về thành tường phương hướng, kia mảng lớn râu bạc trắng, mở miệng nói, tiểu mao, đem Kim gia trưởng lão cũng đuổi đi. Ai, thật là đáng tiếc, nếu là nuốt những người này, ta cũng có thể lại đột phá nhất trọng cảnh giới. Một đạo nhõng nhẽo thanh âm truyền tới, giọng chính giữa mang theo nồng nặc không cam lòng. Ngay sau đó, kia râu bạc trắng trong nháy mắt co rúm lại. Mười mấy tên vũ quân cường giả bóng người đều lộ ra tới, rất nhanh thời gian, một cái thân ảnh kiều tiểu thứ nhất hướng của bọn hắn thiểm lược tới, tất cả mọi người đều có nhiều chút khó mà tin được. Vây khốn Kim gia mấy chục trên trăm danh vũ quân cường giả người, sẽ là như vậy một cô bé? Đương nhiên, thật sự có người trong lòng nhưng là rõ ràng, đây cũng không phải là chân chính nhân loại, mà là một cái linh thú hóa hình hình người. Kim huynh, Kim gia sợ rằng yêu cầu ngươi đang ở đây lần nữa sửa sang lại. Chúng ta liền không nhiều làm quấy rầy, chuyện còn lại, chúng ta ngày sau lại thương nghị đi. Tử Hoàng hướng về phía Kim Chí bình thản nói một tiếng. Rồi sau đó mang theo Tử gia mọi người, nhảy vào ngự thiên thuyền chính giữa. Mà lúc này, Lâm Tiêu, Lăng Hổ, Tiểu Mao, Mỹ Thiên Ma, còn có Lăng Tiêu cũng không có bước vào ngự thiên trong đó. Tình cảnh có chút có vẻ hơi lúng túng. Lăng huynh, vũ hoàng cảnh giới có một ít chuyện, có lẽ có chút xa lạ, không bằng cùng bọn ta trở về Tử gia một chuyến, cùng ta từ từ nói chuyện. Tử Hoàng nhìn nói với Lăng Tiêu, từ Tử Hoàng gọi chính giữa, mọi người cũng có thể nghe ra, Tử Hoàng đã không có lại coi Lăng Tiêu là vãn bối. Thực lực vi tôn, đến vũ hoàng cảnh giới, đã là lấy đồng bối tương giao, Được, Lăng Tiêu gật đầu, mới vừa bước vào vũ hoàng cảnh giới. Đối với tầng thứ này rất nhiều chuyện, quả thật cũng không có chút nào biết được. Có thể cùng Tử Hoàng trao đổi, tự nhiên là một chuyện tốt. Thấy Lăng Tiêu gật đầu, Lâm Tiêu Hòa Lăng Hổ mấy người cũng nhảy vào ngự thiên thuyền chính giữa. Ngự thiên thuyền tối đa cũng chỉ có thể chen chúc 10 người. Hai chiếc ngự thiên thuyền vốn là đều là đầy đủ nhân viên, bây giờ liền Lăng Tiêu còn kém một người, hơi lộ ra lúng túng. Vốn là Tử Hoàng dự định cùng Lăng Tiêu bay trở về Tử gia, nhưng để tránh đi loại này lúng túng, Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là để cho Tiểu Mao biến thành quả cầu lông, bỏ vào trong nhẫn chứa đồ, chống đi một vị trí tới. Rồi sau đó, một đám người chính là ngồi ngự thiên thuyền, hướng Tử gia trụ sở chính hối hả lao đi. Chương 776, tức giận bất đắc dĩ. Kim Vũ Hiên ở Lâm Tiêu cùng Tử Hoàng tấn công Kim gia trước, Tào Hư Lỗ tam đại gia tộc, cùng với mảnh khu vực kia cao thủ, là tìm cơ hội đánh chết Lâm Tiêu, cũng chờ nhìn Kim gia âm thầm diệt trừ Lâm Tiêu, đều không rời đi, lưu ở khu vực này. Nhưng mà, Kim gia âm thầm đối với Lâm Tiêu xuất thủ, thậm chí còn Lâm Tiêu đi ra ngoài tin tức không nghe được. Kết quả, liền nghe được Lâm Tiêu theo Tử Hoàng đám người đánh vào Kim gia tin tức. Sau đó, bọn họ vốn là khao khát đến Lâm Tiêu tài ở Kim gia. Kết quả, Lâm Tiêu tài ở Kim gia tin tức không có truyền ra. Ngược lại truyền ra Lăng Tiêu đột phá Vũ Hoàng tin tức. Tin tức vừa ra, tam đại gia tộc ra những thế lực kia, trước tiên liền rối rít rời sư về tổ, tránh hết sạch. Lăng Hổ cùng Lâm Tiêu quan hệ bọn họ đều biết, tìm Lâm Tiêu phiền toái thì đồng nghĩa với tìm Lăng Hổ phiền toái. Lăng Tiêu là Lăng Hổ phụ thân, làm sao có thể để mặc cho người khác tìm con của hắn phiền toái. Muốn nữa đối trả Lâm Tiêu, chẳng khác gì là đang cùng Vũ Hoàng đối nghịch, cái này cùng tìm chết không khác nhau, tự tìm chết còn không nói, còn khả năng liên lụy gia tộc, cho nên, bọn họ đối với Lâm Tiêu, từ nay không dám lại có bất kỳ ý tưởng gì, thậm chí, còn chuẩn bị hướng Lăng gia nói xin lỗi. Những thế lực này cường giả cùng tam đại gia tộc bất đồng. Mặc dù đang nguyên linh trì bí cảnh bên trong tổn thất tinh nhuệ nhất thiên tài, nhưng cũng không phải là toàn bộ, tổn thất không có lớn như vậy. Cùng Lâm Tiêu Hòa Lăng Hổ mấy người cũng không có lớn như vậy cừu hận. Lúc này nói xin lỗi, Lăng Tiêu đại khả năng bất kể hiềm khích lúc trước, thậm chí còn có thể sẽ để cho bọn họ phụ thuộc Lăng gia. Dù sao, Lăng gia mặc dù xúc tích nhỏ bé, mặc dù toát ra Vũ Hoàng, nhưng phải lớn mạnh còn cần không ít thế lực phụ thuộc. Bọn họ phụ thuộc vừa mới xuất hiện mới Vũ Hoàng thế lực, cùng phụ thuộc Kim gia như vậy thành thục thế lực hoàn toàn khác nhau. Mà Tào Thiên Triều, Hư Tử Lam, Lỗ Viễn chờ tam đại gia tộc người nghe được Lăng Tiêu đột phá Vũ Hoàng lúc là rối rít run sợ không dứt. Lăng Hổ cùng Lâm Tiêu quan hệ bọn họ tự nhiên cũng biết, nhất là Tào gia, bọn họ còn lấy người nhà họ Lăng uy hiếp qua Lâm Tiêu. Cùng Lâm Tiêu Lăng Hổ đám người hoàn toàn không cách nào biết oán. Nghe được tin tức sau, bọn họ không đợi Lăng Tiêu cùng Tử Hoàng Âm Hoàng có hay không có thể đánh chết Kim Hoàng, kết quả chính là vội vội vàng vàng đất thúc dục Hư Thiên Phượng Dực, lấy tốc độ nhanh nhất trở về gia tộc. Đương nhiên, Tào Thiên Triều cũng nhân tiện Hư Tử Lam cùng Lỗ Viễn, Hư gia cùng Lỗ gia, cùng Lâm Tiêu kết oán trình độ cũng với Tào gia không kém nơi nào, khẳng định đều không cách nào giải hòa. Hơn nữa, bọn họ còn liên tưởng đến, nếu không lấy tốc độ nhanh nhất về gia tộc, thế lực khác biết được Lăng Tiêu trở thành Vũ Hoàng tin tức sau, sợ rằng không đợi Lăng Tiêu xuất thủ, các thế lực đã là muốn hợp nhau tấn công, phải đối phó bọn họ lấy lòng Lăng gia. Bọn họ trở về chuyện thứ nhất chính là giải tán gia tộc, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa, có thể chạy trốn bao nhiêu tính bao nhiêu, đem tiểu bối bên trong thiên tài kiệt xuất chủ yếu mang đi, cũng không trở thành đến diệt tộc mức độ mà Kim Hoàng ngã xuống. Kim Chí Thành Hoàng tin tức trước tiên chính là truyền vào Kim gia mỗi cái thành trì Kim gia tộc trong tay người. Kim gia tất cả mọi người vừa kinh hãi lại khiếp sợ, bất quá cuối cùng lại đều có thầm thở phào một cái cảm giác. Nếu không có Kim Chí đột phá thành hoàng, như vậy bọn họ Kim gia khả năng liền muốn xong. Đối với Kim Chí làm ra phản bội gia tộc chuyện, cũng không có ai dám nữa nói một chữ, bởi vì là tất cả mọi người bọn họ đều biết, từ nay về sau, Kim gia muốn đổi chủ nhân, bọn họ toàn bộ Kim gia cũng phải dựa vào Kim Chí. Đương nhiên, Kim Chí nhất phái người, dĩ nhiên là mừng rỡ, mà vốn là Kim Hoàng dòng chính, cùng với cùng Kim Chí trưởng lão có mâu thuẫn hệ phái, liền bắt đầu rầu rĩ. Ở Kim gia trong một tòa thành trì, một cái thanh niên mặc áo vàng ngồi ở bên trong căn phòng. Lấy được Kim gia đổi chủ tin tức sau, vừa khiếp sợ vừa giận giận, tức giận đem bàn ghế cũng đập bể. Người thanh niên này, bất ngờ chính là Kim gia ngày thứ hai mới, 25 tuổi tác, nhị trọng vũ quân Kim Vũ Hiên. Kim Ung 29 tuổi tác, mới đạt tới tứ trọng vũ quân cảnh giới, cũng không phải là vũ hoàng đích huyết, vốn là, đối với tương lai ta vị trí không tạo thành uy hiếp. Kim Vũ Hiên giọng lạnh như băng đạo, nhưng hôm nay, Thái Gia Gia ngã xuống, đại trưởng lão thành hoàng, Kim Ung lại vừa là đại trưởng lão tôn tử, ta coi như là vũ hoàng đích huyết, người thừa kế vị, tất nhiên sẽ rơi vào Kim Ung trong tay. Kim Vũ Hiên hai quả đấm cũng nắm thật chặt đến. Kim Hoàng ngã xuống, hắn thiếu một cái che chở người. Hơn nữa, ngược lại bây giờ thanh niên đồng lứa tu là thứ nhất Kim Ung. Thành Vũ Hoàng đích huyết hậu nhân, đánh đáy lòng, hắn rất xem thường Kim Ung. Dù sao Kim Ung không phải là Vũ Hoàng đích huyết, sắp tới 30 mới đạt tới tứ trọng vũ quân. Mà hắn, chỉ là 25, là có thể đạt tới nhị trọng vũ quân cảnh giới. Thiên phú tại phía xa Kim Ung trên, nhưng hôm nay... Vũ Hoàng an ủi săn sóc chiếu chuyển mà nghiêng về Kim Ung, làm cho vị trí bị uy hiếp. Công tử, tuy nói đại trưởng lão thành hoàng, đem kế nhiệm tộc trưởng, vốn lấy đại trưởng lão làm người, không quá có thể biết đánh đoạt Kim Hoàng hậu nhân, chỉ bất quá, sẽ gia tăng đối với Kim Ung bồi dưỡng. Lúc này, Kim Vũ Hiên bên cạnh, một ông già cũng mở miệng nói, hơn nữa, Kim Ung cùng đại trưởng lão như thế nào đi nữa có quan hệ. Cũng mất đi tham gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ tư cách. Nếu là công tử tiến vào bát đại tông môn, bái nhập Vũ Hoàng trưởng lão môn hạ lời nói, coi như là Kim Ung có tầng kia quan hệ, công tử cũng chưa chắc không cùng cạnh tranh tư cách người thừa kế. Kim Vũ Hiên thần sắc cứng lại, trong đôi mắt dâng lên ánh sáng lạnh lẽo. Vốn là, ta lại lẫn nhau nhập tông môn không nhiều hứng thú lắm. Nhưng hôm nay, không thể không bái nhập bát đại tông môn. Hơn nữa, phải trở thành Vũ Hoàng đệ tử thân truyền, thi đấu 15 người đứng đầu, ta phải tiến vào bát đại tông môn, thực lực ở Vũ Hoàng thế lực trên, nhưng cũng không phải là mỗi một tiến vào bát đại tông môn đệ tử cũng có thể có được Vũ Hoàng tự mình bồi dưỡng. Bọn họ những thứ này Vũ Hoàng đích huyết, nếu không phải trở thành tông môn Vũ Hoàng trưởng lão trở lên cấp bậc đệ tử thân truyền lời nói, còn không bằng ngây ngô ở gia tộc. Bên trong gia tộc còn có Vũ Hoàng tự mình bồi dưỡng, lớn lên xa nếu so với ở bát đại tông môn bên trong nhanh hơn. Hơn nữa bát đại tông môn cùng 36 gia tộc lớn nhất quan hệ phức tạp. Dù sao bọn họ cuối cùng còn phải về nhà tộc, nếu không phải quan hệ tốt Vũ Hoàng, cũng chưa chắc sẽ toàn lực bồi dưỡng. Vì vậy, 36 gia tộc lớn nhất thiên phú mạnh nhất đích huyết, có rất ít người nguyện ý tiến vào bát đại tông môn. Trừ phi có nguyên nhân đặc biệt, mà Kim Vũ Hiên, đúng là như vậy, gia tộc ra biến cố. Coi như là lại không vui, hắn cũng phải tiến vào bát đại tông môn. Tiến vào bát đại tông môn, dù sao cũng hơn trong gia tộc bị đánh ép tới tốt. Lấy công tử thực lực, tiến vào 15 người đứng đầu, nhất định không thành vấn đề. Lão giả gật đầu, trên mặt lộ nồng nặc tự tin. Mấy canh giờ sau, Lâm Tiêu cùng một đám người trở lại Tử gia trụ sở chính. Còn không có tiến vào Tử gia, Lâm Tiêu chợt nhớ tới cái gì, không khỏi hướng Tử Hoàng mở miệng nói. Cái đó, Tử Hoàng, có thể hay không, mượn một loại ngự thiên thuyền cho chúng ta dùng một chút. Đột nhiên có một việc gấp, muốn đi xử lý một chút. Tử Hoàng hơi sửng sờ, Lăng Hổ thoáng cái liền liên nghĩ đến cái gì. Lúc này nói, ngươi là muốn đi giải quyết tam đại gia tộc. Chương 777, Vũ Hoàng thi thể Lâm Tiêu cũng không giấu giếm. Gật đầu một cái, hướng về phía Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu nói, tam đại gia tộc cùng ta có thù. Biết Lăng tiền bối đột phá Vũ Hoàng sự tình, nhất định sẽ chạy trốn. Hơn nữa, Tào gia tộc dài bắt ta hư thiên phượng dực, nếu là mau sớm chạy tới Tào gia, có lẽ còn có cơ hội đoạt lại. Hư thiên phượng dực, Tử Hoàng đều không khỏi cả kinh. Hư thiên phượng tộc hắn lại cũng đã nghe nói qua. Lâm Tiêu đã từng lại hư thiên phượng tộc phe cánh còn có loại vật này. Ba người kia gia tộc, còn muốn diệt ta Lăng gia, còn nghĩ phụ thân ta bắt cho Kim gia. Lăng Hổ giận dữ, nhìn về phía Lăng Tiêu, đạo, phụ thân, chúng ta bây giờ cùng đi diệt kia tam đại gia tộc. Lâm Tiêu lại lắc đầu một cái, tam đại gia tộc mạnh nhất bất quá cửu trọng vũ quân cảnh giới mà thôi. tiểu mao mỹ nhi đồng thời đi liền đủ để. Hơn nữa, Vũ Hoàng xuất thủ lời nói, sợ rằng ảnh hưởng cũng không tốt lắm, Tào gia quả thật đem ta mang vào miệng cọp, bất quá, ngược lại cũng coi là gián tiếp bồi dưỡng ta, các ngươi ân oán, liền do các ngươi tự mình đi giải quyết đi, Lăng Hổ, ngươi liền theo chân bọn họ cùng đi chứ, Lăng Tiêu nói, tiểu mao, Mỹ Thiên Ma, Lam Thi Khôi thực lực, hắn cũng kiến thức, hai người một xác đều có nửa bước Vũ Hoàng chiến lực. Một cái vẫn có thể hoàn toàn vây khốn Bát Trọng Vũ Quân dưới đây cường giả. Bọn họ thật sự ở mảnh khu vực kia tam đại gia tộc. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Không cần hắn xuất thủ. Được, Lăng Hổ gật đầu một cái. Ngự Thiên Thuyền, mượn các ngươi cũng không phòng. Tử Hoàng cũng gật đầu nói. Cảm ơn Tử Hoàng, Lâm Tiêu chắp tay một cái. Rồi sau đó, chính là thúc giục Ngự Thiên Thuyền. Mang theo Lăng Hổ, Tiểu Mao cùng Mỹ Thiên Ma. Bay thẳng đến tam đại gia tộc chỗ phương hướng bạo vút đi. Không thể không nói, Ngự Thiên Thuyền tốc độ cực nhanh. Ban đầu Lâm Tiêu đám người từ mảnh khu vực kia tránh được đến, đều phải ước chừng thời gian một tháng. Thúc giục Ngự Thiên Thuyền, cùng với kích thích trong đó năng lượng, chỉ là không tới hai ngày, bọn họ liền chạy tới Tào Gia Nhất Hào Thành. Nhưng mà đợi đến Lâm Tiêu đến sau khi, Tào Gia Nhất Hào bên trong thành, Tào Gia Sân, đã là người đi lầu không? Tào gia những thành trì khác, cũng không thấy người Tào gia ảnh, Hư gia, Lỗ Viễn, cũng là như vậy, phảng phất trực tiếp tương gia tộc giải tán, cường giả chạy trốn, nếu như Lâm Tiêu đám người lưu lại, thật tốt truy xét, tam đại gia tộc người, tất nhiên sẽ có người lộ ra mặt nước, nhưng, kia chỉ sợ cũng chẳng qua là tu thấp là tam đại gia tộc tộc nhân, giết những người đó, không có chút ý nghĩa nào, làm không tốt, sẽ còn để cho bọn họ chó cùng đường quay lại cắn. Đi giết Lăng gia tộc người, mà Vũ Quân trở lên cường giả, sợ rằng cũng không biết trốn đi nơi nào. Hơn nữa, Tào Thiên Triều còn có Hư Thiên Phượng Dực, muốn tìm được, thật đúng là khó khăn. Đương nhiên, Lăng Tiêu thành hoàng tin tức, còn không có truyền tới đây, trừ tam đại gia tộc ra, còn không có người biết được. Nếu như tin tức truyền về, không cần bọn họ nói một câu, cũng tự nhiên sẽ có người tìm tam đại gia tộc phiền toái. Mà bây giờ, liền coi như bọn họ lên tiếng cũng là vô dụng. Cuối cùng, Lâm Tiêu mấy người không thể không rời đi, trở lại Tử gia, mà ở đã nhiều ngày thời gian, Kim Hoàng ngã xuống, cùng Kim Chí Lăng Tiêu thành hoàng tin tức, lấy Tử Kim hai nhà làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn. Tin tức truyền ra sau, cả cái khu vực chấn động, Vũ Hoàng ngã xuống, Tân Hoàng xuất hiện, cũng là có thể chấn động toàn bộ Đông Nam vực chuyện lớn. Thoáng cái ngã xuống một vị Vũ Hoàng, xuất hiện hai vị mới Vũ Hoàng, vô số thế lực, vô số cường giả rối rít chấn động, cự ly không xa lắm không ít thế lực, thậm chí còn làm ra quả quyết lựa chọn, đi Lăng gia chỗ khu vực, chuẩn bị đầu nhập vào Lăng gia, mà Kim gia là thụ to đả kích lớn, Kim gia phạm vi hoạt động, gần đây cũng bắt đầu buộc chặt đứng lên, mà tin tức này còn không ngừng đang hướng ra bên ngoài nhanh chóng khuếch tán đi. Đợi đến Lâm Tiêu trở lại Tử gia trụ sở chính lúc, phố lớn ngõ nhỏ, giống vậy đều là đang nghị luận Kim Hoàng ngã xuống, Kim Chí Lăng Tiêu thành hoàng sự tình, ngoài ra, còn có tuyển chọn Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ vị trí sự tình. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, phàm là Vũ Hoàng thế lực, đều có 5 cái vị trí, vốn là Tử gia vị trí, đối ngoại cởi mở chỉ có lưỡng danh tả hữu, mà Lăng Tiêu thành hoàng sau khi, lại đột nhiên tin tức truyền ra. Cùng Tử gia chung nhau chọn người, đối ngoại cởi mở 4 cái vị trí. Như vậy thứ nhất, kích thích vô số thanh niên nhiệt huyết, đại lượng thanh niên, không ngừng hướng Tử gia vọt tới. Tiến vào Tử gia không bao lâu thời gian, Lâm Tiêu mấy người, rất nhanh liền bị Tử gia trưởng lão, mang tới Tử gia trong đại điện. Tử gia trong đại điện, Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu ngồi vào trong đó. Tam đại gia tộc chuyện, xử lý xong, vừa tiến đến, Lăng Tiêu liền hỏi, Lăng Hổ lắc đầu một cái. Rất không cam lòng mà nói, chạy, quả nhiên là một đám lão hồ ly, Lăng Tiêu cau mày một cái, đối phương có Hư Thiên Phượng Dực lời nói, muốn bắt, sợ rằng không dễ dàng, chuyện này, ta sẽ nhượng cho Tử gia giúp các ngươi hỏi dò một ít tình báo. Tử Hoàng cũng mở miệng, tùy tiện nói, đúng, lần này, các ngươi cũng coi là Tử gia gia đại lực, ta cùng với Lăng Huynh thương nghị qua, bây giờ liền cho các ngươi một ít khen thưởng, khen thưởng. Lâm Tiêu hai mắt có chút sáng lên, khen thưởng, cái gì khen thưởng, Tiểu Mao hai mắt cũng mở thật lớn, khắp khuôn mặt là mong đợi thần sắc, chúng ta giết chết Kim Hoàng sau, cướp Kim Hoàng thi thể và tinh huyết. Tử Hoàng trực tiếp nói, Vũ Hoàng thi thể và tinh huyết. Lâm Tiêu Trấn sợ, cướp Kim Hoàng thi thể và tinh huyết. Đây chẳng phải là nói, bây giờ, Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu, có rất nhiều Vũ Hoàng tinh huyết, Vũ Hoàng thi thể và tinh huyết. Hoa, ta đều muốn, Tiểu Mao hưng phấn kêu to lên. Lâm Tiêu, ngươi đều muốn, chúng ta đây còn phải cái gì? Tử Hoàng lăng lăng, ngay sau đó đưa tay bắn ra, đem một cái nhẫn chữ vật đạn hướng Tiểu Mao. Cổ thi thể này, đối với ngươi mà nói, khá là thích hợp. Tiểu Mao mừng rỡ, liền tranh thủ nhẫn chữ vật tiếp lấy. Sau đó, không kịp chờ đợi đem bên trong nhẫn chữ vật thi thể tại chỗ lấy ra. Một cái máu thịt be bét, phá thương lộ liễu thi thể, xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Thi thể này mặc dù không có sinh cơ, lại vẫn có một cổ làm hắn lòng rung động uy áp. Không hổ là Vũ Hoàng cường giả, chết cũng bất phàm như thế. Lâm Tiêu không khỏi cảm thán, Vũ Hoàng cường giả, vô luận là đan điền, hay lại là thân thể, đều đã phát sinh biến hóa lớn, chết cũng khiến người ta run sợ. Mà lúc này, chỉ thấy Tiểu Mao đã hóa thành linh thú, một mảng lớn râu bạc trắng, đã bao trùm ở Kim Hoàng trên thi thể, bắt đầu cắn nuốt. Chuyện này, thấy vậy, Tử Hoàng đều không khỏi lăng lăng, ngươi vừa mới đột phá, bây giờ thôn phệ Kim Hoàng thi thể, sợ rằng, không việc gì, ta khẩu vị lớn đâu rồi, một cái Vũ Hoàng thi thể mà thôi, còn chống đỡ bất tử ta, kia to lớn bạch cầu chính giữa, truyền ra Tiểu Mao nhõng nhẽo thanh âm. Tử Hoàng cũng không còn gì để nói, ở nơi này là lo lắng ngươi khẩu vị, mà là lo lắng, có thể hay không lãng phí Vũ Hoàng thi thể, hoặc là chỉ vì cái lợi trước mắt, cho thân thể lưu lại tai họa ngầm. Bất quá, nghĩ đến Tiểu Mao kỳ lạ, cũng không có ngăn trở. Linh thú vốn là chính là từng bậc đột phá. Hóa hình sau khi mới có thể nhất trọng đột phá. Coi như vừa mới đột phá lượng nặng cảnh giới, lại đánh vào nhất trọng cảnh giới. Nghĩ đến chắc không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, có thể hay không dựa vào Vũ Hoàng thi thể đột phá, còn phải nhìn Tiểu Mao tình huống mình. Chương 778, Mỹ Thiên Ma rời đi. Đợi đến qua nửa giờ thời điểm, Tiểu Mao thanh âm mới vừa ung dung truyền tới. Vũ Hoàng hài cốt thật đúng là cứng rắn, nửa ngày mới gặm xong. Lâm Tiêu cũng không còn gì để nói, đây chính là Vũ Hoàng thi thể, nếu đổi lại là những người khác, đừng nói gặm, sợ rằng dùng đao kiếm đều không cách nào cắt ra. Tiểu Mao ngược lại tốt, nửa giờ thời gian liền trực tiếp đem Vũ Hoàng thi thể thôn phệ. Ồ, Vũ Hoàng thi thể thật là có điểm chống đỡ. Lâm Tiêu, ta muốn bế quan, ước chừng phải đem ta thu cắt. Tiểu Mao thanh âm lại truyền tới. Ngay sau đó, Tiểu Mao trên người kia râu bạc trắng lại thêm ra vô số tầng, đem mình giới hạn được kết kết thật thật, rồi sau đó lại vô bất kỳ thanh âm gì cùng khí tức tràn đầy mà ra. Lại bế quan, thật chẳng lẽ có thể dựa vào Vũ Hoàng thi thể đột phá? Lâm Tiêu có chút giật mình, ngay sau đó vung lên, đem Tu Thiên Vọng Nguyệt thu vào trong nhẫn chứa đồ. Vũ Hoàng thi thể cực kỳ bất phàm, như muốn toàn bộ luyện hóa, sợ rằng phải dùng thời gian rất lâu, một đoạn thời gian rất dài, Tiểu Mao nhất định không cách nào xuất quan. Lăng Tiêu cùng Tử Hoàng cũng âm thầm lấy làm kỳ. Mỹ Nhi cô nương, hiểu rõ trích Kim Hoàng tinh huyết, thấy Tiểu Mao bế quan sau khi, Tử Hoàng lại lấy ra một cái màu đen bình ngọc, vài giọt. Lâm Tiêu hai mắt chợt sáng lên, không hổ là giết một tên Vũ Hoàng, tinh huyết cũng có thể xuất ra nhiều như vậy, một tặng liền vài giọt, đa tạ Tử Hoàng. Mỹ Thiên Ma tiến lên sau khi nhận lấy, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ. Lúc này, Tử Hoàng lại lấy ra hai bình màu đen bình ngọc, đạo, Lâm Tiêu, Lăng Hổ, mỗi người các ngươi một giọt, hơn nữa, các ngươi vừa mới đột phá, tu vi hoàn toàn củng cố trước, tốt nhất không nên luyện hóa, một giọt, không phải là mỗi người vài giọt sao? Lâm Tiêu hơi sửng sờ, có chút buồn bực đạo, Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu thoáng cái bị Lâm Tiêu lời nói giận quá chừng. Mỗi người vài giọt, hắn lại còn coi Vũ Hoàng tinh huyết là phổ thông huyết dịch. Nghĩ đến mấy giọt sẽ tới mấy giọt hay sao? Vũ Hoàng tinh huyết, số lượng thưa thớt, coi như là giết một tên Vũ Hoàng, chúng ta cũng không để lại bao nhiêu. Tử Hoàng quát nạt đạo, vả lại, hai người các ngươi mới vừa vũ tôn cảnh giới, có thể thừa nhận được ở một giọt Vũ Hoàng tinh huyết uy áp, đã là không dễ dàng, muốn luyện hóa hai giọt Vũ Hoàng tinh huyết, sợ rằng còn phải chờ đến Vũ Quân cảnh giới, hoặc là đánh vào Vũ Quân cảnh giới thời điểm rồi hãy nói. Lâm Tiêu có chút không cam lòng đạo, Tử Hoàng, ta lấy thiên lôi thối thể, thân thể vững chắc, ở Vũ Vương đỉnh thời điểm, liền luyện hóa một giọt Vũ Hoàng tinh huyết, bây giờ, cần phải có thể luyện hóa hai giọt Vũ Hoàng tinh huyết. Tử Hoàng có thể hay không lại cho ta một giọt? Dĩ nhiên, nếu như có thể mà nói, giọt này, ta hy vọng là Tử Hoàng tinh huyết, hai giọt bất đồng Vũ Hoàng tinh huyết, có lẽ có thể làm cho ta lần nữa phát sinh lột xác. Tử Hoàng sắc mặt tối sầm lại, Lâm Tiêu lại còn muốn một giọt Vũ Hoàng tinh huyết, hơn nữa, còn phải là hắn tinh huyết. Bất quá, Lâm Tiêu có thể dùng võ vương cảnh giới đỉnh cao luyện hóa Vũ Hoàng tinh huyết. Đây cũng là để cho hắn hơi kinh ngạc, võ vương cảnh giới, coi như là bọn họ Tử gia, cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào luyện hóa Vũ Hoàng tinh huyết. Cũng không có người có thể chịu đựng Vũ Hoàng tinh huyết uy áp cùng năng lượng. Một luyện hóa, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Không nghĩ tới, Lâm Tiêu lại có thể làm được, đủ để chứng minh Lâm Tiêu bất phàm, có thể cho ngươi một giọt. Bất quá, phải làm chúng chắc chắn Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ vị trí sau khi. Cuối cùng, Tử Hoàng lại mở miệng nói, nếu Lâm Tiêu Vũ Vương cảnh giới đỉnh cao có thể luyện hóa tinh huyết. Bây giờ ngũ trọng vũ tôn tu vi, luyện hóa hai giọt cần phải cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, lấy Lâm Tiêu thiên phú, hắn đảo cũng có không nhỏ mong đợi. Đương nhiên, phải chờ tới chắc chắn vị trí cho thêm. Thứ nhất là vì ngay trước mọi người khen thưởng. Thứ hai, cũng vì tránh cho Lâm Tiêu xung động một cái. Bây giờ liền trực tiếp luyện hóa hai giọt Vũ Hoàng tinh huyết tình huống. Nghe Tử Hoàng đáp ứng, Lâm Tiêu vui mừng, vội vàng nói cảm ơn đạo, đa tạ Tử Hoàng. Ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía Lăng Tiêu, đạo, cái đó, Lăng Hoàng, có thể hay không, cũng cho ta một giọt ngươi tinh huyết. Lăng Tiêu sắc mặt tối sầm, tiểu tử này, thật đúng là lòng tham không đáy a. Lăng Tiêu còn chưa lên tiếng, Tử Hoàng liền giận đến không nhịn được bài xích đạo, hai giọt tinh huyết, đủ ngươi đột phá, ba giọt bất đồng Vũ Hoàng tinh huyết, ngươi nhất định chịu đựng không, tham công liều lĩnh, cũng không phải là chuyện tốt, chuyện này. Liền không cần nhắc lại, nghe vậy, Lâm Tiêu chỉ đành phải xóa bỏ. Trên thực tế, hắn cũng biết, ba giọt bất đồng Vũ Hoàng tinh huyết, muốn là đồng thời luyện hóa lời nói, chỉ sợ hắn thật đúng là không thể chịu đựng. Mà lúc này, Lăng Hổ nhưng là ở bên cười lên, cho Lâm Tiêu bơm hơi đạo, không việc gì, chờ sau này ngươi chừng nào thì yêu cầu Vũ Hoàng tinh huyết. Nói với ta một tiếng, ta để cho phụ thân ta chuẩn bị cho ngươi. Lăng Tiêu sắc mặt lại tối sầm lại. Có như vậy bẫy cha nhi tử sao? Là một ngoại nhân, hắn tinh huyết có thể tùy tiện đuổi. Lâm Tiêu hướng về phía Lăng Hổ gật đầu một cái. Hắn cũng minh bạch, lấy Lăng Hổ tầng quan hệ này. Sau này từ trên người Lăng Tiêu làm điểm Vũ Hoàng tinh huyết đến. Hẳn không phải là quá khó khăn. Tiểu nam nhân, thật đúng là lòng tham không đáy đây. Lúc này, một bên Mỹ Thiên Ma mở miệng nói. Đúng, ta gần đây có chuyện, yêu cầu đi ra ngoài một đoạn thời gian. Các thứ chuyện làm xong. Lại tới tìm ngươi, ngươi có chuyện đi ra ngoài. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, có chút không hiểu, Mỹ Thiên Ma coi như là bế quan, ở Tử gia bế quan hơn an toàn, nếu như phải lấy linh thú phương thức bế quan, kia trực tiếp biến hóa kén tiến vào hắn nhẫn chữ vật. Cũng giống vậy an toàn, vì sao đột phá phải rời khỏi, chẳng lẽ là bởi vì vận mệnh thần điện sự tình? Ừ, chuyện này, một nửa cũng cùng vận mệnh thần điện có liên quan. Chờ phát hiện vận mệnh thần điện tung tích, ta sẽ đến tìm ngươi. Mỹ Thiên Ma gật đầu nói, Mỹ Nhi cô nương biết như thế nào tìm vận mệnh thần điện. Tử Hoàng hai tròng mắt khẽ động, nhấc lên vận mệnh thần điện, Lăng Tiêu trên mặt có chút ngưng trọng đi xuống. Mấy ngày nay, hắn cùng với Tử Hoàng nói chuyện với nhau lúc, cũng đã nói vận mệnh thần điện chuyện, dùng một ít linh thú phương pháp thôi. Tử Hoàng, Lăng Hoàng, các người ân tình, tiểu nữ ghi nhớ, cáo từ. Mỹ Thiên Ma chắp tay một cái, rồi sau đó nhìn về phía Lâm Tiêu, tiểu nam nhân, đến lúc đó, thực lực cũng không nên quá yếu nha, dứt lời, Mỹ Thiên Ma chính là thối lui ra Tử gia đại điện. Thấy Mỹ Thiên Ma sau khi rời đi, Tử Hoàng thở dài nói, có lẽ, nàng không đủ tin tưởng chúng ta đi, Lăng Tiêu cũng gật đầu một cái, mà Lâm Tiêu có chút không hiểu Tử Hoàng lời nói, bất quá, thật cũng không nghĩ nhiều nữa. Do Mỹ Thiên Ma sẽ đi ngay bây giờ điều tra vận mệnh thần điện sự tình. Với hắn mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Lúc này, Tử gia bên ngoài, Mỹ Thiên Ma hồi mâu nhìn một cái, thầm nghĩ trong lòng, Lâm Tiêu, ngươi còn làm thật sự coi chính mình mị lực vô hạn. Có thể quá hấp dẫn ta hay sao? Chúng ta Thiên Ma nhất tộc, coi như là ở thời đại thái cổ, cũng là càn quét bát hoang chủng tộc, muốn hấp dẫn ta, sợ rằng còn thiếu rất nhiều đây. Ta tới gần ngươi, chẳng qua chỉ là bởi vì thiên nhãn mà thôi, người khác cha không dò ra đến, chúng ta thiên ma nhất tộc lại là có thể nhận ra được. Chờ đến ta nắm giữ giải phong thiên nhãn năng lực thời điểm, chính là ngươi ngày rổ. Bất quá, thiên phú ngược lại không tệ, đem tới để cho ta có giết hay không ngươi, thì nhìn ngươi tiến triển. Nếu như ngươi có để cho ta làm quen cường giả cái thế tiềm lực, ta sẽ gặp thả ngươi một mạng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên nhãn phải là ta. Trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, Mỹ Thiên Ma chính là chuyển qua bước chân, hướng Tử Gia đi ra ngoài. Chương 779, cuối cùng vị trí chọn bắt đầu đợi đến rời đi Tử Gia đại điện. Trở lại Tử Gia an bài bên trong căn phòng, Lâm Tiêu lấy ra linh thạch, bắt đầu tu luyện. Hắn mới vừa luyện hóa Khuê Lân đan đột phá không bao lâu, luyện hóa lại Vũ Hoàng tinh huyết lời nói, quả thật có chút gấp công liều lĩnh. Kế đó thời gian, Lâm Tiêu cũng một mực ở lấy luyện hóa linh thạch củng cố tu vi chính giữa. Mà những ngày qua, trừ Kim Hoàng ngã xuống Tân Hoàng xuất hiện chuyện truyền đi phí phí dương dương trở ra, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ để danh chuyện, cũng ở đây như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Mỗi một tòa Tử Gia thành trì, cũng có một cái để danh vị trí. Mỗi một chỗ, đều phải lựa chọn sử dụng 25 trong khoảng thực lực cường đại nhất thanh niên. Có chút thành trì vị trí dự định, có chút thành trì chỉ tiến hành mấy trận tiểu hình tỉ thí, mà phần lớn thành trì còn cử hành đại quy mô tỉ thí. Tỉ thí cũng không thiếu khen thưởng, cử động lần này cũng là đang vì Tử Gia mời chào nhân tài. Đương nhiên, Tử Gia trụ sở chính cũng nếu như không muốn hơn thành trì một dạng có một cái để danh vị trí, cũng không thiếu người đang tỉ thí lấy tranh đoạt để danh vị trí. Bất quá, Tử Gia trụ sở chính danh ngạch này, cơ hồ là Tử Gia đệ tử tranh cướp lẫn nhau. Dù sao, Tử Gia thiên tài quá nhiều, còn có Tử Gia không ít thiên tài phân tán đi những thành trì khác lấy đạt được vị trí. Chỉ có thực lực tuyệt cường thiên tài mới ở tranh đoạt trụ sở chính cái này để danh vị trí. Mà trừ Tử Gia, còn có Kim Gia, giống vậy đang chọn tham gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thanh niên thiên tài. Tử Gia các thành trì đề danh rất nhanh chấm dứt, mà đợi đến Tử Gia đem các loại thanh niên bồi dưỡng một tháng sau, toàn bộ bị đề danh thiên tài thanh niên rối rít hội tụ Tử Gia trụ sở chính, cuối cùng vị trí chắc chắn sắp bắt đầu. Một ngày này, Lâm Tiêu cũng bị thật sớm kêu lên đi Tử Gia diễn võ trường. Trừ Lâm Tiêu, Lăng Hổ, Tử Linh cũng liệt vào kỳ hành. Đợi đến ba người đi tới diễn võ trường lúc, trong diễn võ trường đã đứng đầy rậm rạp chằng chịt bóng người. Tử Gia hoàn toàn dự định hai chỗ, Tử Long cùng Tử Hoán, Tử Gia nội bộ đề danh Tử Linh, Tử Dịch, Tử Huy, Lâm Tiêu. Tử Linh là ngũ phẩm cao cấp linh khống sư, linh khống sư kinh khủng, sợ rằng không người có thể dung chuyển. Cái này nội bộ đề danh với dự định cũng không kém, có thanh niên tiếng nhạo báng thanh âm vang lên đứng lên. Tử Dịch tu vi ở cửu trọng vũ tôn, chiến lược đến gần vô hạn vũ quân, chỉ sợ cũng rất khó có người dung chuyển. Mà cái đó Lâm Tiêu, ta nghe nói có thể so với Tử Dịch còn kinh khủng. Ở Tử Kim hai nhà đợt thứ hai trên lôi đài, biểu diễn qua hai loại vũ ý, địa giai trung cấp thần long dị tượng, hơn nữa còn là một tên ngũ phẩm trung cấp linh khống sư. Nguyên lực cũng ở đây tứ trọng vũ tôn cảnh giới, Tử Kim hai nhà quần chiến trên lôi đài, càng là một chiêu diệt giết gần trên trăm danh cường giả. Cái này Lâm Tiêu, chỉ sợ cũng không người có thể dung chuyển a. Tử Gia năm cái vị trí, cơ hồ là định, nếu không phải còn có Lăng Gia bốn cái vị trí, sợ rằng cũng không có gì có thể đánh. Người tin tức này còn chưa đủ chính xác. Kia Lâm Tiêu, nghe Tử Gia người ta nói, đã đột phá đến ngũ trọng vũ tôn cảnh giới. Bây giờ, sợ rằng càng khó khăn có người có thể chống lại. Một người khác nói, vậy cũng chưa chắc. Mặc dù Lâm Tiêu thiên phú không tệ, nguyên linh song tu, nhưng từ đầu đến cuối không có hạng nhất đạt tới cao cấp vũ tôn tu vi, quần chiến có thể rất lớn đo giết người, đó bất quá là không khác biệt công kích mà thôi. Độc chiến năng lực chưa chắc cường đi nơi nào, có lẽ vẫn có thể hợp lại thượng liều mạng. Lại một người ta nói đạo, không sai, nhất hào để danh Lô Xanh Dự, 25 tuổi tác, cửu trọng vũ tôn tu vi, trực tiếp tới Tử Gia trụ sở chính bắt lại nhất hào đề danh vị trí, thực lực còn chưa hoàn toàn triển lộ ra, hơn nữa lấy được Tử Gia tài nguyên một tháng bồi dưỡng, thực lực sợ rằng càng cường đại hơn. Lô Xanh Dự, có lẽ có thể đánh bại Lâm Tiêu, thậm chí cũng có thể cùng Tử Dịch chống lại. Lại có một người nói, trừ Lô Sanh Dự, nghe nói số năm để danh Liễu Dịch nhưng tu vi đạt tới bát trọng vũ tôn cảnh giới, kiếm pháp cực kỳ xảo quyệt, càn quét toàn bộ Tử gia năm thành số hiệu toàn bộ người cạnh tranh. Có lẽ hắn có hy vọng chiến thắng Lâm Tiêu. Còn có Phan Tử Hào, thương pháp tuyệt luân, nghe nói đang so thử lúc trực tiếp từ bát trọng vũ tôn cảnh giới đột phá đến cửu trọng vũ tôn cảnh giới, hắn nhất định cũng có thể cùng Lâm Tiêu hòa Tử Dịch hai người tranh phong. Cửu trọng vũ tôn cảnh giới còn có số 10 đề danh Tất Ninh, số 15 đề danh Ấn Vân Chiết, số 18 đề danh Tất Ngạn Bằng, mặc dù không có lộ ra quá nghịch thiên chiến lực, nhưng ai có thể khẳng định bọn họ không có cất giấu thực lực. Những người này có cơ hội cùng Lâm Tiêu mấy người cạnh tranh. Những người này đều không qua 25 tuổi tác, tu vi thượng có thể so với Tử gia đích huyết, trong ngày thường nghe cũng chưa nghe nói qua, cũng không biết là từ nơi nào nhô ra. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, thiên tài gì cũng sẽ nhô ra, thậm chí còn có một ít không tiếc hoa giá thật lớn tăng cao tu vi. Chẳng có gì lạ, theo ta thấy a, đừng nói Tử Dịch Lâm Tiêu, ngay cả bát trọng vũ tôn cảnh giới Tử Huy, cũng chưa chắc có người có thể chiến thắng, bọn họ hay lại là ngoan ngoãn cạnh tranh lăng ra vị trí đi. Vậy cũng chưa chắc, Tử Dịch Tử Linh không nói, Tử Huy thực lực tuy mạnh, nhưng tu vi vẫn chỉ là bát trọng vũ tôn, còn có hy vọng chiến thắng, mà kia Lâm Tiêu, ta xem so với Tử Huy còn phải yếu, Tử gia còn có hy vọng tranh đoạt đến một chỗ. Những người này lấy được đề danh sau khi lại được đến Tử gia tài nguyên bồi dưỡng thời gian một tháng, khẳng định người người thực lực lại tinh tiến, thậm chí có người cũng có thể đột phá, khẳng định có người có thể chiến thắng Lâm Tiêu. Từng trận tiếng nghị luận từ bốn phương tám hướng vang lên, những người này ăn mặc khác nhau, hiển nhiên không phải là Tử gia người. Ha ha, tìm Lâm Tiêu, ta xem các người chớ hòng mơ tưởng. Nghe được một đám người đối thoại, có Tử gia thanh niên khinh bỉ nói, Lâm Tiêu đại chiến Kiếm Vô Quất chuyện bọn họ không có truyền ra, nhưng bọn hắn cũng rất rõ Lâm Tiêu chiến lực khủng bố đến mức nào. Hơn nữa khi đó Lâm Tiêu vẫn chỉ là tứ trọng vũ tôn tu vi, bây giờ ngũ trọng vũ tôn, sợ rằng ngay cả Tử Dịch đều khó khăn địch tay. Thua thiệt những người này lại còn coi Lâm Tiêu là nội bộ đề danh bên trong yếu nhất đối thủ. Từ đám người nghị luận chính giữa, Lâm Tiêu cũng lớn đến mức minh bạch, những thứ này bị nói tên thanh niên mạnh nhất tu vi cũng bất quá cửu trọng vũ tôn cảnh giới, cũng không một tên vũ quân cường giả. Nếu là như vậy lời nói, với hắn mà nói cũng không có chút nào uy hiếp. Mà thôi, này xem ra lăng gia chỉ sợ cũng rất ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng lấy được thành tích tốt. Dù sao lăng gia khác bốn người, chỉ có thể từ trong những người này lựa chọn, coi như là dự định lăng hổ thú hóa sau khi, chỉ sợ cũng chỉ có thể lực kháng nhất trọng vũ quân. Mà tham gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ 36 đại võ hoàng thế lực 180 tên thanh niên, bây giờ cộng thêm lăng gia tổng cộng 185 danh, tương hội có gần nửa là vũ quân cường giả, nghĩ tưởng muốn lấy được hạng, sợ rằng rất khó. Đương nhiên, cái này cũng biện pháp, dù sao lăng gia là đột nhiên toát ra vũ hoàng thế lực, không có gì nội tình, căn bản là không có cách cùng thành hoàng vài chục năm thậm chí còn mấy trăm năm gia tộc so sánh. Bất quá, nếu là chọn những người này, ở hai tháng sau cùng thời gian, có thể lại đột phá, đến cũng còn có hy vọng tay cầm cao một chút hạng. Tử Hoàng cùng Lăng Hoàng đến, không bao lâu thời gian, một giọng nói vang lên, đám người rũng động, rối rít nhường ra một con đường tới, chỉ thấy Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu đồng hành tới, sau lưng còn có Tử Cung chờ một đám Tử gia trưởng lão. Đi tới trung ương diễn võ trường, Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu ngồi ở chỉ có hai cái tôn quý ghế ngồi thượng, Tử gia trưởng lão ở bên đứng thành một hàng. Chương 780, sàng lọc. Hoan nghênh các vị thanh niên tuấn kiệt tham tuyển chúng ta Tử Lăng hai nhà đề danh. Hôm nay, chúng ta liền từ 57 cái nói tên thanh niên chính giữa chọn ra 7 cái vị trí, đại biểu Tử gia cùng Lăng gia đi tham gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ. Lúc này, Tử Hoàng chậm rãi mở miệng nói, dĩ nhiên, có thể nói tên thanh niên đều là thiên phú bất phàm hạng người, coi như không cách nào đoạt được cuối cùng vị trí, cũng có thể gia nhập Tử gia hoặc là Lăng gia. Chúng ta cũng sẽ chú trọng bồi dưỡng cùng trọng dụng, mà phàm là có thể trở thành cuối cùng chọn vị trí, cũng có thể có được một giọt Vũ Hoàng tinh huyết. Tử Hoàng lời này vừa nói ra, tình cảnh nhất thời táo động, từng cái thanh niên hai mắt cũng dâng lên ánh sáng. Vũ Hoàng tinh huyết, đây chính là vô số thanh niên tha thiết ước mơ tu luyện bảo vật. Chỉ phải lấy được Vũ Hoàng tinh huyết, bọn họ liền có thể gia tăng thật lớn thực lực, thậm chí có thể dựa vào Vũ Hoàng tinh huyết bước vào vũ quân cảnh giới. Được, chọn vị trí, hết thảy giản lược, mời các vị nói tên thanh niên tuấn kiệt đều vào tràng đi. Đại trưởng lão, ngươi tới chủ trì. Tử Hoàng phất tay một cái, liền không nói gì thêm. Tử Cung gật đầu một cái, mà lúc này, từng cái thanh niên cũng đi vào trong diễn võ trường ương. Lâm Tiêu cùng Tử Linh cũng bước vào trong đó. Lăng Hổ đã là bị dự định, chính là không có lại đi vào trong đó. Số người tổng cộng có 57 tên thanh niên, 4 gã Tử gia nội bộ đề danh, 53 danh mỗi cái thành trì đề danh. Mà Lâm Tiêu cũng phát hiện những người này phần lớn là đều tại 25 tuổi tác, 23-24 tuổi tác, đều rất ít, tu vi cũng lớn đều tại thất trọng vũ tôn cảnh giới. Lục trọng chỉ có mấy người, 8-9 trọng cũng chiếm một số ít. Các vị là chọn lựa tốt nhất 7 người, vì vậy chúng ta phải trải qua mấy tầng sàng lọc. Lúc này, Tử Cung từ một hàng trưởng lão chính giữa đứng ra, hướng về phía đứng ở trung tâm quảng trường 57 danh nói. Tầng thứ nhất sàng lọc, phàm là bát trọng vũ tôn cảnh giới trở lên thanh niên, cùng Tử gia nội bộ đề danh thanh niên, đứng một bên. Tầng này sàng lọc các ngươi không cần tham dự. Nghe vậy, Lâm Tiêu cùng Tử Linh mấy người hướng một bên đã đứng đi. Còn lại bát trọng vũ tôn cảnh giới trở lên thanh niên cũng rối rít đứng ra. Số người tổng cộng lại đạt tới 21 người. Lâm Tiêu cũng giật mình, trừ bọn họ nội bộ đề danh 4 người bên ngoài, vẫn còn có 17 danh trở lên bát trọng vũ tôn. Cửu trọng vũ tôn lại đạt tới 6 người. Không hổ là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, cả khu vực khắp nơi thiên tài đều bị hấp dẫn tới. Trừ Tử gia như vậy vũ hoàng thế lực bên ngoài, cả khu vực cũng không thiếu 25 tuổi dưới đây có thể đến 8. Cửu trọng vũ tôn thiên tài làm Lâm Tiêu chờ 21 người sau khi ra ngoài. Trong diễn võ trường tâm liền chỉ còn lại 36 người. Lúc này, Tử Cung đem một ống tâm trúc đạo, bây giờ các ngươi rút thăm, rút được cùng số hiệu làm đối thủ, người thắng phương có thể đi vào vòng kế tiếp sàng lọc. Một đám thanh niên lăm le sát khí, rối rít lộ mong đợi thần sắc, từng cái một rút ra qua ký sau khi bắt đầu so với nó. Bây giờ rút được nhất hào đến số 16, từ trái sang phải đến trong hư không so với thức, 16 cái chiến trường đồng thời tiến hành. Tử Cung đưa tay chỉ thị nói, 16 cái chiến trường đồng thời tiến hành. Vây xem thanh niên đều có chút giật mình, 16 chiến trường tất nhiên sẽ là cực kỳ hoa lệ. Bất quá, hư không chiến trường to lớn, đây cũng là phương pháp nhanh nhất. Rất nhanh thời gian, trong hư không liền bạo nổ phát ra trận trận ầm vang lớn. Từng đạo chói mắt sáng chói ánh đao kiếm mang bộc phát ra. Từng cổ một to lớn ba động trên không trung sôi trào mãnh liệt. Khắp trời cao, phảng phất cũng sôi sùng sục một dạng chiến đấu cực kỳ hoa lệ. Qua hao một khoảng thời gian, toàn bộ chiến đấu đều đã đánh xong, trừ hai chàng bị xử là ngang tay. Còn lại trận chiến đấu cũng phân ra thắng bại, cộng thêm hai chàng ngang tay, tổng cộng số người liền còn lại 20 người, tất cả rơi vào trong diễn võ trường tâm. Chiến bại thanh niên đều lui ở vòng ngoài. Bây giờ Bát trọng vũ tôn cảnh giới thanh niên mời đứng ra. Nội bộ đề danh ngoại trừ. Lúc này, tử cung thanh âm vang lên lần nữa tới. Dứt lời, bị đề danh bát trọng vũ tôn cảnh giới thanh niên. Rối rít đứng vào trung tâm quảng trường. Bát trọng vũ tôn người thanh niên cân nhắc. Tổng cộng có 11 người. Liễu Dịch nhưng không có đứng ra. Chẳng lẽ hắn đã đột phá đến cửu trọng vũ tôn cảnh giới? Không sai, hắn cùng với Lô Xanh dự đám người đứng chung một chỗ. Nhất định là đột phá đến cửu trọng vũ tôn. Liễu Dịch nhưng kiếm thuật đáng sợ. Bát trọng vũ tôn cảnh giới chiến lực liền rất cường đại. Bây giờ đột phá đến cửu trọng vũ tôn. Thực lực nhất định tăng mạnh. Cuối cùng vị trí, chỉ sợ sẽ có hắn một phần. Không hổ là thiên tài. Lấy được tử gia tài nguyên sau, trong một tháng đột phá nhất trọng cảnh giới, rất ít người có thể làm đến bước này, trừ Liễu Dịch nhưng ra, cửu trọng vũ tôn còn có Lô Xanh Dự, Phan Tử Hào, Tất Ninh, Ấn Vân Chiết, Tất Ngạn Bằng, 5 người vốn thì đến được cửu trọng vũ tôn, lại được tử gia tài nguyên bồi dưỡng một tháng, sợ rằng những người này thực lực cũng có không nhỏ tăng lên. Lần này, cuối cùng vị trí tranh đoạt, có huyền niệm, trận trận tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Lâm Tiêu cũng hướng đứng bên ngoài 6 người nhìn sang. 6 người này, nhìn quả thật khí thế bất phàm. Bây giờ, thông qua tầng thứ nhất sàng lọc 20 tên thanh niên. Tùy ý khiêu chiến 11 người, mỗi người có 2 lần cơ hội. Người thắng đứng vào bị khiêu chiến nhóm, bị khiêu chiến thanh niên, nếu là bị đánh bại sau khi, cũng có cơ hội khiêu chiến một lần, nhưng từ người khiêu chiến chiến thắng bị người khiêu chiến liệt vào trong đó. Không hề có cơ hội, tử cung giảng dài, người khiêu chiến là vòng thứ nhất thông qua sàng lọc 20 tên thanh niên. Nếu là mỗi người cũng đánh mãn 2 chàng lời nói, đạt tới 40 trận chiến đấu. Còn có bị người khiêu chiến bị đá ra 11 người đội ngũ tình huống. Bị đá ra sau này, cũng tương tự có cơ hội khiêu chiến một lần. Như vậy thứ nhất, chiến đấu mấy trận, sợ rằng càng nhiều. Đương nhiên, đây cũng là tầng này sàng lọc đắc chính xác. Bị khiêu chiến 11 gã thanh niên, mỗi người đều bị khiêu chiến số lần. Không phải vượt qua 3 lần, tử cung lại bổ sung một câu. Nếu không có hạn chế số lần, tất cả mọi người đều khiêu chiến 2-3 người. Vậy cho dù thực lực cường đại, cũng sẽ bị xa luân chiến kéo suy sụp. Bình Văn vui mừng, ta tới khiêu chiến ngươi. Cận Thiếu Ninh, đi ra đánh một trận. Ngươi, đem vị trí nhường lại. Lúc này, từng trận âm thanh âm vang lên đến. Rất nhanh, một đôi đối với thanh niên phóng lên cao. Ở trên hư không chiến đấu, so với vừa nãy kia một vòng, kịch liệt hơn, đợi đến nửa giờ đi qua, tầng này sàng lọc chấm dứt, thủ đội 11 người, chỉ có 4 người, bị hoàn toàn thay thế đi. Nói cách khác, cái đội ngũ này chính giữa, có 4 gã thất trọng vũ tôn, 7 tên bát trọng vũ tôn, bây giờ... Nội bộ đề danh cùng cửu trọng vũ tôn đứng ra, 11 người khiêu chiến, cùng thượng một tầng sàng lọc như thế, mỗi người có 2 lần cơ hội, bị khiêu chiến đá ra đội ngũ người, cũng có cơ hội khiêu chiến một lần. Tử cung lần nữa nói một cách đơn giản đạo, tầng này sàng lọc, cùng mới vừa giống nhau, chỉ bất quá, thực lực cấp bậc, cao hơn một chút. Ở tử cung lời nói rơi xuống sau khi Lâm Tiêu chỉ thấy không ít người ánh mắt đã là hướng hắn quan sát tới. Chương 781, Lâm Tiêu bị khiêu chiến. Ngươi chính là Lâm Tiêu chứ? Ngươi danh tiếng rất lớn. Lúc này, một cái thanh niên áo xám không nhịn được hướng Lâm Tiêu đi tới. Tên này thanh niên áo xám tu vi ở bát trọng vũ tôn cảnh giới. Cho nên, ngươi muốn khiêu chiến ta? Lâm Tiêu bình tĩnh đáp lại. Không sai, ta thiên phú cao hơn nữa. cuối cùng bất quá ngũ trọng vũ tôn cùng ngũ phẩm trung cấp linh khống sư mà thôi. Ta cũng không tin, không đánh lại ngươi, thanh niên áo xám đạo. Vậy thì đánh một trận đi. Lâm Tiêu không có nói nhiều, lăng không lên, bay đến trên bầu trời. Hắn cũng biết, cho dù có lớn hơn nữa danh tiếng, không có bị tận mắt nhìn thấy, tất nhiên sẽ có không tin. Hưu, kia thanh niên áo xám đạp nguyên khí hóa dực, đứng ở Lâm Tiêu đối diện, chắp tay nói, xin mời, động thủ đi. Lâm Tiêu cũng nhàn nhạt nói, vậy thì không khách khí. Vừa nói, thanh niên áo xám lấy ra một thanh đại việt, trên người khí thế như hồng thủy nổ lên, tàn phá bát phương, đó là Dương Hồng, đại việt công kích rất lợi hại, trước một vòng đánh bại dễ dàng lưỡng danh người khiêu chiến. Nhìn dáng dấp Dương Hồng là muốn thi triển cường đại nhất công kích. Có hai lần cơ hội khiêu chiến, nếu như bại, vẫn có thể giữ lực lượng tìm người đối thủ kế tiếp. Là ta cũng sẽ làm như vậy. Bất quá, hắn khiêu chiến là danh tiếng hiển hách Lâm Tiêu. Không biết có thể hay không khiêu chiến thành công. Lâm Tiêu thiên phú, nghe đều đáng sợ. Sẽ nhìn một chút Lâm Tiêu đơn độc năng lực tác chiến cường đại bao nhiêu đi. Đám người nhiệt nghị thanh âm rối rít vang lên. Dĩ nhiên, cũng có người giống như liếc si như thế ánh mắt nhìn Dương Hồng. Trà sáng đại việt. Kèm theo cuồn cuộn hét lớn tiếng, Dương lớn Việt hung mãnh bổ ra, sáng chói thanh quang nở rộ mà ra, vô cùng phong mang mang theo cuồn cuộn khí thế, hướng Lâm Tiêu chặt chém mà tới. Một kích này, lực lượng chí cường to lớn, lúc này, Lâm Tiêu đã là đem diêu quang đoạn kiếm lấy ra, bên trong đan điền bàng bạc vô so bỉ lực lượng dũng động. Đại thiên thanh long chảm nhô lên cao thi triển ra, giống, một trận rồng ngâm vang, ba động cuồn cuộn, sáng chói kiếm mang ngưng tụ thành một cái thanh quang hàng dài. Đằng đánh bầu trời mênh mông, cùng Dương Hồng lực đo đụng vào nhau, ung ung, một trận ầm vang lớn, Dương Hồng phong mang, trực tiếp tan vỡ đi qua, đạm hóa thanh quang hàng dài, đánh vào Dương Hồng trên người. Phốp, búng máu tươi lớn từ Dương Hồng trong miệng phun ra. Dương Hồng cả người xa xa bay rớt ra ngoài. Thấy vậy, toàn bộ chưa thấy qua Lâm Tiêu xuất thủ người rối rít kinh hãi. Lâm Tiêu thực lực, lại mạnh mẽ như vậy đại. Ngay cả vũ ý, đan điền dị tượng, linh lực đều không thi triển. Liền đem Dương Hồng đánh bay. Nếu là hắn thi triển những thiên phú kia, chiến lực chân chính. Sẽ cường đại bao nhiêu? Lúc này, còn sót lại 10 tên người khiêu chiến, mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Bọn hắn bây giờ mới hiểu được, Lâm Tiêu quả nhiên không phải là lãng đắc hư danh. Chiến lực quả thực rất kinh khủng. Mới vừa rồi trong lòng bọn họ còn ước lượng đến, có muốn hay không lựa chọn Lâm Tiêu. Dù sao Lâm Tiêu thi đơn tu vi, cũng ở tại bọn hắn bên dưới. Mà bây giờ, tất cả rối rít từ bỏ ý nghĩ của mình. Dương Hồng thực lực, bọn họ cũng biết, không so với bọn hắn kém hơn bao nhiêu. Dễ dàng như thế đánh bại Dương Hồng, liền coi như bọn họ lại có bài tẩy. Muốn thắng Lâm Tiêu, sợ rằng cũng rất khó. Nội bộ đề danh, quả nhiên không phải là loạn chọn. Còn có ai muốn khiêu chiến ta? Lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt hướng phía dưới nhìn một cái. Bình tĩnh mở miệng dò hỏi, Tử Huy huynh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Liễu huynh, xin chỉ giáo. Tất Ngạn bằng huynh, tại hạ Bình Văn vui mừng, cả gan đánh với ngươi một trận. Từng đạo âm thanh âm vang lên, một đám thanh niên rối rít bắt đầu lựa chọn khiêu chiến đối tượng. Không người nào dám đáp lại Lâm Tiêu, không thấy được đáp lại, Lâm Tiêu bắt đầu từ hư không rơi xuống đất. Đây cũng là hắn mong đợi hiệu quả, một đòn oanh bại đối thủ, tiết kiệm phiền toái, rất nhanh, chiến đấu liên tiếp bùng nổ, các chàng khiêu chiến liên tiếp bắt đầu, tầng này sàng lọc, so với lúc trước muốn kịch liệt nhiều lắm, cho đến qua sau nửa giờ, chiến đấu mới chấm dứt. Một tua này, cuối cùng không có bị khiêu chiến, chính là Tử Dịch cùng Tử Linh. Lâm Tiêu bị trận đầu khiêu chiến sau khi, cũng lại không người khiêu chiến. Ngoài ra 7 người, đều bị khiêu chiến qua. Bất quá, trừ Tất Nhan Bằng bị Bình Văn vui mừng thay đổi ra. Còn lại người, cũng không bị khiêu chiến thành công. Tầng này sàng lọc sau khi chiến đấu kết thúc, Tử Cung cùng các trưởng lão khác thấp giọng trao đổi một phen. Rồi sau đó tiến lên đi ra, mở miệng nói, các vị, một vòng cuối cùng sàng lọc, đi qua các trưởng lão bình chắc, từ trong 10 người chọn lựa 3 người tới khiêu chiến, mỗi người có 7 lần cơ hội, bị khiêu chiến người nếu là chiến bại, có 6 lần cơ hội khiêu chiến. Bình Văn vui mừng, Tất Ninh, Ấn Vân Chiết, 3 người các ngươi, mời làm khiêu chiến. Nghe vậy, 3 người thần sắc biến đổi, bị nói lên làm người khiêu chiến, cũng coi như là nói, 3 người bọn họ thực lực, là trong 10 người yếu nhất, làm là thiên tài, bọn họ như thế nào cam tâm bị như nhận định này. Lâm Tiêu, mời tới đánh một trận. Lúc này, Ấn Vân Chiết giận dữ, hướng về phía Lâm Tiêu quát lên, thượng một tầng sàng lọc, hắn cũng thấy những người còn lại mạnh mẽ, Tử Dịch cùng Tử Linh mặc dù không có xuất chiến qua, nhưng hắn bây giờ còn không dám trước nhất khiêu chiến, chỉ có Lâm Tiêu, mặc dù chiến xuất chiến qua Dương Hồng một trận, nhưng là cũng chưa chắc thực lực chân chính cường đại bao nhiêu.